Chương 2101, quỷ dị màu đỏ tươi huyết đỉnh. Rầm rầm. Màu máu nguồn suối điên cuồng chảy máu ra, càng ngày càng mãnh liệt. Màu máu phảng phất sôi trào dòng máu, liều lĩnh quần quận xương máu, dòng máu từ bên trong ao máu chảy ra đến, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Vèo vèo vèo. Mọi người cũng không biết màu máu nguồn suối là hà tồn tại, cũng không biết dòng máu là vật gì, cũng không ai dám mạo hiểm chạm đến, toàn bộ đều ngay đầu tiên thả người nhảy lên, đứng lặng ở làm trong không gian. Xương máu. Khắp nơi đều tràn ngập xương máu. Xương máu tràn ngập sát khí, cũng tràn ngập ma khí. Dòng máu. Khắp nơi đều chảy xuôi dòng máu. Dòng máu sôi trào như hỏa diễm giống như đang thiêu đốt hừng hực, trước sau không tới chỉ trong chốc lát, dòng máu đã là thành huyết hà. Nhìn tình cảnh này, Cổ Thanh Phong không khỏi vi khẽ chau mày, hắn có thể cảm nhận được trong huyết vụ ẩn chứa cực kỳ đáng sợ huyết sát, so với hắn gặp huyết sát đều còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy mãnh liệt như thế huyết sát. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, phàm là huyết sát, tất có huyết ma. Chẳng lẽ này màu máu nguồn suối bên trong cất giấu thời đại hoang cổ huyết ma hay sao? Khó nói, cũng không nói được. Nhất làm cho Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, hắn luôn cảm giác này màu máu nguồn suối như là cùng nguyên tội có quan hệ, cái cảm giác này cùng với máu chảy thành sông không chỉ có càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời cũng đang hấp dẫn hắn. Không sai, chính là hấp dẫn. Phảng phất màu máu nguồn suối bên trong có món đồ gì vẫn ở triệu hoán hắn như vậy. Cảm giác này để Cổ Thanh Phong rất quen thuộc. Năm đó ở thế tục giới Đại Tây Bắc, có một giọt nguyên tội chi huyết hiện thế thời điểm chính là cái cảm giác này, sau đó dung hợp nguyên tội chi huyết cũng là bởi vì như vậy, bởi vì này một giọt nguyên tội chi huyết không những ở triệu hoán hắn, càng như nguyên bản liền thuộc về Cổ Thanh Phong như thế, để hắn căn bản là không có cách từ chối. Hiện tại cái cảm giác này lại tới nữa rồi. Làm khó nói màu máu tuyền ở trong mắt cất giấu không phải thời đại hoang cổ huyết ma, mà là một giọt thời đại hoang cổ để lại nguyên tội chi huyết. Xương máu đang tràn ngập, bên trong ẩn chứa huyết sắt đã nghiêm trọng gây nên mọi người không khỏe, chỉ là ai cũng không hề rời đi, mà là từng người vận chuyển linh lực lấy ra pháp bảo đem bọn họ mình bảo vệ lại đến cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng. Không biết qua bao lâu, màu máu nguồn suối bên trong ra bên ngoài mạo dòng máu đã không giống mới vừa lúc mới bắt đầu mãnh liệt như vậy, dần dần bằng phẳng rất nhiều, cảm giác lại như tuyền muốn khô cạn như thế. Quả nhiên, một lát sau, màu máu nguồn suối rốt cục không lại ra bên ngoài mạo dòng máu, cho đến dòng máu khô cạn, màu máu nguồn suối bộ mặt thật cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xác thực nói này không phải cái gì màu máu nguồn suối, mà là một vị tinh màu đỏ đại đỉnh. Đại đỉnh ước chừng 9 mét khoảng cách, là một vị chín chân đỉnh, cùng thể màu đỏ tươi, thân đỉnh điêu khắc thần bí quỷ dị phù văn nhược gần như hiện, vặn vẹo lại mơ hồ, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Xem ra huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu. Đây là thứ đồ gì nhi? Không có ai biết. Mọi người lấy ra thần thức tra xét, nhưng là cái gì cũng tham không tra được, căn bản không cảm ứng được màu đỏ tươi huyết đỉnh tồn tại. Cổ Thanh Phong là như vậy, Trường Phong Đại Đế cũng là, những người khác ai cũng không cách nào cảm ứng được màu đỏ tươi huyết đỉnh. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, này màu đỏ tươi huyết đỉnh không phải thứ đồ gì nhi. Đồ chơi hay nhi là sẽ không nhô ra nhiều như vậy dòng máu, càng không thể ẩn chứa đáng sợ như thế huyết sát. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đến, hắn cá nhân đối với pháp bảo không cái gì hứng thú quá lớn, cũng rất ít đi nghiên cứu phương diện này đồ vật, đúng là màu đỏ tươi huyết trên đỉnh những kia như ẩn như hiện phù văn, gọi hắn cảm thấy thật tò mò, cũng xưa nay chưa từng thấy những này quỷ quái phù văn. Hơn nữa nhìn màu đỏ tươi huyết đỉnh, loại kia phảng phất có món đồ gì ở triệu hoán cảm giác của chính mình càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt nhìn chằm chằm thân đỉnh trên những kia như ẩn như hiện phù văn, càng cứ gọi Cổ Thanh Phong hận không thể lập tức xông tới nhìn cái rõ ràng. Không chỉ có hắn là như vậy, trong cơ thể A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, còn có lên trời xuống đất cũng ở dục già dục dịch. Ngoài ra, hắn còn cảm giác được trong cơ thể mặt khác một loại tồn tại cũng như là ở dục già dục dịch. Cứ việc rất yếu ớt, có thể Cổ Thanh Phong xác thực cảm giác được. Nếu như suy đoán không sai, mặt khác một loại dục già dục dịch tồn tại 89 phần 10 chính là mình lúc trước không hiểu ra sao dung hợp cái này không rõ đồ vật. Khá lắm. Vốn là đối với mình có hay không dung hợp cái gọi là không rõ đồ vật, Cổ Thanh Phong vẫn luôn không phải như vậy khẳng định, dù sao hắn không cảm ứng được không rõ đồ vật tồn tại, mà hiện tại hắn bao nhiêu có thể cảm ứng được không rõ đồ vật cũng ở dục ra dục dịch, lần này hắn ngược lại cũng tuyệt vọng rồi. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong lại cảm thấy đến trong cơ thể tựa hồ còn có thứ đồ gì nhi ở dục ra dục dịch. Hắn còn lấy vì là mình xuất hiện ảo giác. Cẩn thận cảm ứng bên dưới, không sai, tuyệt đối còn có cái khác tồn tại dục ra dục dịch. Để Cổ Thanh Phong phiền muộn chính là, hắn trong cơ thể ngoại trừ A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất, cộng thêm một cái không rõ đồ vật, tựa hồ không có cái khác tồn tại chứ. Làm khó là cái gì tuyệt đối chi đạo? Sinh mệnh chi đạo? Sát lục chi đạo còn có tử vong chi đạo? Vẫn là nói chư sinh phù đồ thiên tượng triều bái, chư chết luyện ngục tượng giết gào, không gian càn khôn loạn tượng xoay tròn. Sẽ là những này sao? Ở Cổ Thanh Phong xem ra không có khả năng lắm. Hán ngộ đến những này đại đạo, tuy là cấm kỵ đại đạo, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Những này đại đạo còn như thần thông, thuộc về một loại sức mạnh, vừa không có sự sống, cũng không có ý thức, không thể dục giả dục dịch. Cho tới chư sinh phù đồ chư chết luyện ngục còn có loạn tượng càn khôn, những này cũng tương tự thuộc về một loại sức mạnh, tương tự không thể dục giả dục dịch. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Thanh Phong mới có thể hoàn toàn chúa tể những thứ này. Trái lại A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất, một cái là linh hồn của hắn, một cái là hắn hóa thân, có tính hay không có sinh mệnh, Cổ Thanh Phong không biết được, cũng không dám khẳng định, nhưng những tồn tại này nhất định có ý thức, coi như không có ý thức, cũng tuyệt đối có ý chí. Hắn có thể cảm giác ra được. Vì vậy, Cổ Thanh Phong cũng không thể hoàn toàn chúa tể này hai loại tồn tại. Mà cái này trước đây không lâu mới dung hợp không rõ đồ vật, Cổ Thanh Phong hiểu rõ không nhiều. Bây giờ nhìn lại, 89 phần 10 hẳn là cũng là có ý thức tồn tại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được, ngoại trừ A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất còn có không rõ đồ vật, trong cơ thể còn có cái gì ủng có ý thức tạo hóa. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong như là ý thức được cái gì, nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nói, sẽ không phải là nguyên tội chứ. Năm đó Vô Đạo Sơn giáng lâm, Cổ Thanh Phong nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi... Hắn trên người nguyên tội liền không hiểu ra sao biến mất rồi. Không. Không phải biến mất, càng như là ngủ như thế. Chí ít, Cổ Thanh Phong không cảm ứng được nguyên tội tồn tại. Muốn hỏi nguyên tội có phải là sinh mệnh, lại có hay không có ý thức, những người khác nguyên tội là chuyện gì xảy ra hắn hay là không rõ ràng, nhưng hắn trên người mình nguyên tội tuyệt đối là có ý thức. Làm khó nói ngủ say nhiều năm như vậy nguyên tội, hiện tại muốn thức tỉnh. Không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không phải 100% khẳng định đến tuột cùng có phải là nguyên tội cũng ở dục ra dục dịch, chỉ là cảm giác thật giống là. Lại nói ngược lại, nếu như đúng là như vậy này màu đỏ tươi huyết đỉnh đến cùng hắn mẹ chính là thứ đồ gì nhi? A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất dục ra dục dịch cũng là thôi. Ẩn dấu rất sâu không rõ đồ vật bây giờ lại cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Liền ngay cả vẫn ngủ say nguyên tội hắn mẹ làm khó thấy màu đỏ tươi huyết đỉnh cũng đều thức tỉnh. Chương 2102, là ai ở dục giả dục dịch? A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất dục giả dục dịch cảm giác khá mạnh liệt. Không rõ đồ vật dục giả dục dịch cảm giác dù sao tương đối kém, tốt xấu còn có thể cảm giác được. Cho tới nguyên tội dục giả dục dịch cảm giác càng như là như ẩn như hiện, khi thì có, khi thì không có. Nếu như không phải Cổ Thanh Phong đối với món đồ này khá là mẫn cảm, hắn vẫn đúng là không phát hiện ra được, thậm chí không cách nào khẳng định đến tột cùng có phải là nguyên tội ở dục gia dục dịch. Hắn cũng không rõ ràng màu đỏ tươi huyết đỉnh đến tột cùng là thế nào tồn tại, vì sao trong cơ thể mình hết thảy tất cả thấy món đồ này đều dục dịch ngóc đầu dậy, bao quát hắn mình cũng có loại không hiểu ra sao dục gia dục dịch cảm giác. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Dục ra dục dịch cũng không chỉ giết hắn. Ngay khi màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện thời điểm, Cổ Thanh Phong phát hiện những kia vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm sự tồn tại của chính mình dĩ nhiên cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng màu đỏ tươi huyết đỉnh là cái gì ghê gớm pháp bảo, cho tới lệnh những này ngủ đông ở hoang cổ hắc động lao ra hỏa nhóm đều ăn không chịu được. Sau đó cẩn thận nhìn lên, phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Nếu như những lão gia hỏa kia là hướng về phía màu đỏ tươi huyết đỉnh mà đến, sợ là sớm đã ra tay cướp giật, coi như không ra tay, chí ít cũng đến nhìn chằm chằm đi. Hiện tại vấn đề là, trong bóng tối những kia nhân vật đáng sợ cũng không có nhìn chằm chằm màu đỏ tươi huyết đỉnh, ngược lại là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hơn nữa nhìn chăm chú gắt gao. Lúc trước màu đỏ tươi huyết đỉnh chưa từng xuất hiện thời điểm, trong bóng tối những kia tồn tại tuy rằng cũng theo dõi hắn, bất quá cũng giống như đứng rất xa chỗ rất xa lặng lẽ nhìn như thế, liền ngay cả thần thức cũng không từng tra xét qua cổ Thanh Phong, tối đa cũng như một cơn gió ở trên người hắn thổi qua. Làm màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện sau khi, trong bóng tối những kia tồn tại như ong vỡ tổ đem cổ Thanh Phong vững vàng trông coi lên. Không sai. Trông coi. Hơn nữa toàn bộ đều là lấy ra thần thức khóa chặt cổ Thanh Phong, có tới 40 lục đạo thần thức, mỗi một đạo thần thức đều là mênh mông cực kỳ, bị nhiều như vậy nói đáng sợ thần thức bao phủ, cổ Thanh Phong cảm giác áp lực, cảm giác kia lại như có mấy chục tòa bất động sơn ép ở trên đỉnh đầu hắn như thế, ép tới hắn tức ngực khó thở, sắc mặt đều có chút hơi trở nên trắng. Hắn mẹ! Cổ Thanh Phong không nhịn được thầm mắng một tiếng, từ lúc tiến vào hoang cổ hắc động sau khi... Hắn liền biết có không ít tồn tại vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm mình, đến tột cùng có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Trước đây không lâu cùng Hắc Chư Yêu Vương nói chuyện phiếm thời điểm, nói có mấy chục người liên tục nhìn chằm chằm vào, hắn cũng chỉ nói là nói mà thôi, vẫn thật không nghĩ tới dĩ nhiên hắn mẹ thật sự có nhiều như vậy. Những này ngủ đông ở hoang cổ hắc động tồn tại đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Tại sao lúc trước không có nhô ra, một mực màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện sau khi... Mỗi một người đều hắn mẹ nhô ra, hơn nữa còn đều vững vàng khóa chặt mình. Bọn họ như thế làm là mục đích gì? Làm khó muốn xóa bỏ lão tử. Cổ Thanh Phong nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như những kia tồn tại thật muốn xóa bỏ mình, đã sớm động thủ, cần gì phải đợi được hiện tại. Nhìn trước mắt màu đỏ tươi huyết đỉnh, cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy khiến hơn 40 đạo thần thức nhô ra nguyên nhân. 89 phần 10 hẳn là cùng màu đỏ tươi huyết đỉnh có quan hệ. Có thể đến cùng có quan hệ gì? Cổ Thanh Phong một chốc không nghĩ ra. Mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như những kia ngủ đông trong bóng tối tồn tại chỉ lo hắn tiếp xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh như thế, đem hắn xem gắt gao. Nếu như đúng là như vậy, bọn họ tại sao không muốn để cho ta tiếp xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh? Nghĩ tới nghĩ lui, cổ Thanh Phong chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là nguyên tội. Hắn cân nhắc có phải là màu đỏ tươi huyết trong đỉnh thật sự có cái gì nguyên tội chi huyết, mà những kia ngủ đông trong bóng tối tồn ở lo lắng mình dung hợp nguyên tội chi huyết sau khi, do đó cùng bọn họ cướp giật nguyên tội chân chủ. Nghĩ lại lại vừa nghĩ, cảm thấy lời này có chút nói không thông. Như này màu đỏ tươi huyết đỉnh thật cùng nguyên tội có quan hệ, những kia ngủ đông trong bóng tối tồn tại trực tiếp cướp đi không phải, làm gì còn phí hết tâm tư nhìn chằm chằm mình. Này không phải cởi quần thối lắm làm điều thừa mà. Cổ Thanh Phong tin tưởng, nếu như những tồn tại này ra tay cầm màu đỏ tươi huyết đỉnh cấp đi, hắn hoàn chân nhất điểm biện pháp cũng không có. Và lại nói rồi, hắn cũng tin tưởng, nếu như những tồn tại này thật muốn xóa bỏ mình, mình coi như may mắn sống sót, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hắn mẹ, lao ra hỏa này nhóm đến tột cùng chơi trò xếp gì? Trong hồ lô lại muốn làm cái gì nhi? Cổ Thanh Phong yên lặng đứng lặng ở làm trong không gian, suy tư trầm ngâm. Trong sân, quần quần huyết hạ như hỏa diễm giống như đang thiêu đốt hừng hực, 9 mét khoảng cách màu đỏ tươi huyết đỉnh ở màu máu trong ngọn lửa cực kỳ giống một con đáng sợ đến cực điểm hoang cổ hung thú, đặc biệt là thân đỉnh trên những kia thần bí phù văn nhược gần như hiện thời điểm, màu đỏ tươi huyết đỉnh biến vặn vẹo mơ hồ, lại như nắm giữ sinh mệnh sống như thế, cực kỳ quỷ dị. Không người nào dám về phía trước. Tất cả mọi người đều đứng lặng ở giữa trời vừa cẩn thận từng ly từng tí một thủ hộ mình, vừa nhìn chằm chằm màu đỏ tươi huyết đỉnh. Thời đại hoang cổ đồ vật, dù cho là một tảng đá, một đống phân cũng đều là gọi người cướp phá đầu bà bối. Hung chi hiện tại xuất hiện vẫn là một chiếc đỉnh. Bọn họ đều nhìn ra, này màu đỏ tươi huyết đỉnh không hề tầm thường, coi như không phải đại đạo tiên thiên pháp bảo, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Thậm chí khả năng so với trong truyền thuyết đại đạo tiên thiên pháp bảo còn cường đại hơn cũng không phải là không có khả năng, nếu như có thể cướp được tay chiếm làm của riêng, sau đó lại đại hoàng trên căn bản cũng là có thể nên ngang mà đi. Vấn đề là ai dám ra tay cướp giật? Màu đỏ tươi huyết đỉnh vừa nhìn liền không phải cái gì tốt cho chơi, nếu là mù quáng ra tay, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Lui 10.000 bộ tới nói, dù cho màu đỏ tươi huyết đỉnh bản thân không phải đáng sợ như vậy, như trước không có bất kỳ dám mạo hiểm nhiên ra tay, bởi vì còn có một cái càng thêm đáng sợ ưu đế đứng ở nơi đó, hắn nếu không đi, cho những này người 10 vạn cái lá gan, cũng không có ai dám ngay ở ưu đế cướp đồ vật. Vào lúc này mọi người đều nhìn về Trường Phong Đại Đế. Nếu như trong sân ai nắm giữ cùng ưu đế một trận chiến tư cách, như vậy người này khẳng định là Trường Phong Đại Đế. Mọi người cũng đều hy vọng Trường Phong Đại Đế đứng ra áp chế ưu đế. Nơi đây, Trường Phong Đại Đế cũng đứng lặng ở giữa trời, cùng mọi người giống nhau. Đối với màu đỏ tươi huyết đỉnh hắn vừa không biết đây là thứ đồ gì nhi, cũng tham không tra được. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, màu đỏ tươi huyết đỉnh tồn tại rất thần bí cũng rất quỷ dị, chỉ bằng vào này hai cái liền đủ để gọi tất cả mọi người không dám manh động. Trường Phong Đại Đế cũng không ngoại lệ. Bất quá, vào giờ phút này hắn cũng không tâm tư đi suy đoán màu đỏ tươi huyết đỉnh, mà là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Những người khác hay là không thấy được, Trường Phong Đại Đế nhưng là biết ngay khi vừa nãy đầy đủ mấy chục đạo thần thức đột nhiên xuất hiện lập tức toàn bộ bao phủ Cổ Thanh Phong. Này mấy chục đạo thần thức từ đâu xuất hiện, cũng đều là thuộc về ra sao tồn tại, Trường Phong Đại Đế căn bản không biết, hắn vừa nãy thử tra xét một thoáng, kết quả sợ hai đến hắn tâm thần đô đang run rẩy, những này thần thức so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, còn đáng sợ hơn nhiều, mỗi một đạo thần thức đều mênh mông cực kỳ, như nhật nguyệt, càng như thiên địa. Chương 2103, một vị huyết phệ đỉnh, vạn ngàn hoang cổ người. Trường Phong Đại Đế vốn định nhắc nhở một thoáng Cổ Thanh Phong, còn chưa mở miệng, trong hai liền truyền đến Thiên Diệp Tiên Vương truyền âm mật ngữ. Trường Phong, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Từ khi đi tới nơi này gặp phải Cổ Thanh Phong sau khi, Thiên Diệp Tiên Vương đánh tới 100% tinh thần, vẫn chú ý Cổ Thanh Phong, ngược lại không là đối với Cổ Thanh Phong cảm thấy hứng thú, mà là nàng lo lắng Trường Phong Đại Đế an nguy, chỉ lo Trường Phong Đại Đế làm ra chuyện khác người gì, phá hủy danh tiếng là chuyện nhỏ. Chỉ sợ vì thế cũng bồi thêm tính mạng. Mà Trường Phong Đại Đế cũng biết Thiên Diệp Tiên Vương là vì là mình suy nghĩ, giải thích, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nhắc nhở một thoáng ưu đế. Ngươi đến cùng có hay không đầu óc, liền ngươi đều biết có rất nhiều thần thức bao phủ ưu đế, làm khó hắn mình không biết, còn cần ngươi nhắc tới tỉnh. Thiên Diệp Tiên Vương tận tình khuyên nhủ, lấy tình động hiểu chi lấy quan tâm khuyên nói ra, Trường Phong. Tuy rằng ta không thể nào hiểu được ngươi cùng ưu đế trong lúc đó loại kia cũng địch cũng bạn tình nghĩa, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi nhất định không muốn cùng ưu đế kéo lên bất kỳ quan hệ gì, nhất định không muốn, lại càng không muốn điếc không sợ súng đi quản ưu đế sự tình. Ta nói rồi, ưu đế nếu như không có xuất hiện ở hoàng cổ di tích cũng là thôi, hắn như xuất hiện ở đây, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lành ít dữ nhiều, không người nào có thể cứu đến hắn, không có ai. Muốn hắn chết quá nhiều người quá hơn nhiều, nhiều căn bản đếm không hết, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có, lời nói ngươi không thích nghe, ưu đế sự tình, ngươi muốn quản cũng quản không được, ngươi vừa không có tư cách này quản, cũng không có bản lãnh này quản, ngươi ngoại trừ là một người người đứng xem, cũng chỉ có thể là một người đứng xem, cái khác bất cứ chuyện gì ngươi đều làm không được, đừng nói là ngươi, nhìn chung thiên địa cũng không có ai có thể quản được ưu đế sự tình. Xác thực. Cứ việc Trường Phong Đại Đế không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Thiên Diệp Tiên Vương nói sự thực. Ưu đế sự tình, hắn xác thực quản không được. Những thứ không nói. Chỉ cần là vào giờ phút này bao phủ ở ưu đế trên người này 40, 50 đạo thần thức đã là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Những này thần thức đều là nhân vật gì? Lại là từ đâu xuất hiện? Bọn họ muốn làm cái gì? Trường Phong Đại Đế hỏi một câu, Thiên Diệp Tiên Vương lắc đầu một cái. Gia hiệu mình cũng không biết, nói, ta không biết, cũng không muốn biết, hy vọng ngươi cũng như vậy, nguyên tội vũng nước này quá sâu, căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến, chúng ta những năm này thật vất vả lẽ qua, ngươi có thể tuyệt đối không nên đặt chân. Thiên Diệp Tiên Vương biết nguyên tội vũng nước này rất sâu, vì vậy, từ vừa mới bắt đầu liền không cho phép Trường Phong Đại Đế đặt chân, đồng thời vẫn rời xa nguyên tội. Đây là sư phụ nàng năm đó nói, nàng cũng là làm như vậy. Lần này cả nhà bọn họ tử đều đến hoang cổ di tích, tương tự là nghe theo sư phụ sắp xếp, tới đây nguyên nhân không vì là cướp giật tiên cơ, chỉ vì trốn kiếp tị nạn. Có lúc chỉ có thân hãm kiếp nạn, mới có thể tránh né kiếp nạn. Cứ việc Thiên Diệp Tiên Vương không phải hiểu lắm, nhưng nàng tin tưởng sư phụ của chính mình. Xa xa, Mạn Đồ Phạm cùng yêu ma nữ tử cũng đứng lặng ở làm trong không gian. Mạn Đồ Phạm nhìn chằm chằm phảng phất hoang cổ hung thú bình thường màu đỏ tươi huyết đỉnh, nhỉ non hỏi, tại sao ta đối với đỉnh kia có loại âm thầm sợ hãi, nỗi sợ hãi này phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo như thế. Yêu ma nữ tử xem ra biểu hiện có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm màu đỏ tươi huyết đỉnh ánh mắt khá là phức tạp, có kiên kỵ, hoảng hốt, cũng có sợ hãi, nhắm mắt lại, như là nhớ lại đáng sợ ký ức như thế, lắc đầu một cái, nói ra, hoang cổ người không có ai đối với đỉnh kia không sợ hãi. Cứ việc ngươi luân hồi chuyển thế rất nhiều lần, có thể linh hồn của ngươi như trước thuộc về thời đại hoang cổ. Ngươi nói hoang cổ người không có ai đối với đỉnh kia không sợ hãi. Mạn Đồ Phàm hỏi, tại sao, đỉnh kia là ra sao tồn tại? Đỉnh này tên là huyết phệ, trong đồn đãi là chính là hung thú thao thiết biến thành, từng ở thời đại hoang cổ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu cúi đầu nhìn dưới chân sôi trào huyết hà. Yêu ma nữ tử trầm giọng mà nói, này trong huyết hà, không biết bao nhiêu thuộc về đại đạo lao tổ, cũng không biết bao nhiêu thuộc về đại đạo thiên mệnh, không biết bao nhiêu thuộc về nguyên tội người, không biết bao nhiêu thuộc về quang minh người, không biết bao nhiêu thuộc về hắc ám người, không biết bao nhiêu thuộc về nguyên thủy người. Dứt lời, yêu ma nữ tử không khỏi hít sâu một hơi, nói, một vị huyết phệ đỉnh, vạn ngàn hoang cổ người. Mạn Đồ Phàm nỉ non yêu ma nữ tử nói câu nói này, càng là nỉ non, càng cảm thấy câu nói này rất quen thuộc. Nàng lần này tới đến hoang cổ di tích, tương tự không phải vì tranh cướp cái gì nguyên tội, nàng đối với nguyên tội không có hứng thú, nếu như có hứng thú, cũng sẽ không một lần lại một lần luân hồi chuyển thế. Tới đây hoang cổ di tích chỉ muốn tìm về bản ngã. Nàng luân hồi chuyển thế vì là chặt đứt nhân quả, thật vất vả mang thai hóa ra nhân quả chi hoa, kết quả bị cổ thanh phong cho luyện hóa. Như vậy tới nay, nàng vô số lần luân hồi chuyển thế đổi lại tâm huyết toàn bộ trôi theo dòng nước, bây giờ nàng cũng chỉ có thể đến thời đại hoang cổ thử tìm về bản ngã. Huyết phệ đỉnh đã xuất hiện, mang ý nghĩa hắn khả năng cũng phải trở về. Yêu ma nữ tử âm thanh truyền đến, Mạn Đồ Phàm nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái kia hắn là ai? Là huyết phệ đỉnh chủ nhân, một vị rất đáng sợ rất nhân vật đáng sợ. Mạn Đồ Phàm không thể nào tưởng tượng được nếu như ngay cả yêu ma nữ tử đều cảm thấy rất đáng sợ, vậy hắn nên cỡ nào nhân vật khủng bố? Khi nàng hỏi do thời điểm, yêu ma nữ tử lắc đầu liên tục, dường như cấm kỵ giống như vậy, không dám nói thẳng danh tự của người đó. Yêu ma nữ tử không nói, Mạn Đồ Phàm cũng không có hỏi lại. Nàng vừa nhìn về phía cổ thanh phong, nói ra, ở huyết phệ đỉnh xuất hiện sau khi, những tồn tại này thần thức toàn bộ đều hiện thân, bọn họ xem ra cũng không phải vì huyết phệ đỉnh mà đến, càng như là vì họ cổ người này. Nếu như huyết phệ đỉnh không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không lộ diện. Bọn họ xuất hiện là vì sao? Là ngăn cản hắn sao? Có lẽ vậy, ta cũng không biết, có chút tồn tại hay là vì ngăn cản hắn, có chút tồn tại không hẳn chính là... Khả năng hy vọng hắn chạm đến huyết phệ đỉnh, ta nghĩ liền ngay cả những này tồn tại bọn họ mình cũng chưa chắc liền biết mình phải làm gì. Người này là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất, cũng không ai biết hắn phải làm gì, cũng không ai biết hắn làm cái gì sau khi sẽ phát sinh cái gì. Tất cả hết thảy đều là không biết, không tới cuối cùng không có ai biết kết quả là cái gì. Mạn Đồ Phàm hỏi, huyết phệ trong đỉnh đến tột cùng có cái gì? Làm khó cùng nguyên tội có quan hệ? Không biết. Yêu ma nữ tử khe khẽ thở dài, nói, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó những tồn tại này mới không thể không hiện thân. Nếu như bọn họ lo lắng họ cổ cùng huyết phệ đỉnh xảy ra chuyện gì, vì sao không ra tay cướp đi huyết phệ đỉnh? Ngược lại trông coi họ cổ. Ta nói rồi phàm là hoang cổ người, không có ai đối với huyết phệ đỉnh không sợ hãi, bọn họ những tồn tại này cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng không ai dám cướp đi huyết phệ đỉnh, đừng nói cướp giật. Có dám hay không tới gần huyết phệ đỉnh đều là một cái không thể biết được. Nếu như họ cổ cố ý muốn tới gần huyết phệ đỉnh, sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Chương 2104, mỗi người một ý. Hoang cổ hắc động không có thương thiên cũng không có khắp nơi, càng không có nhật nguyện, chỉ có không gian, đếm không hết cũng vô số không gian. Đột ngột xuất hiện màu máu nơi đến tột cùng có phải là hoang cổ di tích, không người nào có thể nói rõ được. Thậm chí liền ngay cả có phải là không gian mọi người cũng không biết. Trong sân nguyên bản liền rất không khí sốt sáng theo màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện mà biến càng căng thẳng hơn, cũng càng thêm ngột ngạt. Không có người nói chuyện, hết thảy đều đứng lặng ở làm trong không gian cầm trong tay pháp bảo cẩn thận từng ly từng tí một thủ hộ đề phòng, bình hô hấp, khi thì nhìn màu đỏ tươi huyết đỉnh, lại nhìn cổ thanh phong, sau đó ánh mắt cũng đều rơi vào trường phong đại đế trên người. Trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng, Nếu như muốn từ Cổ Thanh Phong trong tay cướp được vị này màu đỏ tươi huyết đỉnh, Trường Phong Đại Đế là bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu như Trường Phong Đại Đế không cho thấy thái độ, cũng không ai dám manh động. Mọi người đều đang đợi. Chờ đồng thời, không ít người cũng đều phát hiện Cổ Thanh Phong trên người tựa hồ bị rất nhiều thần thức bao phủ. Những này thần thức chủ nhân là ai, lại là từ đâu xuất hiện, bao phủ Cổ Thanh Phong lại là vì sao, tương tự không có ai biết. Ở rất nhiều người xem ra, này không hẳn là một việc xấu, ngược lại, rất khả năng vẫn là một cái đối với bọn họ có chuyện lợi. Bọn họ những này người, hoặc là đại hoang bá chủ lão tổ, hoặc là động thiên phúc địa lão tổ, tự nhiên đều biết kim cổ thời đại trên trời dưới đất, mặc kệ là cửu thiên vẫn là cửu u, mặc kệ là thánh địa vẫn là cấm địa, mặc kệ là hoang khư vẫn là quy khư, rất nhiều sâu không lường được cường giả cũng như bọn họ như thế đều đối với Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ đột nhiên nô ra nhiều như vậy thần thức nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ở mọi người nghĩ đến, 89 phần 10 hẳn là đều là hướng về phía Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội mà đến. Nghĩ tới đây, Tử Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh, bao quát lâu Lan Phúc địa lao tổ nhóm nội tâm đều không nhịn được có chút mừng thầm, nếu như này mấy chục đạo thần thức đều là hướng về phía Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội mà đến. Như vậy bọn họ những này bá chủ lão tổ hiển nhiên cũng đều có thể theo thơm lây. Xa xa, Hắc Chư Yêu Vương nhìn chung quanh, từng giọt nhỏ chậm rãi lui về phía sau, cách xa Cổ Thanh Phong càng ngày càng xa, khỏi nói nhân phẩm hắn vốn là không ra sao, chính là muốn giúp đỡ đối mặt bao phủ Cổ Thanh Phong này mấy chục đạo thần thức. Hắc Chư Yêu Vương cũng hưu tâm vô lực, bây giờ duy nhất có thể làm chính là cách xa Cổ Thanh Phong xa một chút, càng xa càng tốt. Trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình nhi quan trọng. Trong sân, Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối vẫn đứng lặng ở giữa trời, một bộ trắng hơn tuyết bạch đi ở này màu máu tối tăm địa phương có vẻ hơi xám trắng, 3000 như mực giống như tóc dài ở trong huyết vụ hơi múa tung. Một tấm bình thản không có gì lạ dung mạo, sắc mặt có chút trở nên trắng, biểu hiện xem ra cũng có chút trầm trọng, hắn nhíu lại lông mày, híp mắt lại, nhìn chằm chằm màu đỏ tươi huyết đỉnh. Ngược lại nhắm mắt lại, như là ở cảm thụ cái gì, hít sâu một hơi, lại mở hai mắt ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa trời, không nói gì, tùy theo lại nhìn lướt qua trong sân mọi người, không hiểu ra sao nở nụ cười, cười có chút cân nhắc. Đỉnh kia xem ra không bình thường à, có người hay không muốn. Không có ai sẽ nghĩ tới vào lúc này Cổ Thanh Phong đột nhiên sẽ hỏi ra một câu như vậy kỳ quái. Tử Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh, Lâu Lan Phúc địa chờ một đám lao tổ nhóm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, cũng không ai dám nói tiếp. Màu đỏ tươi huyết đỉnh xác thực không bình thường. Hơn nữa còn là phi thường không bình thường. Cứ việc màu đỏ tươi huyết đỉnh xem ra rất tà ác, nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì. Chỉ ít, đối với đại hoang bá chủ cùng với động thiên phúc địa tới nói không phải đại sự gì, nhìn chung những kia đại đạo tiên thiên pháp bảo, lại có thứ nào không phải tà ác. Dù sao tà ác hay không là một cái rất chủ quan vấn đề, chỉ cần tế luyện pháp bảo người không tà ác là được. Mọi người cũng nghĩ ra được màu đỏ tươi huyết đỉnh. Không có ai không muốn. Vấn đề là, ai dám muốn? Liền, mọi người lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía Trường Phong Đại Đế, đều hy vọng Trường Phong Đại Đế đứng ra chủ trì cái này công đạo. Mà Trường Phong Đại Đế vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn sự chú ý càng nhiều chính là bao phủ ở Cổ Thanh Phong trên người này mấy chục đạo thần thức, xem ra đối với màu đỏ tươi huyết đỉnh cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Cố Trường Phong, Trường Phong Đại Đế Cổ Thanh Phong cười hỏi, ngươi đây, có hứng thú hay không? Hướng về phía năm đó hai người chúng ta trận chiến đó, ngươi như đối với đỉnh kia có hứng thú, hôm nay cái ta tặng cho ngươi. Ưu đế, ngươi quá xem thường ta cố ngẫu người chứ? Trường Phong Đại Đế uy vũ quát lên. Ta Cố Trường Phong như muốn đỉnh kia, làm sao cần ngươi nhường? Ha ha ha! Không hổ là tiên đạo đại đế Cố Trường Phong, đủ kiên cường. Cổ Thanh Phong trò cười nói như thế, ngươi là muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi, cướp một cướp đỉnh kia. Trường Phong đại đế lắc đầu một cái, nói, ta tuy không biết đỉnh kia là vật gì, nhưng cũng nhìn ra đỉnh này tà ác cực kỳ, huyết sát chi tức tuyên cổ ít có, cố mộ tự nhận là chấn giữ không được cũng hàng không được đỉnh kia. Dứt lời, Trường Phong Đại Đế rồi hướng trong sân những người khác nói ra, đồng thời ta cũng khuyên cáo chư vị, không nên nhân nhất thời tham nghiệm, mà hối hận cả đời, đỉnh này không phải chuyện nhỏ, vượt qua tưởng tượng, không phải chúng ta người có thể trấn áp. Trường Phong đại đế ý tứ đã rất rõ ràng, xem như là cho thấy mình thái độ, hắn không chuẩn bị ra tay tranh đoạt, đồng thời cũng khuyên bảo những người khác không nên tranh đoạt. Điều này làm cho vốn đang chờ mong Trường Phong đại đế đứng ra giữ gìn lẽ phải mọi người rất là thất vọng, quả thực hết sức thất vọng. Màu đỏ tươi huyết đỉnh tà ác cực kỳ, bọn họ không phải không biết, đáng sợ huyết sát chi tức bọn họ cũng đều có thể cảm giác ra được. Tạm thời không nói chuyện có hay không có thể trấn áp ở, coi như không trấn áp được, cũng có thể trước tiên cướp được tay, sau đó thông báo những người khác lại đây, lần này đại hoang đến rồi nhiều cường giả như vậy, chỉ cần mọi người liên thủ, trấn áp này màu đỏ tươi huyết đỉnh tuyệt đối không phải việc khó gì. Hiện tại vấn đề căn bản không phải màu đỏ tươi huyết đỉnh có thể không trấn áp ở, mà là ưu đế cổ Thanh Phong. Mặt không giết được hắn, chỉ cần có thể áp chế lại hắn cũng được. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Trường Phong đại đế liền động thủ cũng không hề động thủ, dĩ nhiên liền trực tiếp từ bỏ. Nay vẫn là ở thượng cổ thời đại uy chấn đại hoang Trường Phong đại đế sao? Vẫn là cái kia năm đó huyết chiến ưu đế từ cửu thiên vẫn đánh tới cửu ưu Trường Phong đại đế sao? Rất nhanh. Từ Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh, Lâu Lan Phúc Địa lao tổ nhóm đều dồn dập truyền âm mật ngữ khuyên bảo Trường Phong đại đế. Nhiên. Trường Phong đại đế mắt điếc tai ngơ, phảng phất không có nghe thấy như thế, liền phản ứng đều không thèm để ý. Hắn xác thực rất muốn cùng cổ Thanh Phong vui sướng tràn trề đánh một chiếc, có thể muốn nói vì tranh cướp bảo bối gì cùng cổ Thanh Phong đánh, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ, này vừa là đối với hắn sỉ nhục, cũng là đối với cổ Thanh Phong sỉ nhục. Quan trọng nhất chính là, hắn cá nhân đối với cái gọi là đại hoang bá chủ còn có động thiên phúc địa cũng không có hảo cảm gì. Trong 9 tầng trời lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn quá rõ ràng đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa lao tổ là cái gì đức hạnh. Mỗi một người đều là không lợi không dậy sớm nổi chủ nhân, mặt ngoài một bộ, lén lút một bộ, vì lợi ích chuyện gì đều có thể làm được. Chương 2105, trong bóng tối đánh cờ. Nếu không ai muốn... Xem gia đình kia cũng chỉ có thể về ta hết thảy. Cổ Thanh Phong sắc mặt rất kém cỏi, bị mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ bao phủ, khác nào bị mấy chục ngọn núi lớn đè lên như thế, nhưng dù cho như thế, hắn khỏe miệng như trước mang theo tà dị mà lại cân nhắc ý cười. Thời đại này nhi từ trước đến giờ đều là chết no đảm nhi chết đói đảm hơi nhỏ, một mực ra là gan từ trước đến giờ đều rất lớn. Vừa nói chuyện, cổ Thanh Phong vừa muốn đi tới thời điểm, người còn không núp ních. Cảm giác tầng tầng áp lực phô thiên cái địa bao phủ tới, nếu như vừa nãy dường như bị mấy chục ngọn núi lớn đè lên, như vậy vào giờ phút này liền như thương thiên sụp xuống như thế ép tới cổ Thanh Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Hiển nhiên, ngủ đông trong bóng tối những lao gia hỏa kia cũng không muốn để cổ Thanh Phong tiếp xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng. Ta nói chư vị lão tiền bối. Các ngươi có phải là ở này hoang cổ trong hắc động chờ quá lâu, không chỉ có đầu óc không quá linh quang, ánh mắt cũng không tốt lắm đi, chỉ bằng vào thần thức đã nghị áp chế ta. Cổ Thanh Phong cao ngạo cười lạnh nói, các ngươi là đánh giá cao mình, vẫn là coi khinh lão tử. Dứt tiếng, cổ Thanh Phong lại bước ra một bước. Bước đi này hạ xuống, bao phủ ở trên người hắn mấy chục đạo thần thức gần chứa uy thế càng tăng mạnh hơn hành, hơn nữa này uy thế đến từ bốn phương tám hướng. Như bài sơn đảo hải uy thế cuốn sạch lấy cổ Thanh Phong toàn thân mỗi một tấc da thịt, ép tới cổ Thanh Phong cả người khó chịu. Đột nhiên, cổ Thanh Phong quanh thân nguyên bản đóng chặt khiếu huyệt hết mức mở ra, hắn mỗi một đạo khiếu huyệt đều là tự thành một giới, khác nào một vùng thế giới, bất quá thiên địa này nhưng là khô cạn thiên địa, nói là thiên địa, không bằng nói là thâm nguyên, bởi vì hắn khiếu huyệt bên trong không có thứ gì, hơn nữa sâu không thấy đáy, khác nào hắc động bình thường vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, giao trong nháy mắt, khác nào thâm nguyên cũng như hắc động giống như huyệt khiếu quanh người đột nhiên hóa thành đạo đạo vòng xoáy dĩ nhiên điên cuồng thu nạp lên, thu nạp không phải cái khác, chính là đến từ mấy chục đạo thần thức tầng tầng uy thế. Thấy một màn này, Trường Phong đại đế thán phục không ngớt, không biết cổ Thanh Phong thân thể dĩ nhiên thần kỳ như thế, huyệt khiếu quanh người tự xưng thiên địa không nói, lại vẫn có thể hóa thành vòng xoáy thu nạp uy thế. Chuyện như thế quả thực chưa từng nghe thấy. Không ngừng hắn là như vậy, cách đó không xa vẫn quan sát Mạn Đồ Phạm cùng yêu ma nữ tử nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, nội tâm cũng là cảm thấy khó có thể tin, đặc biệt là yêu ma nữ tử, ôm hai tay đứng ở chỗ nào, tán dương, họ cổ cái tên này coi là thật là khó mà tin nổi, có thể nghĩ ra như vậy xảo diệu biện pháp thu nạp như thế, thực sự là gọi người mở mang tầm mắt, hả? Chính nói, yêu ma nữ tử như là phát hiện cái gì, ngạc nhiên nói, hắn bộ thân thể này. Làm sao như vậy như? Chật, lắc đầu một cái, phủ nhận nói, không. Không thể. Nếu như cơ thể hắn thực sự là bất hủ, không thể là bộ dáng này, có thể như quả không phải bất hủ, này cơ thể hắn làm sao? Thực sự là kỳ quái. Còn có hắn huyệt khiếu quanh người thu nạp tầng tầng uy thế thời điểm, loại kia huyền diệu làm sao như vậy kỳ lạ. Như thiên địa càn khôn đang xoay tròn giống như vậy, đây là thần thông gì? Vẫn là cái gì tạo hóa? Vẫn là cái gì đại đạo? Yêu ma nữ tử càng nghĩ càng thấy đến khó mà tin nổi. Bên cạnh, Mạn Đồ Phạm đối với cổ Thanh Phong thân thể cũng không có hứng thú gì, bởi vì nàng biết cổ Thanh Phong trên người gọi người không thể nào hiểu được lại chuyện khó mà tin nổi thực sự là quá hơn nhiều. So sánh với đó, nàng càng thêm hiếu kỳ những kia bao phủ cổ Thanh Phong thần thức đến tột cùng muốn làm cái gì, nhìn bề ngoài như là ngăn cản cổ Thanh Phong tiếp xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh, tuy nhiên chỉ là nhìn từ bề ngoài là như vậy, nàng càng xem càng cảm thấy không giống như là có chuyện như vậy. Cứ việc yêu ma nữ tử nói, màu đỏ tươi huyết đỉnh là chính là thời đại hoang cổ huyết phệ đỉnh, ngủ đông ở hoang cổ hắc động lao ra hỏa nhóm đều đối với hắn sợ hãi. Tuy nhiên không đến nỗi sợ hãi ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ chứ. Ta nói rồi, phàm là hoang cổ người không có ai không sợ huyết phệ đỉnh, ngươi quên kiếp trước các loại, không biết hoang cổ người đối với huyết phệ đỉnh sợ hãi, cũng không cách nào lĩnh hội loại kia e ngại. Chuyển đề tài, yêu ma nữ tử tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, họ cổ người này là chính là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Không có ai biết hắn tiếp xúc huyết phệ đỉnh sau khi sẽ phát sinh cái gì. Nhìn bao phủ ở cổ Thanh Phong trên người này mấy chục đạo thần thức, yêu ma nữ tử nói ra, nói cách khác, bọn họ cũng không biết có nên hay không để họ cổ cái tên này đi đón xúc huyết phệ đỉnh. Thầm than một tiếng, yêu ma nữ tử khỏe miệng xẹt qua một vệt rất phức tạp nụ cười, nói, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, tuy rằng này trên trời dưới đất cũng có rất nhiều tồn tại không hy vọng họ cổ người trở thành nguyên tội chân chủ. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu họ cổ người này sẽ không trở thành nguyên tội chân chủ. Những lao gia hỏa kia không lộ diện, cũng là không muốn đắc tội họ cổ người. Vạn nhất tương lai họ cổ cái tên này thành nguyên tội chân chủ, này bọn họ chẳng phải là há hốc mồm. Nói cho cùng hoang cổ người vẫn không có tuyệt đối nắm xóa bỏ hắn. Người này tồn tại quá thần bí quá cổ quái, quá quỷ dị cũng quá không biết. Đối mặt nhân vật như vậy, đừng nói là bọn họ. Chính là được xưng nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân tuyên cổ vô danh cũng phải cân nhắc sau đó làm, nếu như một bước đi nhầm, toàn bộ đều thua, ai cũng không ngoại lệ. Từ tình huống bây giờ đến xem, những lao gia hỏa kia muốn dựa vào thần thức uy thế ngăn cản mà nói căn bản không thể thực hiện được, cũng không ngăn được hắn. Mạn Đồ Phạm hỏi, vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ tiếp xúc huyết phệ đỉnh, đúng không? Chỉ cần hắn muốn, hẳn là không người có thể ngăn được. Hắn như tiếp xúc huyết phệ đỉnh, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Lúc trước Mạn Đồ Phạm đã hỏi vấn đề như vậy, lần này lần thứ hai hỏi dò, mà lúc trước yêu ma nữ tử đáp lại mình không biết, lần này nàng như trước là lắc đầu ra hiệu không biết. Hắn tiếp xúc huyết phệ đỉnh sau khi, nếu như chẳng có cái gì cả phát sinh, như vậy hết thể đều sẽ không có biến hóa, có thể như quả phát sinh, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ quyết định một ít người thái độ. Hiện tại mọi người đều đang các loại, chờ cái gọi là dấu hiệu, cũng đang đợi cái gọi là thời cơ. Để đọc chuyện, nếu như họ cổ người ở hoang cổ di tích thuận buồm xuôi gió, từng bước lên trời, trong bóng tối quan sát người khả năng đều sẽ đem thẻ đánh bạc gắp ở trên người hắn. Ngược lại, nếu như họ cổ người ở hoang cổ di tích ngược gió đi ngược dòng, từng bước khó đi, khắp nơi bị nguy, trong bóng tối quan sát người không chỉ có sẽ không đem thẻ đánh bạc gắp ở trên người hắn, ngược lại còn có thể liên thủ đem xóa bỏ. Rất nhiều người vừa không tin nhân quả, cũng không tin vận mệnh, nhưng là đối mặt hắn như vậy biến số lớn nhất, mọi người ngoại trừ tin tưởng nhân quả, tin tưởng bên ngoài số mệnh, cũng không có cái khác lựa chọn, tin tưởng cũng phải tin tưởng, không tin cũng phải tin tưởng. Lần này hoang cổ chi biến, xem chính là vận mệnh đứng ai bên kia. Nói cách khác Mạn Đồ Phạm nói ra, nếu như họ cổ cái tên này lần này tiếp xúc huyết phệ đỉnh chi sau chuyện đã xảy ra, nếu là đối với hắn có lợi, trong bóng tối quan sát người sẽ không có hành động, nếu như đối với hắn tai hại. Trong bóng tối quan sát người sẽ nhân cơ hội này xóa bỏ hắn sao? Có lẽ vậy. Ngươi đây, ngươi cũng vậy sao? Yêu ma nữ tử cũng không trả lời Mạn Đồ Phạm cái vấn đề này. Chương 2106, đây là hát cái nào vừa ra? Trong sân, theo cổ thanh phong khoảng cách màu đỏ tươi huyết đỉnh càng ngày càng gần, trên người đến từ mấy chục đạo thần thức uy thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, cứ việc cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy có thể nói bất hủ, huyệt khiếu quanh người cũng đem tầng tầng uy thế hấp thu hơn nữa, nhưng dù cho như thế, loại kia mênh mông uy thế vẫn cứ ép tới hắn nửa bước khó đi. Những kia ngủ đông ở hoang cổ hắc động lao ra hỏa muốn so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Vẹn vẹn là thần thức tinh thần uy ép liền mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được tu vi của bọn họ thực lực nên kinh khủng đến mức nào. Cổ thanh phong bản thân đã là vô cùng suy yếu, đặc biệt là tinh khí thần, từ lúc thức tỉnh tới nay vẫn luôn nằm ở hề hoài trạng thái, bây giờ bị tầng tầng tinh thần uy ép bao phủ, khiến hắn tinh thần đô bắt đầu phập phù lên. Cũng may ý chí của hắn đủ kiên cường, tự mình ý thức cũng đủ kiên định, sinh ra được một bộ ngông nghênh, tâm có ngạo khí, càng là cùng nhân. Mặc dù ở tầng tầng uy thế bên dưới, vẫn cứ từng bước hướng về màu đỏ tươi huyết đỉnh đi tới. Vào giờ phút này hắn cũng chỉ có thể làm như thế, trên người này mấy chục đạo thần thức tàng một cái so với một cái sâu, cổ thanh phong căn bản không tìm được đầu nguồn, nếu là cùng những này thần thức tranh tài, ngược lại cũng không phải là không thể, bất quá hắn cũng không có làm như thế. Vừa đến lãng phí tinh lực, tạm thời không nói chuyện có thể không phản lại áp chế lại này mười mấy đạo thần thức. Dù cho có thể áp chế, e sợ cũng chỉ là nhất thời, hơn nữa đối phương ở trong bóng tối, cổ thanh phong ở ngoài sáng, không tìm được đối phương bản tôn, chỉ cần áp chế đối phương thần thức, ngoại trừ lãng phí tự thân tinh lực ở ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn muốn làm rõ những này thần thức áp chế mục đích của chính mình đến tuột cùng là cái gì. Nếu như chỉ là ngăn cản mình cùng màu đỏ tươi huyết đỉnh tiếp xúc, chỉ là dùng thần thức gáp chế khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói chứ. Huống hồ, bọn họ tại sao muốn ngăn cản mình cùng màu đỏ tươi huyết đỉnh tiếp xúc? Màu đỏ tươi huyết đỉnh đến cùng là thứ đồ gì nhi? Cổ thanh phong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, mà hắn hiện tại chính là muốn làm rõ những vấn đề này đáp án. Rất nhanh, VN càng thêm để hắn cảm thấy có cái gì không đúng sự tình phát sinh. Ngay khi hắn sắp tới màu đỏ tươi huyết đỉnh phía trước giờ, bao phủ ở trên người hắn thần thức dĩ nhiên không có dấu hiệu nào, cũng không hiểu ra sao rời đi. Không sai, chính là rời đi. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, trước sau không tới thời gian mấy hơi thở, bao phủ ở trên người hắn hết thảy thần thức đều rời đi. Cổ thanh phong lập tức ung dung rất nhiều, như chút được gánh nặng giống như vậy, cảm giác toàn bộ thiên địa đều sang sảng lên. Chỉ là dưới chân của hắn cũng đình chỉ, cũng không tiếp tục đi tới. Mấy chục đạo thần thức đột nhiên biến mất, để hắn rất là bất ngờ, người cũng có chút ngộng. Mới vừa rồi còn điên cuồng triển khai uy thế áp chế mình, làm sao hiện tại lại đột nhiên biến mất rồi? Hắn đây mẹ chính là hát cái nào vừa ra? Nói đến, cổ thanh phong đời này trải qua sự tình cũng không hề ít, to to nhỏ nhỏ tình cảnh cũng đã gặp rất nhiều, dù cho là lại quái lạ lại hiếm có chính là sự tình cũng không phải là không có tình cờ gặp quá. Nhưng là lần này hắn là triệt để bối rối. Mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, bao phủ ở trên người mình thần thức đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên biến mất. Nếu như là một đạo thần thức biến mất cũng là thôi, một mực hết thể thần thức lại như thương lượng được rồi như thế nối gót biến mất rồi. Hơn nữa còn là đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống dưới. Cảm giác này lại như hai phe địch ta chính đánh không thể tách rời ra một mất một còn, đột nhiên, đối phương biến mất rồi. Nếu như đối phương rơi xuống hạ phong cũng có thể nói tới thông. Vấn đề là mấy chục đạo thần thức liên thủ áp chế hắn, mà cổ thanh phong từ đầu đến cuối đều là yên lặng chịu đựng, cũng không có hoàn thủ. Đối phương làm sao liền biến mất rồi? Cổ thanh phong hay là không biết mấy chục đạo thần thức biến mất nguyên nhân, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, mấy chục đạo thần thức sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, trong này nhất định có cái gì mình không biết sự tình. Sẽ là cái gì? Đương nhiên, hắn nghĩ tới rồi màu đỏ tươi huyết đỉnh. Ở hắn nghĩ đến, nếu như có thứ đồ gì nhi có thể làm cho mấy chục đạo thần thức đều đột nhiên biến mất, e sợ cũng chỉ có này màu đỏ tươi huyết đỉnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Có hai loại khả năng. Lúc trước mấy chục đạo thần thức liên thủ áp chế mình, chỉ là vì diễn kịch, bọn họ mục đích thực sự là dùng phép khích tướng để mình tiếp xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh. Nếu như đúng là như vậy, như vậy màu đỏ tươi huyết đỉnh 89 phần 10 là đám lao ra kia mua bán lại đi ra bấy giờ, liền chờ mình nhảy xuống đây. Còn có một khả năng khác chính là, màu đỏ tươi huyết đỉnh tồn tại gọi đám lao ra kia cực kỳ kiêng kỵ đừng nói lộ diện, liền ngay cả thần thức cũng không dám tới gần. Hai loại khả năng, mặc kệ là một loại nào, đối với Cổ Thanh Phong tới nói đều không phải chuyện gì tốt, thậm chí có thể nói nguy hiểm đến cực điểm. Nếu là khả năng thứ nhất, màu đỏ tươi huyết đỉnh là đám lao ra kia mua bán lại đi ra bấy dập, này bấy dập tuyệt đối là đáng sợ không tưởng nổi, muốn nhiều khủng bố đến mức nào, nhảy xuống tất nhiên là cựu tử nhất sinh, không chết cũng đến lột ra. Lại vừa nghĩ, cảm thấy khả năng này không quá lớn. Bao phủ hắn ở trên người mấy chục đạo thần thức, dù sao có mấy chục, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hay là đều biết lẫn nhau tồn tại, khả năng cũng nhận thức, có thể muốn nói liên thủ mua bán lại ra như thế một cái bấy giờ, hơn nữa còn là chuyên môn đối phó mình bấy giờ, sau đó sẽ cộng đồng diễn một tuồng kịch kích đem mình đi đón xúc màu đỏ tươi huyết đỉnh, này nghe tới có chút quá mức vô nghĩa, cũng cảm thấy hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Làm như vậy ngược lại dễ dàng hơn gây nên hoài nghi, tin tưởng đám lao gia kia sẽ không như thế ngốc. Nếu như màu đỏ tươi huyết đỉnh không phải đám lao gia kia mua bán lại đi ra, này màu đỏ tươi huyết đỉnh tồn tại nhưng là thật đáng sợ. Ngẫm lại, đám lao gia kia ở mình tới gần màu đỏ tươi huyết đỉnh sau khi toàn bộ nối gót biến mất, này bọn họ nên đối với màu đỏ tươi huyết đỉnh kiêng kỵ tới trình độ nào. Phải biết đám người kia khả năng đều là thời đại hoang cổ chủ nhân à. Càng là hòa vào này hoang cổ hắc động, một thân thực lực tu vi tuyệt đối gánh nổi khủng bố hai chữ, liền bọn họ đều như vậy sợ hãi màu đỏ tươi huyết đỉnh, Cổ Thanh Phong thực sự không biết màu đỏ tươi huyết đỉnh sẽ là một loại thế nào tồn tại, muốn đều không nghĩ ra được. Theo lý mà nói, biết rõ gặp nguy hiểm tình huống dưới hẳn là từ bỏ mới đúng. Phần lớn người đều sẽ như thế làm. Cổ Thanh Phong người này tuy nói lá gan rất lớn, nhưng tuyệt đối không phải loại kia không va nam tưởng không quay đầu lại trẻ con miệng còn hôi sữa, biết do gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ bỏ qua, hắn phiền phức đã nhiều lắm rồi, cũng không muốn lại trêu chọc phiền phải gì. Nhưng mà, lần này, Cổ Thanh Phong cũng không hề từ bỏ. Nếu như từ bỏ, từ vừa mới bắt đầu làm màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện thời điểm, hắn liền từ bỏ, căn bản sẽ không gắng gượng chống đỡ mấy chục đạo thần thức tầng tầng uy thế từng bước gian nan đi tới. Hắn đối với pháp bảo cũng không có hứng thú gì, dù cho này màu đỏ tươi huyết đỉnh là đại đạo tiên thiên pháp bảo, hắn hứng thú cũng không lớn. Sở dĩ cố ý lại đây, nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là màu đỏ tươi huyết trong đỉnh thật giống có món đồ gì ở triệu hoán hắn như thế, loại này triệu hoán rất tà môn gọi Cổ Thanh Phong căn bản là không có cách từ chối, cũng chống cự không được, thật giống như mình có thứ gì trọng yếu bỏ vào màu đỏ tươi huyết trong đỉnh. Chương 2107, nuốt chửng. Rốt cục, Cổ Thanh Phong đến màu đỏ tươi huyết đỉnh bên cạnh, hắn thả người nhảy một cái, đứng miệng đỉnh cấp trên. Màu đỏ tươi huyết đỉnh 9 mét khoảng cách, thân đỉnh điêu khắc huyền diệu mà lại tà dị phù văn nhược ẩn như hiện thật là thần bí, màu đỏ tươi huyết đỉnh ở xương máu tôn lên dưới như một con tàn bạo hoang cổ hung thú. Cổ Thanh Phong đứng cấp trên lại như đứng hoang cổ hung thú bên mép như thế. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ đi. Miệng đỉnh xem ra cũng như thâm nguyên, hơn nữa còn là màu máu thâm nguyên. Làm màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện thời điểm, Cổ Thanh Phong cảm giác bên trong đỉnh có thứ đồ gì nhi ở triệu hoán mình, giờ khác này đứng miệng đỉnh bên trên, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Ưu đế! Đỉnh này xem ra dị thường tà ác, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc sau đó làm. Trường Phong Đại Đế không nhịn được mở miệng khuyên nói một câu. Cứ việc hắn rõ ràng lấy thân phận của chính mình trước mặt nhiều người như vậy khuyên bảo ưu đế rất không thích hợp, dù sao hắn là cửu thiên tiên đạo đại đế, mà Cổ Thanh Phong năm đó phần quá cửu thiên, có thể nói là cửu thiên tử địch, nếu là truyền đi, hắn Trường Phong đại đế danh dự tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, cũng sẽ bị có mấy người chụp lên đỉnh đầu cấu kết tà ma ngoại đạo ngũ. Bất quá! Trường Phong đại đế cũng không để ý những này, hắn là trong lòng đem Cổ Thanh Phong coi như một loại bạn tri kỷ bằng hữu. Bây giờ nhìn bằng hữu liệu mình mạo hiểm, Trường Phong Đại Đế rắc đến mình tất yếu khuyên nói một câu. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trường Phong Đại Đế, cười cợt, gật gù, ra hiệu trong lòng mình nắm chắc. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đến chung quy sẽ đến, nên phát sinh cũng chung quy sẽ phát sinh, lần đi mùng 1, tránh không khỏi 15. Cổ Thanh Phong nói một câu ai cũng không có nghe hiểu. Hắn người này xưa nay cũng không tin vận mệnh, nhưng là tiến vào này hoang cổ hắc động sau khi, hắn không tin cũng phải tin, bởi vì sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, bây giờ duy nhất có thể làm chính là đánh cược một lần, nhìn mạng của mình có đủ hay không cứng. Hắn chỉ là đứng miệng đỉnh mặt trên, cũng không có xuống, cũng không có ra tay. Nhưng mà, loại kia triệu hoán cảm giác biến càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa theo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng sinh ra một vệt cảm giác xấu. Cái cảm giác này nói cho hắn, hoặc là mình nhảy vào đi, hoặc là bị này màu đỏ tươi huyết đỉnh nuốt vào đi, nói chung hôm nay là dù như thế nào cũng trốn không thoát. Đúng như dự đoán. Khi hắn mới vừa sinh ra không tốt ý nghĩ, màu đỏ tươi huyết đỉnh lại đột nhiên phát sinh dị biến, thân đỉnh nguyên bản như ẩn như hiện phù văn phảng phất sống như thế phóng ra tả dị ánh sáng màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, bên trong đỉnh dòng máu hóa thành vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lên. Nhất thời, một luồng mạnh mẽ sức hút chuyển đến, Cổ Thanh Phong trong nháy mắt liền bị hút xuống, cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, phản ứng rất nhanh, trước tiên ổn định cơ thể chính mình, thế dùng tuyệt đối lực lượng chống đối màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút. Hắn tuyệt đối lực lượng công giờ không gì không xuyên thủng, đúng giờ cứng rắn không thể phá vỡ, là chính là danh xứng với thực tuyệt đối đại đạo sức mạnh. Làm màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút truyền đến, Cổ Thanh Phong lập tức tế dùng tuyệt đối lực lượng cùng màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút va chạm nhau lên, lúc này mới không có bị triệt để cuốn vào. Nhiên, cũng chỉ là tạm thời không có bị cuốn vào mà thôi. Cứ việc xem ra tuyệt đối lực lượng gánh vác màu đỏ tươi huyết đỉnh mạnh mẽ sức hút, có thể đến cùng có thể khiêng bao lâu, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng không hề chắc. Hắn ngược lại cũng không phải như vậy sốt ruột. Liên như thế tế dùng tuyệt đối lực lượng gánh màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút, theo thân đỉnh quỷ dị phù văn lấp lóe, màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút cũng biến càng ngày càng lớn mạnh, thế tất yếu đem Cổ Thanh Phong nuốt vào đi như thế. Cũng còn tốt. Cổ Thanh Phong từ lâu ngộ đến sinh mệnh đại đạo, có thể nói vô tận sức sống, chỉ cần sức sống không ngừng, hắn tuyệt đối lực lượng liền quần quần không ngừng. Hắn háo nổi. Coi như háo đến đời sau cũng háo nổi. Chỉ là... màu đỏ tươi huyết đỉnh tựa hồ cũng không tính với hắn hao tổn nữa, thân đỉnh quỷ dị phù văn không ngừng biến hóa không ngừng lấp lóe, phịch một tiếng nổ vang, tiếp theo từ bên trong đỉnh truyền đến một đạo cực kỳ hung tàn bạo liệt tiếng giống giận dữ. Gào thét thật sự lại như hoang cổ hung thú như thế, truyền đến thời gian, chấn động Cổ Thanh Phong đau đầu sắp nức, cả người thống khổ không thể tả, lại như bị lửa đốt cháy như thế, đến tột cùng bên trong đỉnh có hay không hoang cổ hung thú, Cổ Thanh Phong không biết. Giờ khác này hắn cũng không muốn biết, bởi vì liền đang gào thét thanh âm truyền đến thời điểm, hắn hai chân đã bị bên trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm cuốn vào. Chỉ là như vậy sao? Không. Tình huống muốn so với tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm, cũng đáng sợ nhiều lắm, quỷ dị hơn nhiều lắm. Làm Cổ Thanh Phong hai chân bị bên trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm quyển sau khi đi vào, hắn trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên không bị khống chế sôi trào quay cuồng lên, ở trong người tán loạn chảy ngược. Tình huống phi thường hỗn loạn, cảm giác khí huyết đột nhiên lại như phát rộ như thế muốn từ trong cơ thể hắn lao ra. Hung tàn tiếng giống giận dữ lần thứ hai truyền đến. Giao trong nháy mắt, Cổ Thanh Phong nửa đoạn thân thể đã bị cuốn vào vòng xoáy màu đỏ ngòm. Mà trong cơ thể hắn bạo loạn khí huyết càng là như ong vỡ tổ từ hắn huyệt khiếu quanh người dâng lên. Trong lúc nhất thời Cổ Thanh Phong đã biến thành một người toàn máu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cổ Thanh Phong lập tức đóng chặt huyệt khiếu quanh người. Lại sẽ trong cơ thể kinh mạch hết mức niêm phong lại. Bạo loạn khí huyết vô nơi có thể chảy, phát rồ như thế ở trong cơ thể hắn chung quanh tán loạn, Cổ Thanh Phong ngừng thở, thế lấy tĩnh lặng đại đạo rót vào toàn thân, lúc này mới toán ổn định cục diện hỗn loạn. Còn chưa kịp thở một hơi. Gào gầm lên giận dữ lần thứ hai truyền đến. Cũng không biết đến tột cùng là thứ đồ gì nhi đang gào thét. Nay tiếng gào thực tại tuyệt vời. Mỗi một lần gào thét truyền đến, Cổ Thanh Phong không chỉ có cảm thấy đau đầu sắp nứt, đồng thời cũng cảm thấy cả người bị chấn động đau đớn khó nhịn, đóng chặt khiếu huyệt cùng kinh mạch đều bị chấn động khẽ run, cảm giác thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn động thịt nát xương tan như thế. Từ năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vừa cảm giác vạn năm sau khi tỉnh lại, Cổ Thanh Phong vẫn rất khó chịu cơ thể chính mình, giác đến cơ thể chính mình hoàn toàn hủ hóa, những người khác lay động không được đúng là chuyện tốt. Then chốt là hắn mình cũng lay động không được, lại như bộ thân thể này không phải hắn mình như thế. Hiện tại, đối mặt hung tàn quỷ dị màu đỏ tươi huyết đỉnh, Cổ Thanh Phong rất vui mừng mình nắm giữ như thế một bộ bất hủ thân thể. Không phải vậy. Hôm nay cái coi như không có bị nuốt đi vào, cũng sẽ bị chấn động máu thịt tung tóe. Hắn vừa dùng tuyệt đối lực lượng chống đối màu đỏ tươi huyết đỉnh sức hút, vừa tế lấy tĩnh lặng lực lượng rót vào toàn thân, xem như là tạm thời miễn miễn cưỡng cưỡng gánh vác, chí ít, thân thể không có tiếp tục truy xuống, khí huyết cũng không có bị tiếp tục hút ra. Đối mặt tình huống như thế, Cổ Thanh Phong mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có bất kỳ hoang mang, biết màu đỏ tươi huyết đỉnh không phải thứ đồ gì nhi, vì lẽ đó sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu quyết định đánh cuộc một keo mạng của mình có đủ hay không cứng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Dù cho hôm nay chuyện này là vận mệnh sắp xếp, nhất định hắn cũng bị màu đỏ tươi huyết đỉnh nuốt vào đi, Cổ Thanh Phong cũng đến khái đi nó mấy viên răng. Hắn không đổi, không một chút nào sốt ruột. Coi như nửa đoạn thân thể đã bị màu đỏ tươi huyết đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm cuốn vào, hắn cũng một điểm không nội vã. Hắn háo nổi. Cùng màu đỏ tươi huyết đỉnh háo nổi, cùng ngủ đông ở hoang cổ hắc động đám lao ra kia háo nổi, cùng trên trời dưới đất có tồn tại háo nổi, cũng cùng vận mệnh háo nổi. Hắn không sợ, ai cũng không sợ. Chương 2108, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tà ác quỷ dị màu đỏ tươi huyết đỉnh ở trong huyết vụ như một con hung tàn bạo liệt hoang cổ hung thú, đặc biệt theo thân đỉnh các loại phù văn thần bí lấp lóe, toàn bộ màu đỏ tươi huyết đỉnh đều ở mơ hồ vặn mèo, phảng phất ở biến hóa cái gì. Bên trong đỉnh truyền đến đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, bên trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm điên cuồng vòng xoáy, muốn cầm Cổ Thanh Phong triệt để nuốt vào đi. Nơi đây, Cổ Thanh Phong nửa đoạn thân thể đã bị vòng xoáy màu đỏ ngòm cuốn vào. Hắn đứng ở trong nước xoáy, sắc mặt có chút trở nên trắng, biểu hiện cũng càng nghiêm nghị, trắng hơn tuyết bạch đi ở vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong tùy ý tung bay, như mực tóc dài ở trong huyết vụ điên cuồng múa tung. Cùng với một lần lại một lần gào thét, màu đỏ tươi huyết đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng càng ngày càng lớn mạnh, mới vừa lúc mới bắt đầu, còn chỉ là muốn nuốt chửng Cổ Thanh Phong thân thể, lại sau đó lại nuốt chửng hắn khí huyết, mà lần này màu đỏ tươi huyết đỉnh dĩ nhiên muốn nuốt chửng hắn tinh khí thần. Từ năm đó thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra sau khi, Cổ Thanh Phong tinh khí thần liền vẫn nằm ở trạng thái hư nhược, nếu là bị màu đỏ tươi huyết đỉnh cắn nuốt mất, còn đến mức nào? Cứ việc hắn trước tiên thủ hộ tâm thần, có thể tinh khí thần vẫn bị nuốt chửng không ít, vui mừng chính là hắn không chỉ có ngộ đến sinh mệnh đại đạo, đồng thời cũng ngộ đến tử vong đại đạo, sinh mệnh đại đạo có thể trợ hắn nắm giữ quần quần không ngừng sức sống, mà tử vong đại đạo thì lại có thể để cho hắn khí huyết, tinh thần. Tâm linh chờ chút hết thể tất cả tiến vào một loại tử vong trạng thái. Như vậy tới nay, màu đỏ tươi huyết đỉnh thôn không thể thôn, phệ không thể phệ. Dù vậy, màu đỏ tươi huyết đỉnh cũng không hề từ bỏ. Không những không hề từ bỏ. Ngược lại so với lúc trước càng thêm hung mãnh. Nhìn tình cảnh này, trong sân lâu Lan Phúc Địa, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh, còn có Thượng Thanh Tông. Hạo Lôi gia tộc chờ một đám lao tổ trên mặt biểu hiện một cái so với một cái phức tạp. Này phức tạp có sợ hãi, có kinh hãi, cũng có ngạc nhiên mừng rỡ. Sợ hãi chính là không ai từng nghĩ tới màu đỏ tươi huyết đỉnh sẽ đáng sợ như thế, đáng sợ suýt nữa đem đại danh đỉnh đỉnh ưu đế cắn nuốt mất. Kinh hãi chính là Cổ Thanh Phong bản lĩnh coi là thật là so với truyền thuyết còn muốn truyền thuyết, đối mặt đáng sợ đến cực điểm màu đỏ tươi huyết đỉnh. Hắn dĩ nhiên có thể lấy các loại đại đạo liền như thế mạnh mẽ gánh vác. Trong sân tất cả mọi người đều nhìn ra, màu đỏ tươi huyết đỉnh không gần như chỉ ở nuốt chửng Cổ Thanh Phong thân thể, còn ở nuốt chửng hắn khí huyết cùng tinh thần. Tuy nói Cổ Thanh Phong tạm thời lấy các loại đại đạo khiêng đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời gánh vác mà thôi. Muốn nói Cổ Thanh Phong có thể khiêng bao lâu, bọn họ hay là không biết, nhưng có một chút đều rất khẳng định. Vậy thì là Cổ Thanh Phong muốn từ màu đỏ tươi huyết trong đỉnh đi ra sợ là không có như vậy dễ dàng. Cái này cũng là gọi bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ địa phương. Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh lão tổ nhóm tâm niệm như điện, bọn họ đối với Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm, cũng vẫn đều đang đợi một cơ hội. Hiện tại Cổ Thanh Phong hám sâu màu đỏ tươi huyết trong đỉnh, không những không cách nào thoát vây, nhìn dáng dấp còn có bị thôn vệ nguy hiểm. Này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội tốt. Có nói là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhân cơ hội này ra tay, nói không chắc có thể xóa bỏ ưu đế. Nghĩ tới đây, đại hoang ba chủ lão tổ nhóm đều trở nên hưng phấn. Đây là một cái xóa bỏ ưu đế tuyệt hảo cơ hội. Từ Hà Tiên Cảnh bên kia, Thiên Khôi cả người tỏa ra hào quang chói mắt, cầm trong tay một bình đại đạo ngày kia phi kiếm. một tấm vẫn tính anh tuấn trên mặt tràn ngập kích động, hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh cổ Thanh Phong, hận không thể hiện tại liền xông tới xóa bỏ ưu đế, cướp giật nguyên tội. Hắn quá nghĩ đến cổ Thanh Phong trên người nguyên tội, nằm mộng cũng muốn. Cứ việc hắn là tiên thiên nguyên tội người, lại có thần hành cơ thể, thiên sư tinh thần, còn có tử hà tiên cảnh tử khí đông lai, ở tử hà tiên cảnh lão tổ nhóm bồi dưỡng dưới cũng dựng dục ra nguyên tội hóa thân. Nhưng mà, những này cũng không thể thỏa mãn hắn dạ tâm, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn rất căm ghét mình thần hành cực thể cùng thiên sư tinh thần, bao quát tử hà tiên cảnh bàn tặng tử khí đông lai. Thiên khôi nội tâm rất rõ ràng, chân chính nguyên tội người là thuần túy, cái khác cái gọi là tạo hóa, dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ làm liên lụy nguyên tội người phát triển. Đúng thế. Thiên khôi vẫn luôn rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ cái khác tạo hóa, không chỉ có như vậy. Những năm gần đây cũng vẫn nỗ lực tu luyện thần hành cơ thể, thiên sư tinh thần, tử khí đông lai vân vân. Cũng không phải hắn muốn tu luyện, mà là hắn không thể không tu luyện. Bởi vì dựng dục ra nguyên tội hóa thân đã là hắn to lớn nhất tiềm lực. Nói cách khác, hắn vận mệnh, hắn cơ duyên, hắn tạo hóa, hắn tiềm lực, chỉ có thể để hắn ở nguyên tội trên đường đi tới đây, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có hướng ngang phát triển tu luyện cái khác tạo hóa, lấy này đến tăng lên thực lực của chính mình. Có thể này cũng không có nghĩa là Thiên Khôi từ bỏ nguyên tội. Không. Chưa từng có. Hắn cũng vẫn đều đang đợi một cơ hội, một cái một bước lên trời cơ hội. Lần này hoang cổ di tích ở Đại Hoang hiện thế, tử hà tiên cảnh lão tổ rõ lệnh cấm chỉ hắn ra ngoài, đồng thời còn đem hắn nhốt tại tiên cảnh, Thiên Khôi cũng không có nghe theo, vẫn là trộm lén chạy ra ngoài, xông vào hoang cổ di tích. Tại sao? Vì là chính là đến hoang cổ di tích đánh cược một lần, từ mà thay đổi vận mệnh của mình. Thiên Khôi nhìn như trói lọi sau lưng cũng có những người khác không biết chua sót, tử hà tiên cảnh bồi dưỡng nguyên tội con trai cũng không chỉ là hắn, mà là có vài vị, chỉ vì Thiên Khôi nguyên tội con đường dừng lại ở hóa thân, gặp phải tử hà tiên cảnh từ bỏ. Lao tổ nhóm hay là không có nói thẳng, có thể Thiên Khôi có thể cảm nhận được tử hà tiên cảnh đã từ bỏ mình. Hắn không phục, cũng không cam lòng. Hắn muốn chứng minh cho tử hà tiên cảnh hết thể lão tổ nhóm nhìn, hắn Thiên Khôi mới thật sự là nguyên tội con trai. Hiện ở cơ hội này rốt cục đến rồi. Thiên Khôi trong cơ thể máu tươi đều phảng phất sôi vọt lên. Hắn là như vậy. Tử hà tiên cảnh cái khác lão tổ xem ra cũng đều không ngoại lệ, chỉ có Liệt Tần lão tổ một mặt lo lắng cẩn thận. Thiên Khôi xem như là hắn một tay bồi dưỡng được đến, không còn có người so với hắn càng hiểu Thiên Khôi. Nhìn nơi đây kích động hưng phấn phảng phất mất đi lý trí như thế Thiên Khôi, Liệt Ẩn lão tổ khuyên nói ra, "Thiên Khôi, ngàn vạn không thể lỗ mãng hành sự." "Lão tổ?" Thiên Khôi cười gằn chất vấn, "Ngươi làm khó để ta từ bỏ cơ hội tốt như vậy." "Không, ta cũng không phải để ngươi từ bỏ, mà là để ngươi tạm thời bình tĩnh, không muốn làm chuyện điên rồ." Liệt Ẩn lão tổ nói rằng không thể phủ nhận, hiện tại xác thực là một cái hiếm có cơ hội tốt, nếu như bỏ qua cơ hội này chắc chắn thương tiếc chúng thân, thế nhưng... Chuyện đề tài, Liệt Ẩn lão tổ tiếp tục nói ra, càng là vào lúc này, chúng ta càng phải tỉnh táo. Hắn nhìn một lời vũ hóa tiên cảnh, Lâu Lan Phúc Địa lão tổ, nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, bọn họ cũng nhất định chính đang thương nghị việc này. Hiện tại chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Nhìn hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh cổ Thanh Phong, Liệt Ẩn lão tổ nói ra, này màu đỏ tươi huyết đỉnh là vật gì, ta không biết. Đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, ta cũng không biết, nhưng ta biết ưu đế tồn tại là cường đại cỡ nào, hắn bản lĩnh cũng không chỉ là như vậy. Thiên Khôi không phục nói, hiện tại ưu đế hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ta không tin hắn còn có thể rảnh tay đối với trả cho chúng ta. Những người khác hay là không được, nhưng ưu đế không hẳn liền không thể. Chương 2109, cơ hội ngàn năm một thở. Không nên quên. Ưu đế trên người đáng sợ nhất cũng không phải ngộ đến những kia cấm kỵ đại đạo, mà là trong truyền thuyết ta thì vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất hóa thân, cho tới nay mới thôi, này hai loại tạo hóa hắn một cái đều không có lấy ra. Liệt Ẩn lão tổ âm thanh truyền đến, Thiên Khôi phản bác, hắn nếu có thể lấy ra, đã sớm lấy ra đến rồi, lại sao rơi vào màu đỏ tươi huyết đỉnh. Thiên Khôi tự nhiên cũng đã từng nghe nói cổ Thanh Phong trong truyền thuyết A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất hóa thân, ở hắn nghĩ đến, cổ Cổ Thanh Phong hiện tại hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh không chỉ có không cách nào thoát vây, trong cơ thể nguyên tội chi huyết đều bị thôn phệ không ít, liền ngay cả tinh khí thần cũng đều giả tạo yếu như mùa đông khắc nghiệt bên trong tiểu hỏa miêu như thế phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. Đặc biệt nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong trên người hào không sinh cơ, cả người xem ra lại như chết rồi như thế, Thiên Khôi nội tâm càng thêm chắc ý nghĩ của chính mình. U đế hiện tại là tình huống thế nào, chúng ta không biết được. Liệt ẩn lão tổ tiếp tục nói ra, chính là bởi vì không biết, bằng vào chúng ta càng hẳn là cẩn thận. Cẩn thận một chút đều là cẩn thận. Thiên Khôi lạnh rên một tiếng nói, nếu là bỏ qua cơ hội, hết thảy đều chậm. Yên tâm, cơ hội là sẽ không bỏ qua. Liệt ẩn lão tổ giọng điệu rất là trầm trọng, nói, chúng ta hiện tại cần phải làm là các loại, chờ những người khác động thủ. Chờ những người khác. Bên cạnh Ngọc Dương Tiên Vương cũng theo hỏi, lão tổ là ý nói chờ Lâu Lan Phúc Địa, Vũ Hóa Tiên Cảnh bọn họ. Lắc đầu một cái, lại nói, bọn họ e sợ giống như chúng ta sẽ không dễ dàng động thủ. Không, không cần chờ bọn họ. Này lão tổ ý tứ là bỗng nhiên, Ngọc Dương Tiên Vương nghĩ đến Trường Phong Đại Đế, nói, ngươi là nói chờ Trường Phong Đại Đế ra tay. Liệt ẩn lão tổ lần thứ hai lắc đầu một cái, nhìn về phía Trường Phong Đại Đế, nói ra, ta hiểu rõ Trường Phong Đại Đế, hắn người này gánh nổi anh hùng hào kiệt bốn chữ, vì lẽ đó cũng không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Huống chi, vừa mới Trường Phong Đại Đế cũng tốt bụng khuyên bảo ưu đế, ta nhìn hắn sẽ không xuất thủ. Cũng không là chờ Lâu Lan Phúc Địa người, lại không phải chờ Trường Phong Đại Đế, vậy chúng ta đợi thêm ai? Ngọc Dương Tiên Vương cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nếu như là ở Đại Hoang. Một đạo tin phù có thể mang toàn bộ Tử Hà Tiên Cảnh hết thệ cường giả hô qua đến, vấn đề là nơi này không phải Đại Hoang, mà là Hoang Cổ Di Tích, một đạo tin phù nhưng đi ra ngoài, liền cái tiếng vang đều không có, bây giờ Tử Hà Tiên Cảnh cái khác lao tổ cũng không biết ở tòa nào Hoang Cổ Di Tích, căn bản là không có cách liên lạc với. Các ngươi làm sao đã quên, ngay khi màu đỏ tươi huyết đỉnh xuất hiện thời điểm, có mấy chục đạo thần thức từ trên trời giáng xuống bao phủ ưu đế. Nghe nói Liệt Ẩn lão tổ nhắc lên việc này, Ngọc Dương Tiên Vương trong lòng hơi động, nói, lão tổ ý tứ là chờ những kia cường giả bí ẩn ra tay. Liệt Ẩn lão tổ tầng tầng gật gù, nói, này trên trời dưới đất muốn xóa bỏ ưu đế quá nhiều người quá hơn nhiều, nhiều căn bản đếm không hết, ta nghĩ này hơn 10 vị cường giả sở dĩ bao phủ ưu đế, cũng chính bởi vì vậy. Lúc trước bao phủ Cổ Thanh Phong mấy chục đạo thần thức đến tột cùng là hà tồn tại không người hiểu rõ. Thiên Khôi không biết, Ngọc Dương Tiên Vương không biết, Liệt Ẩn lão tổ cũng tương tự không biết. Bất quá, có một chút bọn họ đều có thể xác định, vậy thì là mấy chục đạo thần thức chủ nhân tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Lúc trước bao phủ ưu đế này mấy chục đạo thần thức sau đó lại không hiểu ra sao rời đi, lão tổ làm sao biết bọn họ sẽ xuất thủ xóa bỏ ưu đế đây. Vì lẽ đó, chúng ta mới chịu chờ. Liệt Ẩn lão tổ dù gì nói, này mấy chục đạo thần thức tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bao phủ ưu đế, bọn họ nhất định có mưu đồ, chỉ cần có mưu đồ, bọn họ liền nhất định sẽ không sai thất cơ hội này, chúng ta nhất định phải bình tĩnh, càng muốn bình tĩnh, chờ những kia cường giả bí ẩn ra tay, chỉ có bọn họ ra tay, chúng ta mới có hy vọng. Giết Cổ Thanh Phong, bọn họ không hẳn có thể cướp được nguyên tội. Có thể như nếu không giết Cổ Thanh Phong, bọn họ nhất định không giành được nguyên tội. Người trước bao nhiêu còn có hy vọng, mà người sau thì lại không hề hy vọng. Huống chi Cổ Thanh Phong trên người ngoại trừ nguyên tội ở ngoài, cái đó vận mệnh của hắn một cái so với một cái mạnh mẽ, những thứ không nói, chỉ cần một ác tỷ vô gian ác tu la, còn có lên trời xuống đất đều có thể nói thiên địa số một, nếu như có thể đến một trong số đó, đủ để tiếu ngạo đại hoang. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là lần này hoang cổ hiện thế, nhất định sẽ sinh ra chân chính nguyên tội con trai. Hiện tại bọn họ đều cho rằng Cổ Thanh Phong chính là chân chính nguyên tội con trai. Chỉ có xóa bỏ Cổ Thanh Phong, những người khác mới có cơ hội trở thành mới nguyên tội con trai. Xóa bỏ Cổ Thanh Phong lý do thực sự quá nhiều quá nhiều. Mặc kệ người nào lý do, đều chỉ đến bọn họ mạo hiểm đi đánh cược này một cái. Lại nói ngược lại, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh còn có Lâu Lan Phúc Địa những này lao tổ nhóm mỗi một người đều là mèo ra hoa cáo, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân, coi như mạo hiểm đi đánh cược này một cái, điều kiện tiên quyết cũng là có thể an toàn thoát thân. Bên này, Đại hoang ba chủ còn có động thiên phúc địa lao tổ nhóm đều ở đánh mình tiểu toán bàn. Mà cách đó không xa Trường Phong đại đế vẫn căng thẳng nhìn chằm chằm hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh cổ thanh phong. Hắn không biết màu đỏ tươi huyết đỉnh là thứ đồ gì nhi, liền tra xét đều tham không tra được. Duy nhất biết đến là màu đỏ tươi huyết đỉnh cực kỳ tà ác. Vì vậy lúc trước mới mở miệng khuyên bảo cổ thanh phong. Cho đến cổ thanh phong hãm sâu màu đỏ tươi huyết đỉnh sau khi, Trường Phong đại đế mới ý thức tới màu đỏ tươi huyết đỉnh tồn tại xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều. Hắn nhìn ra, cổ thanh phong tuy rằng tạm thời gánh vác màu đỏ tươi huyết đỉnh mạnh mẽ sức hút, không có bị thôn phệ đi. Thế nhưng tình huống vô cùng nguy hiểm. Theo màu đỏ tươi huyết lừng lấy thân phủ văn thần bí lấp lóe, màu đỏ tươi huyết trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm càng điên cuồng lên, mà cổ thanh phong khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Đặc biệt là nhìn hào không sinh cơ như cùng chết người bình thường cổ thanh phong, Trường Phong đại đế nội tâm rất khó chịu, hắn thực sự không nhịn được, vừa muốn ra tay đi giúp một cái, thình lình phát hiện thủ đoạn bị người chăm chú thủ sẵn. Thủ săn cổ tay hắn không phải người khác, chính là hắn tiên duyên đạo lữ Thiên Diệp Tiên Vương. Thiên Diệp Tiên Vương đầy mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu một cái, truyền âm mật ngữ nói ra, không muốn đi. Nhưng là Trường Phong đại đế nắm chặt song quyền, quát lên, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lũ đế bị này đồ bỏ quái đỉnh cắn nuốt mất đi. Nếu như ngươi chắc chắn có thể đem lũ đế cứu ra, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi. Thiên Diệp Tiên Vương hiểu rất rõ Trường Phong đại đế là hạ người gì, nàng chăm chú hỏi, ngươi có nắm chắc không? Ta. Trường Phong đại đế nhất thời nghẹn lời, hắn không chắc chắn, dù cho một chút xíu cũng không có. Ngươi không chắc chắn, không hề có một chút nào, này huyết đỉnh liền lũ đế đều không thể thoát thân. Ngươi như quá khứ, thì phải làm thế nào đây? Ngươi cái gì đều làm không được, ngươi không những bang không được ưu đế, ngược lại còn có thể cầm mình ném vào. Coi như Trường Phong đại đế không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Thiên Diệp Tiên Vương nói chính là sự thực. Vừa nãy màu đỏ tươi huyết đỉnh là làm sao nuốt chửng ưu đế, hắn không phải là không có nhìn thấy, chính là bởi vì nhìn thấy, vì lẽ đó hắn mới không có nửa phần nắm. Chương 2110, mất đi lý trí. Lấy tĩnh lặng đại đạo thủ khí huyết, lấy tử vong đại đạo tàng tinh thần, dùng tuyệt đối đại đạo đối kháng vệ huyết đỉnh, không thể không nói này họ cổ cũng thật là lợi hại. Yêu ma nữ tử ôm hai tay đứng ở đằng xa, nhìn ham sâu vệ huyết đỉnh cổ thanh phong, nói ra, nhất làm cho ta cảm thấy bất ngờ chính là cơ thể hắn dĩ nhiên có thể gánh vác vệ huyết đỉnh gào thét oai. Nghĩ đến, hắn thân thể mặc dù không phải bất hủ cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, nhưng đáng tiếc chính là cơ thể hắn cũng chưa thức tỉnh. Không phải vậy. Coi là thật là không cách nào tưởng tượng. Liếc mắt nhìn bên cạnh Mạn Đồ Phạm, yêu ma nữ tử hỏi, ngươi rất quan tâm sự sống chết của hắn. Mạn Đồ Phạm lắc đầu một cái, đáp lại nói, không để ý. Không để ý là tốt rồi. Vì sao? Ta mới vừa nói qua, hắn là biến số, mà lại vẫn là biến số số một. Không có ai biết hắn cùng phệ huyết đỉnh tiếp xúc sau khi đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mọi người đều đang các loại. Chờ một kết quả, cũng đang đợi một cái dấu hiệu, càng đang đợi một thời cơ. Nếu là phệ huyết đỉnh đối với hắn có lợi, lớn như vậy nhà sẽ đứng hắn bên này. Nếu như phệ huyết đỉnh đối với hắn tai hại, mọi người không những sẽ không đứng hắn bên này, ngược lại còn sẽ xuất thủ xóa bỏ hắn. Mạn Đồ Phạm không rõ, hỏi, này phệ huyết đỉnh đến tột cùng cùng nguyên tội có quan hệ gì? Quan hệ quá lớn. Yêu ma nữ tử dù gì nói. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói phệ huyết đỉnh chính là nguyên tội một phần, cái này cũng là những lao gia hỏa kia sốt sáng như vậy chuyện này nguyên nhân căn bản. Mạn Đồ Phạm nói cách khác nếu như hắn được phệ huyết đỉnh, liền sẽ trở thành nguyên tội chân chủ sao? Hay là, cũng hay là không phải, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, hắn như được phệ huyết đỉnh, hắn trở thành nguyên tội chân chủ hy vọng đều sẽ càng lớn, hơn chỉ có điều. Chuyên đề tài. Yêu ma nữ tử lắc đầu một cái, nói, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Ý của ngươi phệ huyết đỉnh hôm nay nhất định sẽ đem hắn nuốt chửng sao. Khó nói, cũng không nói được, dù sao hoang cổ những lao gia hỏa kia cũng không chỉ là muốn lấy mạng của hắn, càng nghĩ đến hơn đến cái tên này trên người nguyên tội. Vì lẽ đó, hắn đối mặt không chỉ là đáng sợ phệ huyết đỉnh, còn có hoang cổ những kia mắt nhìn chằm chằm lao gia hỏa, hắn hôm nay hoặc là bị phệ huyết đỉnh nuốt chửng. Hoặc là bị hoang cổ những lao gia hỏa kia xóa bỏ, hoặc là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, yêu ma cô gái nói, hoặc là gánh vác hoang cổ những lao gia hỏa kia xóa bỏ, đồng thời lại phản lại thôn phệ huyết đỉnh, chỉ là... Chính nói, yêu ma nữ tử thất cười một tiếng, như là cảm thấy không có khả năng này. Trong sân, 9 mét khoảng cách phệ huyết đỉnh ở trong huyết vụ càng ngày càng giống một con hoang cổ hung thú, đặc biệt là thân đỉnh phù văn thần bí lấp lóe thời điểm, toàn bộ phệ huyết đỉnh đều ở mơ hồ vặn mẹo, cùng với từng đạo bạo liệt hung tàn gào thét hoai, chấn động cả tòa di tích phảng phất đều đang kịch liệt run rẩy. Nói thật, nếu như không phải cổ thanh phong hãm sâu phệ huyết đỉnh, nếu như không phải là không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, những kia đại hoang bá chủ lão tổ nhóm đã sớm rời đi, càng xem càng cảm thấy phệ huyết đỉnh tồn tại so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ nhiều hơn nhiều. Ở đây mỗi chờ một khắc đều cảm giác có nguy hiểm đến tính mạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phệ huyết đỉnh cắn nuốt mất như thế. Thực sự là như vậy. Trong sân có một cái toán một cái, tất cả mọi người đều là loại này thấp thỏm cảm giác bất an. Nhưng dù cho như thế, bọn họ ai cũng không hề rời đi. Toàn bộ đều là võ trang đầy đủ, muốn thế chờ phân phó, mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Phệ huyết đỉnh bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm xoay tròn càng ngày càng mãnh liệt, cổ thanh phong nửa đoạn thân thể đã sớm bị cuốn vào trong đó, hơn nữa cả người xem ra hảo không sinh cơ, lại như một bộ thi thể như thế. Cổ thanh phong đã chết rồi sao? Ai biết? Cũng không ai biết. Cổ thanh phong tồn tại thần bí quỷ dị, căn bản là không có cách dùng thần thức tra xét đến, coi như có thể dùng thần thức tra xét đến, giờ khác này cũng không có ai dám đi tra xét. Bọn họ đều đang đợi. Chờ lúc trước bao phủ ở cổ thanh phong trên người những cường giả kia thần thức ra tay. Nhưng là chờ đến chờ đi, trước sau cũng không có đợi được, điều này không khỏi làm trong sân những kia bá chủ lão tổ nhóm rất là sốt ruột, cũng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Làm khó những kia lão tiền bối cũng không tính động thủ. Không biết. Ai cũng tâm lý cũng không hề chắc. Lão tổ. Nếu như những kia lão tiền bối không dự định ra tay, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Hà tiên cảnh Ngọc Dương tiên vương cũng chờ lòng như lửa đốt, hay là chuyện hôm nay quá quá nặng lớn, cho tới nội tâm của hắn vô cùng căng thẳng, ngay cả nói chuyện cũng có chút không thế nào lưu loát. Nguyên bản xem ra rất bình tĩnh liệt ẩn lão tổ, vào giờ phút này rõ ràng cũng có chút hoảng hốt, hắn tâm niệm như điện, suy nghĩ nếu như những kia lão tiền bối không ra tay, nhóm người mình nên làm gì? Từ bỏ. Hắn thực sự không cam lòng. Nếu là từ bỏ như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở, ngày sau nhất định sẽ thương tiếc chúng thân. Có thể như quả không buông tha, có thể làm thế nào? Trực tiếp ra tay. Liên bang mình thực lực của những người này, sẽ là ưu đế đối thủ sao? Coi như thêm vào vũ hóa tiên cảnh, lâu lan phúc địa những này người cũng quá chừng à, huống chi còn có xem ra cực kỳ đáng sợ phệ huyết đỉnh, ai biết thời điểm xuất thủ, có thể hay không bị phệ huyết đỉnh hút vào đi. Làm sao bây giờ? Lần này liệt tẩn lão tổ cũng phạm vào khó, không biết nên làm thế nào cho phải. Không được. Không thể lại như thế chờ đợi, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Hôm nay cho dù chết, ta Thiên Khôi cũng muốn đi đánh cược này một cái. Chờ đến chờ đi không có đợi được những kia lão tiền bối, Thiên Khôi đã trở thiếu kiên nhẫn. Muốn bình tĩnh. Ngàn vạn muốn bình tĩnh. Càng là vào lúc này càng phải bình tĩnh. Liệt ẩn lão tổ khuyên bảo Thiên Khôi. Nhưng là hắn khuyên bảo liền chính mình cũng khuyên không được, lại có thể nào khuyên được Thiên Khôi. Ta nói rồi hôm nay coi như chết, ta Thiên Khôi cũng phải đánh cược này một cái. Thiên Khôi xem ra phảng phất mất đi lý trí như thế, trong hai mắt nóng rực ánh mắt tất cả đều là sắc cơ, nhìn chòng chọc vào hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong, gàn từng chữ một, ta ngược lại muốn xem mạng của ta cứng, vẫn là tính mạng của hắn cứng. Dứt tiếng. Thiên Khôi cũng không tiếp tục cố cái khác, trực tiếp tức giận quát một tiếng, cả người ánh sáng điên cuồng lấp lóe, chỉ thấy hắn cầm trong tay phi kiếm, giơ tay một đạo hẹp dài ánh kiếm khác nào trăng lưỡi liềm bình thường nhằm phía phệ huyết đỉnh. Thiên Khôi tuy nói mất đi lý trí, nhưng ý thức vẫn tính rõ ràng, biết phệ huyết đỉnh đáng sợ, cũng biết cổ thanh phong sâu không lường được, hắn cũng không có tới gần, mà là sử dụng tới một đạo kiếm quyết, xuất thủ trước thăm dò một phen. Thiên Khôi này vừa ra tay thực tại cầm liệt tẩn lão tổ chờ người sợ hãi đến không nhẹ, ở hắn nghĩ đến, mặc dù ra tay cũng đến cùng lâu lan phúc địa còn có vũ hóa tiên cảnh cái khác lão tổ thương nghị một thoáng mọi người liên thủ mới có hy vọng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Khôi nói động thủ liền động thủ. Liệt tẩn lão tổ trung quy vẫn là đánh giá thấp Thiên Khôi đối với nguyên tội khát vọng, cũng đánh giá cao Thiên Khôi định tính. Có thể hiện đang nói cái gì cũng đã muộn, bởi vì Thiên Khôi chiêu kiếm này dĩ nhiên đánh tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay khi Thiên Khôi lấy ra một đạo kiếm quyết đồng thời, phịch một tiếng, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Tiếp theo hắn lấy ra kiếm quyết ở giữa trời không hiểu ra sao tán loạn. Chương 2111, đáng sợ thần thức hóa thân. Quang ảnh tiêu tan, một người thình lình xuất hiện. Là một vị nam tử. Một vị thân hình khôi ngô, khí thế uy thế, biểu hiện nghiêm nghị nam tử. Trong sân tất cả mọi người đều biết hắn, không phải người khác, chính là Trường Phong Đại Đế. Không có ai sẽ nghĩ tới Tử Hà Tiên Cảnh Thiên Khôi lại đột nhiên ra tay. Càng thêm không có ai sẽ nghĩ tới đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Trường Phong Đại Đế sẽ xuất thủ ngăn lại Thiên Khôi lấy ra kiếm quyết. Dài, gió, lớn, đế. Thiên Khôi tỏ rõ vẻ khiếp sợ mà lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Trường Phong Đại Đế, giận không nhịn nổi nói ra, ngươi có ý gì? Trường Phong Đại Đế chất vấn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi lại là có ý gì? Ta đương nhiên là muốn xóa bỏ ưu đế. Thiên Khôi cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Liền che giấu đều lười che giấu, nói thẳng muốn giết Cổ Thanh Phong. Chỉ bằng ngươi. Không sai. Chỉ bằng ta Thiên Khôi. Trường Phong Đại Đế khỏe miệng xẹt qua một vẻ xem thường cười gằn, nói, muốn giết ưu đế có thể, trước tiên quá cửa ải của ta, liền xem ngươi có hay không cái này năng lực. Ngươi. Thiên Khôi phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, hắn nội tâm rất rõ ràng mình căn bản không phải Trường Phong Đại Đế đối thủ. Lúc này, Liệt Ẩn lão tổ đứng ra chắp tay mà nói, Trường Phong Đại Đế ngươi là ý gì, ưu đế làm nhiều việc ác, hoắc loạn thiên địa, thượng cổ thời đại càng là đốt cháy cửu thiên, việc này đại đế hẳn là rõ rõ ràng ràng, chúng ta cửu thiên tiên đạo cùng ưu đế có thủ không đội trời chung. Hiện tại chính là chu diệt hắn thời cơ tốt, thân là tiên đạo đại đế, ngươi không động thủ cũng là thôi, lại vẫn công nhiên giữ gìn hắn. Nam tử hán đại trượng phu hành sự phải làm đỉnh thiên lập địa, quang minh quang minh. Nếu như muốn giết ưu đế, quang minh chính đại đi giết, há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau lưng ném đá giấu tay, tính là gì anh hùng hảo hán? Có còn hay không đạo nghĩa có thể nói? Tiếng nói vừa vặn hạ xuống, Lâu Lan Phúc Địa Khánh Lịch quân vương đứng ra phản bác, cùng ưu đế người như thế đem cái gì đạo nghĩa? Lại có cái gì đạo nghĩa có thể giảng? Tiếp theo Vũ Hóa Tiên Cảnh Côn Ngô Tiên Vương mấy người cũng đều dồn dập đứng ra chất vấn Trường Phong Đại Đế. Bọn họ tuy nói đều ở từng người đánh mình tiểu toán bản, thế nhưng mục đích đều là giống nhau, vậy thì là thừa dịp ưu đế hãm sâu phệ huyết đỉnh đem xóa bỏ. Bây giờ Trường Phong Đại Đế đột nhiên đứng ra giữ gìn ưu đế, điều này làm cho bọn họ bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy phi thường phẫn nộ cùng sốt ruột. Phải biết thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa, ai cũng không muốn bỏ qua xóa bỏ ưu đế cơ hội. Làm sao? Không quản bọn họ làm sao chỉ trích làm sao quát mắng. Trường Phong Đại Đế thái độ trước sau đều rất rõ ràng, muốn giết ưu đế, trước tiên quá hắn cửa ải này. Lần này Trường Phong Đại Đế xem như là triệt để chọc chúng tức giận. Lâu Lan Phúc Địa Khánh Lịch Quân Vương, Vũ Hóa Tiên Cảnh Côn Ngô Tiên Vương, Tử Hà Tiên Cảnh Liệt Ẩn Lão Tổ, Ngọc Dương Tiên Vương chờ người lòng như lửa đốt, thế nhưng đối mặt Trường Phong Đại Đế bọn họ lại không thể làm gì, cũng không ai biết nên làm thế nào cho phải. Đối mặt hãm sâu phệ huyết đỉnh xem ra thoi thóp ưu đế, bọn họ còn kiêng kỵ ba phần. Trường Phong Đại Đế uy danh có thể không một chút nào so với ưu đế yếu, huống hồ ở thượng cổ thời đại còn đã từng áp chế quá ưu đế, kim cổ văn năm, ai lại biết Trường Phong Đại Đế thực lực kinh khủng đến mức nào? Làm sao bây giờ? Cùng Trường Phong Đại Đế động thủ? Ai chắc chắn? Ai cũng không chắc chắn. Dù cho mọi người liên thủ cũng chưa chắc có thể áp chế thời điểm toàn thịnh Trường Phong Đại Đế. Đối diện, Trường Phong Đại Đế chắp tay mà đứng, cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhìn hãm sâu phệ huyết đỉnh Cổ Thanh Phong. Hắn tình thương hay là không cao, cũng không có nghĩa là thông minh cũng là như thế. Trong sân những này lão tổ đánh ý định gì, hắn nội tâm biết đến rõ rõ ràng ràng. Muốn nói đem Cổ Thanh Phong từ phệ huyết đỉnh bên trong cứu ra, hắn khả năng không chắc chắn, bây giờ duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa những người khác thừa dịp này thời khắc đối với Cổ Thanh Phong ném đá giấu tay. Nói thật, Lâu Lan Phúc Địa, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh những này lão tổ, bao quát cái gì Khánh Lịch Quân Vương, vẫn là Côn Ngô Tiên Vương, Ngọc Dương Tiên Vương chờ chút, hắn toàn bộ đều không có để ở trong mắt, ngược lại là Mạn Đồ Phạm cùng yêu ma nữ tử càng thêm làm hắn lo lắng, bất quá, nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là vừa mới bao phủ ở cổ Thanh Phong trên người này mấy chục đạo thần thức. Những này thần thức ở cổ Thanh Phong tiếp xúc phệ huyết đỉnh thời điểm toàn bộ không hiểu ra sao biến mất rồi, làm cổ Thanh Phong hãm sâu phệ huyết đỉnh sau khi, những này thần thức lại xuất hiện. Những này thần thức đến tột cùng là người nào, lại đánh ý định gì? Trường Phong Đại Đế cũng không biết, chỉ biết những này thần thức lai giả bất thiện, mà lại tồn tại rất cường đại, mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Cách đó không xa, Thiên Diệp Tiên Vương nhìn chằm chằm Trường Phong Đại Đế, xinh đẹp dung nhan trên tất cả đều là vẻ mặt lo lắng, trong ánh mắt càng là tràn ngập bất đắc dĩ. Hai người là tiên duyên đạo lữ, cùng nhau sinh hoạt cực kỳ lâu. Cõi đời này cũng không còn ai so với nàng càng hiểu Trường Phong Đại Đế tính cách. Trường Phong Đại Đế là một cái người rất cố chấp, cứ việc bình thường một ít chuyện nhỏ đều sẽ nghe ý của nàng thấy, tuy nhiên chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ở chuyện lớn trên, Trường Phong Đại Đế một khi quyết định chủ ý, căn bản sẽ không nghe bất luận người nào khuyên bảo, bao quát nàng cũng không ngoại lệ. Chính là bởi vì nhìn ra Trường Phong Đại Đế lần này quyết tâm muốn đứng ra bang Ú Đế, vì vậy, làm Trường Phong Đại Đế đứng lúc đi ra, nàng vừa không có ngăn cản cũng không có khuyên bảo, chỉ hy vọng Trường Phong Đại Đế có thể bình an vô sự. Bên này Thiên Diệp Tiên Vương chính cầu khẩn, đồng nhiên phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện một chùm sáng hoa từ trên trời giáng xuống. Này ánh sáng tựa như một đoàn mây mù, càng như một đạo tật phong. Như một cái đầu lâu, như gương mặt. Mặt là một ông lão mặt. Thiên Diệp Tiên Vương liếc mắt là đã nhìn ra đến đây là một đạo thần thức. Xác thực nói đây là một đạo thần thức hóa thân. Hơn nữa còn là một đạo uy thế cực sự khủng bố thần thức hóa thân. Ra tay rồi. Rốt cục ra tay rồi. Để Thiên Diệp Tiên Vương chuyện lo lắng nhất trung quy vẫn là phát sinh. Lúc trước bao phủ ở ưu đế trên người những kia đáng sợ thần thức rốt cục không nhẫn mại được. Nàng lo lắng cũng không phải lo lắng hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ Thanh Phong an nguy, mà là lo lắng đạo lữ của chính mình Trường Phong Đại Đế an nguy. Bởi vì nàng biết Trường Phong Đại Đế nhất định sẽ vì cũng địch cũng bạn ưu đế huyết chiến đến cùng. Cứ việc nàng căn bản là không có cách lý giải Trường Phong Đại Đế loại hành vi này, ai có thể gọi Trường Phong Đại Đế chính là một người như vậy. Đúng như dự đoán. Làm này một đạo thần thức hóa thân xuất hiện thời điểm, Trường Phong Đại Đế mắt hổ chừng trước tiên lắc mình mà đi, xuất hiện ở phệ huyết đỉnh phía trước. Ngươi trẻ tuổi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cho lão phu cũng ngay. Này một đạo thần thức hóa thân bỗng nhiên rôi ra một cái tay, khác nào thiên câu giống như vậy, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp chụp hướng về Trường Phong Đại Đế đầu lâu, tốc độ rất nhanh, chớp mắt mà tới. Trường Phong Đại Đế ngược lại cũng không phải ngồi không. Thoáng qua giơ lên cánh tay trái bỗng nhiên chặn lại, quát lên, ưu đế là bằng hữu của ta, hắn sự tình chính là ta cố Trường Phong sự tình. Ẩm. Nông bá. Hai cỗ sức mạnh mẽ va chạm bên dưới phát sinh tiếng vang kịch liệt. Biết này thần thức hóa thân tồn tại không phải chuyện nhỏ, Trường Phong Đại Đế không một chút nào dám khinh địch, hầu như là toàn lực ứng phó. Hắn đã đem này đạo thần thức hóa thân tưởng tượng đủ mạnh, vừa nãy vừa đối mặt sau khi... Hắn mới ý thức tới thần thức hóa thân tồn tại xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nhiên, nay còn chỉ là một đạo thần thức hóa thân mà thôi. Chương 2112, nâng đầu ba thước có thanh thiên. Cũng may Trường Phong Đại Đế cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắn vừa không có động thiên phúc địa bối cảnh, cũng không có cái gì đại hoang bá chủ ra thế, càng không có thánh địa cấm địa như vậy tồn tại cháo. Liền ngay cả tiên đạo chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều rất ít tham dự, nhưng có thể trong 9 tầng trời chỗ kia đặt chân, dựa vào chính là cái gì? Dựa vào chính là một thân tuyệt đối rất cứng bản lĩnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cùng này đạo thần thức hóa thân kích đánh nhau. Chỉ là hắn bên này mới vừa động thủ không bao lâu, liền lại có một đạo thần thức hóa thân không biết từ đâu xông ra, hơn nữa cùng đạo thứ nhất thần thức hóa thân như thế. Xuất hiện sau khi trực tiếp đánh út về phía hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ Thanh Phong, nhìn dáng dấp cũng muốn đem cái đó xóa bỏ. Trường Phong Đại Đế không biết lúc nào trong tay có thêm một bình đại đao. Đao là trường đao. Chôi đao như thân rồng, lưỡi dao như đầu rồng. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao đống nhiên vung lên, gào một tiếng, như thương long gầm lên giận dữ, bá đạo đến cực điểm. Này một đao uy lực không thể bảo là không cường đại. Dĩ nhiên đem đạo thứ hai thần thức hóa thân mạnh mẽ ngăn lại. Mà hai đạo thần thức hóa thân nhìn thấy Trường Phong Đại Đế trong tay trường đao màu xanh như là đều phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt, hai đạo thần thức hóa thân cũng không chần chờ, tiếp tục xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Xa xa, vẫn nhìn kỹ tình cảnh này, yêu ma nữ tử nhìn thấy Trường Phong Đại Đế trong tay trường đao màu xanh cũng khá là khiếp sợ, kinh ngạc nói, đây là... làm khó là Thanh Thiên Đại Công Đao. Tựa như không thể tin được, yêu ma nữ tử nhìn chăm chú cẩn thận phân biệt, nói, đúng rồi, không sai. Đây chính là Thanh Thiên Đại Công Đao, không nghĩ tới cây đao này đã sớm xuất thế, hơn nữa còn ở một vị tiên đạo đại đế trong tay. Thanh Thiên Đại Công Đao là chính là đại đạo tiên thiên pháp bảo. Hơn nữa còn là thời đại hoang cổ cực kỳ tên một cái đại đạo tiên thiên pháp bảo, nghe đồn là lấy đại đạo tiên thiên chi tinh làm gốc, lại lấy 9981 mảnh thanh long trên người vảy rồng luyện chế mà thành, sau đó lấy thanh long máu rót vào, uy lực vô cùng. Mỗi một đao lấy ra cũng như thanh long gầm lên giận dữ. Nhưng mà, này cũng không phải Thanh Thiên Đại Công Đao địa phương đáng sợ nhất. Cây đao này chân chính địa phương đáng sợ là tên của nó, Thanh Thiên hai chữ. Trong truyền thuyết, cái này Thanh Thiên Đại Công Đao là chính là Thanh Thiên lão tổ luyện, đại biểu chính là Thanh Thiên, trên có thể chém tiên Phật, dưới có thể chém yêu ma, chém hết thế gian tất cả bất công, tất cả hoàn quất. Vì vậy, Thanh Thiên Đại Công Đao còn có một cái tên khác, vậy thì là Thanh Thiên Thẩm Phán. Chính là nâng đầu ba thước có Thanh Thiên. Người có thể lừa gạt, thiên không thể lừa gạt. Câu nói này cũng có thể hoàn mỹ giải thích Thanh Thiên hai chữ. Lần đầu gặp gỡ Trường Phong Đại Đế thời điểm, yêu ma nữ tử dĩ nhiên nhìn ra Trường Phong Đại Đế bất phàm, có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Trường Phong Đại Đế trong tay dĩ nhiên sẽ có Thanh Thiên Đại Công Đao bực này khó mà tin nổi đại đạo tiên thiên pháp bảo. Hơn nữa nàng nhìn ra, Trường Phong Đại Đế tựa hồ đã cùng Thanh Thiên Đại Công Đao hòa làm một thể, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã chiếm được Thanh Thiên Đại Công Đao thừa nhận. Như Thanh Thiên Đại Công Đao bực này đại đạo tiên thiên pháp bảo là nắm giữ độc lập ý thức, nếu muốn chân chính nắm giữ Thanh Thiên Đại Công Đao, duy có chiếm được Thanh Thiên ý thức thừa nhận. Hắn nếu được Thanh Thiên Đại Công Đao thừa nhận, nói cách khác hắn rất có thể cũng được Thanh Thiên lão tổ thừa nhận. Chờ đã. Trong đồn đại Thanh Thiên lão tổ đã sớm chết rồi, hơn nữa còn là chết ở vô đạo thời đại, nếu như Thanh Thiên lão tổ còn sống sót, như vậy. Yêu ma nữ tử như là liên nghĩ tới điều gì, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nào Thanh Thiên? Đã viết, cửu thiên một trong. Chỉ có điều Thanh Thiên từ lúc vô đạo thời đại theo Thanh Thiên lão tổ ngã xuống mà tán loạn, theo Thanh Thiên ngã xuống, thiên địa đại đạo cũng không còn bất kỳ công chính có thể nói. Đốt N. S. Thanh Thiên lão tổ là chính là tiếng tăm lừng lấy đại đạo thủy tổ, cũng là Thanh Thiên người thống trị, chỉ tiếc, ở vô đạo thời đại ngã xuống. Kim cổ thời đại là một cái cực kỳ phức tạp thời đại, thậm chí quan hệ nhân quả vận mệnh, thậm chí quá khứ vị lai. Ở yêu ma nữ tử nghĩ đến, không có ai sẽ bỏ qua cái thời đại này, bao quát ở vô đạo thời đại ngã xuống Thanh Thiên lão tổ cũng không ngoại lệ. Bởi vì kim cổ thời đại khả năng là duy nhất một thứ có thể để cho dĩ nhiên tán loạn Thanh Thiên quay về cửu thiên cơ hội, đồng thời cũng là duy nhất một cái còn thiên địa đại đạo công chính cơ hội. Thanh Thiên lão tổ nếu như còn sống sót, nhất định sẽ thức tỉnh trở về. Lão nhân gia người nếu như thật sự chết ở vô đạo thời đại, như vậy nhất định sẽ chọn tuyển một vị truyền thừa người. Hiện tại, đại biểu Thanh Thiên thẩm phán Thanh Thiên đại công đao ngay khi Trường Phong Đại Đế trong tay. Làm khó hắn chính là Thanh Thiên lão tổ lựa chọn truyền thừa người. Không rõ ràng. Yêu ma nữ tử cũng không dám khẳng định. Có một chút nàng biết, nếu như Trường Phong Đại Đế thực sự là Thanh Thiên lão tổ lựa chọn truyền thừa người, như vậy trong tay hắn nắm giữ nhất định không chỉ là Thanh Thiên Đại Công Đao. Trong sân, Trường Phong Đại Đế cầm trong tay Thanh Thiên Đại Công Đao, người mặc vạn trượng ánh sáng màu xanh, khác nào hoang cổ trở về chiến như thần uy vũ cực điểm. Mà hai đạo thần thức hóa thân tuy rằng mạnh mẽ như vậy, thần thông bách biến, nhưng bị Trường Phong Đại Đế thẻ gắt gao, trước sau quá không được hắn cửa ải này. Hai đạo thần thức hóa thân nhìn dáng dấp cũng đều nhận ra Trường Phong Đại Đế trong tay Thanh Thiên Đại Công Đao, ra tay thời gian phi thường cẩn thận, thậm chí không dám gắng gượng chống đỡ Thanh Thiên Đại Công Đao uy lực. Vèo vèo vèo. Thoáng chốc. Lại có ba đạo thần thức hóa thân giáng lâm, hơn nữa một đạo so với một đạo mạnh mẽ. Năm đạo thần thức biến hóa thất thường, như mây như khói, như tiên cũng như Phật, như yêu lại như ma, lại như quỷ như thần. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trong tay đao này từ đâu mà đến? Một vị đại đạo thần thức lên tiếng hỏi do, âm thanh mở mịt đến cực điểm, như lai tự phía chân trời. Ngươi không cần biết. Trường Phong Đại Đế cầm trong tay Thanh Thiên Đại Công đao đứng thẳng ở Phệ Huyết đỉnh mặt trên, chăm chú nhìn chằm chằm đem túi sách của hắn vây lên năm đạo thần thức, quát lên: "Cố Mộ không quản các ngươi là ai, hôm nay ai dám động Vũ Đế, trước hết quá cửa ải của ta." Năm đạo thần thức hóa thân liếc mắt nhìn trong tay hắn Thanh Thiên Đại Công đao, như là đều có chút do dự, chỉ có điều nhìn về phía hãm sâu Phệ Huyết đỉnh đồng thời thoi thóp cổ Thanh Phong giờ, ánh mắt cũng đều biến kiên định lên. Khẩn đón lấy, Nam đạo thần thức hóa thân hầu như là cũng trong lúc đó ra tay, hơn nữa lấy ra đều là uy lực cực sự khủng bố sát chiêu, nhìn dáng dấp bọn họ muốn liên thủ đem Trường Phong Đại Đế lập tức xóa bỏ đi. Trường Phong Đại Đế dựa vào trong tay Thanh Thiên Đại Công đao hay là có thể ngăn cản một vị thần thức hóa thân, hai vị thậm chí ba vị, có thể như quả năm vị thần thức hóa thân, hắn tự biết căn bản không phải địch thủ, lập tức hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân ánh sáng màu xanh khác nào hừng hực hỏa diễm giống như điên cuồng bốc cháy lên. Một đạo long ngâm vang vọng ra. Này long ngâm có thể so với thiên uy, chấn động toàn bộ hoang cổ di tích đều đang kịch liệt run rẩy. Cùng với một trận long ngâm, Trường Phong Đại Đế quanh thân ánh sáng màu xanh phóng lên trời, ngược lại hóa thành một con quái vật khổng lồ. Đây thật sự là một con quái vật khổng lồ, xuất hiện thời điểm hầu như che khuất toàn bộ giữa trời. Quái vật khổng lồ cùng thể màu xanh. Đầu giống như đà, góc giống như hiệu, mắt giống như thỏ, lỗ thai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, lân giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, thanh âm như kiết đĩa đồng, miệng bên có dâu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược, cái đó con có 81 lân, củ cửu cửu dương ấy. Long. Đây là một con rồng. Một cái cơi mây đạp gió che chắn phía chân trời thanh long. Chương 2113. Thanh Long thủ hộ. Làm này Thanh Long xuất hiện thời gian, thiên địa phảng phất vì đó biến sắc. Trong sân lâu Lan Phúc Địa, Vũ Hóa Tiên Cảnh, Tử Hà Tiên Cảnh chờ lão tổ nhìn tình cảnh này, sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả năm vị thần thức mạnh mẽ cũng đều bị này đột ngột xuất hiện Thanh Long sợ hãi đến khiếp sợ không thôi. Đều tránh ra cho ta. Trường Phong Đại Đế đứng thẳng ở làm trong không gian, cầm trong tay Thanh Thiên Đại Công đao bỗng nhiên hướng phía dưới đập một cái. Làm trong không gian Thanh Long quăng đầu rồng phát sinh từng trận long âm, chấn động năm vị thần thức mạnh mẽ dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Thanh Long. Quả nhiên là Thanh Long. Yêu ma nữ tử biểu hiện cũng là biến đổi liên tục. Làm Trường Phong Đại Đế lấy ra Thanh Thiên Đại Công đao thời điểm, nàng nội tâm tuy rằng suy đoán ra Trường Phong Đại Đế khả năng là Thanh Thiên lão tổ truyền thừa người, bất quá, cũng không dám vô cùng khẳng định, bao nhiêu còn có một chút hoài nghi. Nhưng mà... Làm Trường Phong Đại Đế lấy ra Thanh Long thời điểm, nội tâm hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi cũng tan theo mây khói, nàng hầu như 100% có thể khẳng định, Trường Phong Đại Đế tuyệt đối là Thanh Thiên lão tổ truyền thừa người, cũng là tương lai Thanh Thiên người thống trị. Phải biết này một cái Thanh Thiên Đại Công đao đại biểu chính là Thanh Thiên thẩm phán, mà này Thanh Long đại biểu nhưng là Thanh Thiên thủ hộ. Cứ việc nàng nhìn ra Thanh Long chỉ là một đạo hư huyễn hóa thân, nhưng này đã không trọng yếu. Hóa thân cũng được, chân thân cũng được đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trường Phong Đại Đế vừa nắm giữ Thanh Thiên Đại Công Đao cũng nắm giữ Thanh Long thủ hộ. Như vậy đủ rồi. Đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc. Ở yêu ma nữ tử xem ra, Trường Phong Đại Đế hôm nay không hẳn có thể cứu đến cổ Thanh Phong. Nếu như hãm sâu Phệ Huyết đỉnh không phải cổ Thanh Phong, đổi làm bất cứ người nào, chỉ cần Trường Phong Đại Đế đứng ra. Bang này thời đại hoang cổ lão gia hỏa sẽ không cho hắn khuôn mặt này, coi như không nể mặt hắn, cũng đến cho Thanh Thiên lão tổ mặt mũi, coi như không cho Thanh Thiên lão tổ khuôn mặt này, cũng đến cho Thanh Thiên hai chữ này tử. Thanh Thiên hai chữ phân lượng có thể không một chút nào so với Thương Thiên Nhược. Đáng tiếc chính là hãm sâu Phệ Huyết đỉnh một mực chính là cổ Thanh Phong, một cái năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội tồn tại. Một cái được gọi là kim cổ to lớn nhất biến số người, một cái có thể trở thành nguyên tội chân chủ người. Những này thời đại hoang cổ lão gia hỏa hay là đối với cổ Thanh Phong trên người nguyên tội không có hứng thú gì, nhưng bọn họ tuyệt đối không cho phép cổ Thanh Phong một nhân vật như vậy trở thành nguyên tội chân chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, liền bởi vì hắn là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Nếu là trở thành nguyên tội chân chủ, hậu quả ai cũng không thể nào đoán trước. Vì lẽ đó, Trường Phong Đại Đế hôm nay cứu không được cổ Thanh Phong. Thời đại hoang cổ lão gia hỏa nhóm cũng sẽ không cho hắn khuôn mặt này, không chỉ có sẽ không, ngược lại xóa bỏ cổ Thanh Phong ý nghĩ sẽ kiên định hơn. Đúng như dự đoán, Làm thanh long thủ hộ xuất hiện thời điểm, veo veo veo, lại có mấy đạo thần thức hóa thân từ trên trời giáng xuống. Ngươi trẻ tuổi, tuy nói ngươi thượng thừa thanh thiên, nhưng hôm nay việc này, lão hủ khuyên ngươi không cần lo. Thanh thiên truyền thừa người lại muốn cứu nguyên tội con trai, làm đúng là mỉa mai đến cực điểm, ngươi làm khó không biết thanh thiên vì sao tán loạn. Vèo vèo vèo. Thần thức hóa thân nối gót xuất hiện, một đạo so với một đạo mạnh mẽ, một đạo so với một đạo thần bí. Trường phong đại đế rất mạnh. Cầm trong tay thanh thiên đại công đao, cộng thêm thanh long thủ hộ càng làm cho hắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhiên. Chính là hai quyền khó địch bốn tay, trường phong đại đế mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một thân một mình. Huống hồ, những này từ trên trời giáng xuống thần thức hóa thân đều là thời đại hoang cổ lao gia hỏa. Vẫn là từ thời đại hoang cổ may mắn còn sống sót lao ra hỏa, thực lực tu vi mạnh mẽ, tuyệt đối khủng bố như vậy, dù cho chỉ là một đạo thần thức hóa thân, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hiện tại một đạo tiếp theo một đạo thần thức hóa thân từ trên trời giáng xuống, trước sau không tới thời gian mấy hơi thở, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 nói, hơn nữa còn có thần thức hóa thân xuất hiện, mới vừa lúc mới bắt đầu, trường phong đại đế còn có thể chống đối. Theo xuất hiện thần thức hóa thân càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng vất vả, đừng nói thủ hộ hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong, chính là hắn mình cũng đều bị rất nhiều thần thức hóa thân đánh không còn sức đánh trả. Chút nào. Nhân cơ hội này, rất nhiều thần thức hóa thân bắt đầu đánh mạnh cổ thanh phong, tế ra tay đoạn không chỉ có ẩn chứa nặng trọng huyền liền diệu, cũng ẩn chứa đạo đạo thần thông, như đại đạo hoài, như pháp tắc biến hóa, mỗi một chiêu đều có thể nói huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu. Lấy ra sau khi, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh út về phía cổ thanh phong. Hiển nhiên, những này thời đại hoang cổ lão gia hỏa cũng không chuẩn bị cướp giật cổ thanh phong trên người nguyên tội, từ bọn họ tế ra tay đoạn đến xem, chỉ có một mục đích, vậy thì là để cổ thanh phong chết, chết không có chỗ chôn. Hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong nhưng vẫn là cúi đầu, nhắm hai mắt, trên người sức sống càng ngày càng yếu ớt, tĩnh mịch nhưng càng ngày càng mạnh được. Muốn hắn chết cũng không chỉ là thời đại hoang cổ lao ra hỏa, đồng thời còn có này phệ huyết đỉnh bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm vẫn đang xoay tròn, chưa bao giờ đỉnh chỉ quá, bên trong khủng bố gào thét tiếng cũng càng ngày càng mãnh liệt, thân đỉnh phù văn thần bí cũng càng ngày càng biến hóa, cả tòa phệ huyết đỉnh cũng càng ngày càng giống máu me đầy đầu sắc hung thú. Liên như vậy, cổ thanh phong tùy ý rất nhiều lão tổ xóa bỏ, tùy ý phệ huyết đỉnh nuốt chửng. Xa xa. Lâu Lan Phúc Địa, Vũ Hóa Tiên Cảnh, Tử Hà Tiên Cảnh lão tổ đều là một mặt căng thẳng nhìn, làm Trường Phong Đại Đế lấy ra thanh long thời điểm, thực tại cầm bọn họ sợ hết hồn, bọn họ đối với Trường Phong Đại Đế ấn tượng còn dừng lại ở thượng cổ thời đại, chỉ biết Trường Phong Đại Đế có một cái vô cùng cường đại thanh thiên đại công đao, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại vẫn đủng có kinh khủng như thế thanh long thủ hộ. Trong truyền thuyết, thanh thiên đại công đao đại diện cho thanh thiên thẩm phán. Thanh Long đại diện cho Thanh Thiên thủ hộ. Việc này đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không biết, bọn họ hiện tại cũng không thể nào khảo chứng. Càng thêm gọi bọn họ cảm thấy khó có thể tin chính là Trường Phong đại đế bằng sức một người lại có thể cùng rất nhiều thời đại hoang cổ lão tiền bối một so sánh. Cũng may Trường Phong đại đế chỉ là một thân một mình, chống đỡ được một đạo thần thức hóa thân, hai đạo, ba đạo bốn, năm nói. Nhưng không ngăn được bảy đạo tám đạo thậm chí càng nhiều thần thức hóa thân. Nhìn Trường Phong Đại Đế bị rất nhiều thần thức hóa thân đánh không còn sức đánh trả chút nào, lại nhìn thấy không ít thần thức hóa thân phát rồ như thế lấy ra các loại thủ đoạn đánh mạnh hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong. Trong bọn họ tâm có thể nói phi thường kích động, thậm chí đã tưởng tượng ra đến cổ thanh phong bị xóa bỏ kết cục. Rào trong nháy mắt, một đám mấy chục người mênh mông quần quận giết tới. Định thần nhìn lại không phải người khác, chính là lấy Khánh Lịch quân vương cầm đầu Lâu Lan Phúc Địa cùng hơn 10 vị lao tổ. Hừ, tu đế, chịu chết đi. Từ lâu không nhẫn mại được Thiên Khôi nhìn thấy Lâu Lan Phúc Địa Khánh Lịch quân vương ra tay, hắn cũng rút kiếm mà đi, lần này liệt ẩn lão tổ vẫn chưa ngăn cản, không chỉ có không có ngăn cản, ngay khi Thiên Khôi xông tới thời điểm, hắn vung tay lên, quát lên, động thủ. Tuy theo, Ngọc Dương Tiên Vương bao quát Tử Hà Tiên Cảnh hơn 10 vị lão tổ toàn bộ đều vào tới. Cùng lúc đó, lấy Côn Ngô Tiên Vương cầm đầu Vũ Hóa Tiên Cảnh, cũng mang theo 10, 20 vị lao tổ toàn bộ sông tới muốn đem hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong triệt để xóa bỏ. Chương 2114, không thể nhớ không thể nghĩ. Động thủ. Tất cả đều động thủ. Đầu tiên là Lâu Lan Phúc Địa, lại là Tử Hà Tiên Cảnh, sau đó là Vũ Hóa Tiên Cảnh, liền ngay cả Thượng Thanh Tông hai vị thiên tiên cũng mang theo một đám lao tổ giết tới, các loại tiên vương, các loại lao tổ gộp lại có tới hơn 100 người. Trong sân chỉ có Hạo Lôi gia tộc không hề động thủ. Hạo Lôi gia tộc tuy nói là đại hoang tiếng tăm lừng lây gia tộc lớn, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là gia tộc mà thôi, bất kể là sức ảnh hưởng vẫn là thực lực thế lực cũng không sánh nổi đại hoang bá chủ, càng không sánh được Động Thiên Phúc Địa. Tận quản bọn họ lần này tới đến hoang cổ di tích cũng muốn chiếm đoạt tiên cơ nguyên tội, nhưng là tình huống trước mắt thực sự quá hỗn loạn, loạn gọi bọn họ không có chỗ xuống tay, cũng không biết nên làm sao ra tay. Quan trọng nhất chính là Hạo Lôi gia tộc từ trước đến giờ lấy hiệp nghĩa hai chữ cất bước đại hoang, có thể danh dương chư thiên vạn giới, dựa vào chính là hiệp nghĩa hai chữ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình như thế, Hạo Lôi gia tộc làm không được. Nếu như vi phạm hiệp nghĩa hai chữ, Hạo Lôi gia tộc tình nguyện bỏ qua cái gọi là nguyên tội tiên cơ. Ngoại trừ Hạo Lôi gia tộc ở ngoài, Thượng Thanh Tông còn có một phần nhỏ người không hề động thủ. Lần này Thượng Thanh Tông đến người tổng cộng đến chia ba hướng thế giới, một phương là lấy Thanh Hồng Tông chủ cầm đầu Lam Nhật thế giới, một phương là lấy Xích Phong Tông chủ dẫn đầu Quý Thủy thế giới, còn có chính là lấy Vân Hoản Tông chủ cầm đầu Tuyên Cổ thế giới. Lam Nhật thế giới Thanh Hồng Tông chủ cùng Quý Thủy thế giới Xích Phong Tông chủ đều lấy động thủ, chỉ có Vân Hoản chờ Tuyên Cổ thế giới Thượng Thanh Tông láo tổ không hề động thủ. Tuyên cổ thế giới vừa là Vân Hoản cố hương thế giới đồng thời cũng là cổ Thanh Phong cố hương thế giới. Thượng Thanh Tông bang này lão tổ có thể nói cùng cổ Thanh Phong ngọn nguồn thâm hậu, dù sao cổ Thanh Phong còn trẻ thời gian ngay khi Thượng Thanh Tông tu hành, huống hồ cổ Thanh Phong ở trong thiên địa này duy nhất một vị sư phụ chính là Thượng Thanh Tông lão tổ một trong, như vậy bên dưới, gọi bọn họ làm sao ra tay. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, để bọn họ căn bản là không có cách động thủ. Vậy thì là cổ Thanh Phong cùng Thượng Thanh Tông đời trước tông chủ, cũng là uy danh hiển hách nữ tông nương nương Diệp Thiên Lam, hai người quan hệ phi thường phức tạp, hơn nữa nữ tông nương nương vẫn là Vân Hoản sư phụ, có tầng này quan hệ, Vân Hoản càng thêm không thể ra tay. Nếu như có thể, Vân Hoản thậm chí muốn ra tay bang một cái cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, đối mặt này thần bí đáng sợ phệ huyết đỉnh cùng với chư nhiều thần thức mạnh mẽ hóa thân, nàng căn bản hữu tâm vô lực. Mà lại bực này tình cảnh nàng cũng chưa từng trải qua, nhất thời có chút không biết làm sao. Trong sân tình huống càng ngày càng hỗn loạn. Đến tột cùng có bao nhiêu thần thức hóa thân từ trên trời giáng xuống không người hiểu rõ, chỉ biết đầy trời đại đạo thần thông như mưa to gió lớn giống như điên cuồng đánh út về phía hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ Thanh Phong. Những kia thần thức hóa thân là Lâu Lan Phúc Địa, Tử Hà Tiên Cảnh, Vũ Hóa Tiên Cảnh, Thượng Thanh Tông gộp lại hơn 100 vị lao tổ cũng tương tự là. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là xóa bỏ cổ Thanh Phong. Cho tới có thể không cướp được nguyên tội cũng không phải vô cùng trọng yếu, có thể cướp được tốt nhất, không giành được cũng không quan trọng lắm. Quan trọng chính là chỉ cần có thể xóa bỏ cổ Thanh Phong, cũng tuyệt đối là một cái công lớn. Giết! Đầy trời tiên quyết kiếm quyết, đầy trời huyền diệu ảo diệu, đầy trời đại đạo thần thông. Nơi đây, phệ huyết đỉnh vẫn cư ở nuốt chửng cổ Thanh Phong. Thân đỉnh phù văn thần bí lấp lóe càng ngày càng mãnh liệt, bên trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm xoay tròn cũng càng ngày càng lợi hại, cả tòa phệ huyết đỉnh đều đang vặn vẹo biến hóa, ở trong huyết vụ phảng phất một con từ từ thức tỉnh hoang cổ hung thú. Phệ huyết đỉnh bên trong không ngừng truyền đến gào thét tiếng, như sắp thoát vây mãnh hổ. Cổ Thanh Phong nửa đoạn thân thể đã sớm bị cuốn vào vòng xoáy màu đỏ ngòm, hắn cúi đầu, nhắm hai mắt, hai tay trống, không có bất cứ động tĩnh gì. Tùy ý phệ huyết đỉnh nuốt chửng, tùy ý các loại đại đạo thần thông điên cuồng nện ở trên người mình. Gọi người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, bất kể là phệ huyết đỉnh bên trong vòng xoáy màu đỏ ngòm xoay tròn lợi hại bao nhiêu, hắn thân thể trước sau đều là vẫn không nhúc nhích. Bất luận những kia thần thức hóa thân lấy ra đại đạo thần thông cường đại cỡ nào, đánh ở trên người hắn cũng như đá chìm đáy biển, dĩ nhiên không thể thương hắn mảy may. Lại như nện ở đồng tường trên tường sắt như thế thở ơ không động lòng. Đều biết cổ Thanh Phong thân thể cường vô cùng khó tin. Đúng thế. Đều biết. Ra tay những này bá chủ lão tổ trước đây coi như không có từng trải qua cũng đều nghe nói qua. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó chỉ có chờ những này thần thức hóa thân ra tay sau khi, bọn họ mới dám ra tay. Tại bọn họ nghĩ đến, những này thần thức hóa thân một cái so với một cái sâu không lường được. Mặc dù cổ Thanh Phong thân thể mạnh mẽ đến đâu, đối mặt nhiều như thế cao thủ cũng chắc chắn bị đánh biến thành cho bụi. Có thể sự thực đây. Để đọc chuyện. Một đám hơn 10 vị thần thức hóa thân điên cuồng công kích lâu như vậy, đừng nói đem Cổ Thanh Phong đánh biến thành cho bụi, chính là đem Cổ Thanh Phong đánh bị thương cũng đều không có, dù cho liền lay động cũng không có thể lay động, đó là thật sự không hề có một chút nào lay động, liền ngay cả sợi tóc cũng không có. Hơn 10 vị thần thức hóa thân lấy ra đại đạo thủ đoạn còn như vậy, càng đừng nói những này đại hoàng bá chủ lấy ra cái gì thần thông huyền diệu. Càng đánh, mọi người nội tâm càng không hề chắc. Không ngừng đại hoang bá chủ lão tổ nhóm càng đánh càng hoảng sợ, chính là những kia thần thức hóa thân cũng đều là càng đánh càng cảm thấy không lành. Ngẫm lại khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể lay động một người mảy may, đây là ra sao cảm giác? Khó mà tin nổi. Không thể nào hiểu được. Khó có thể tin. Không. Hết thể không phải. Đây là một loại nhỏ bé tuyệt vọng, càng là một loại không biết sợ hãi. Thật giống như ở đi ngược lên trời như thế. Mặc ngươi bản lĩnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cùng thiên địa tranh đấu. Hiện tại Cổ Thanh Phong cho cảm giác của bọn họ liền như thiên địa giống như không thể lay động. Xa xa. Nhìn tình cảnh này, yêu ma nữ tử lông mày sâu sắc nhíu lại, nàng cũng tương tự không thể nào hiểu được này đến tột cùng là chuyện ra sao. Làm khó này họ Cổ gia hỏa thực sự là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Như thế nào bất hủ? Sinh mệnh vĩnh tồn, cùng thiên ngang thọ. Hình không tiêu tan. Thần bất diệt, vĩnh không tiêu diệt, vĩnh hằng bất hủ. Bất hủ thân thể là một loại truyền thuyết. Hơn nữa còn là một loại ai cũng chưa từng gặp truyền thuyết, mặc kệ là yêu ma nữ tử vẫn là những kia thời đại hoàng cổ lão gia hỏa đều chưa từng thấy. Bọn họ cũng không dám khẳng định Cổ Thanh Phong thân thể đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Bất quá. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như thực sự là bất hủ thân thể, tối đa cũng chỉ có thể là không có thức tỉnh bất hủ thân thể. Bọn họ hay là chưa từng thấy chân chính bất hủ thân thể, nhưng có một chút đều rất khẳng định, vậy thì là nếu như bất hủ thân thể thức tỉnh, không thể như Cổ Thanh Phong thân thể như vậy như tử thi như thế hảo không sinh cơ. Chỉ cần chưa thức tỉnh, mạnh mẽ đến đâu bảo thể cũng là tốt mã rẻ tuổi, bất kỳ không có thức tỉnh bảo thể cũng như không có linh hồn thi thể, dù cho bất hủ thân thể cũng không ngoại lệ. Vào giờ phút này Cổ Thanh Phong thật sự lại như một bộ không có linh hồn tử thi như thế. Trên người sức sống càng ngày càng yếu, hầu như đã là ngàn cân treo sợi tóc. Mà này e sợ cũng là những kia thần thức hóa thân cùng đại hoang bá chủ lão tổ nhóm kiên trì xóa bỏ Cổ Thanh Phong duy nhất tự tin. Không cách nào lay động Cổ Thanh Phong thân thể, chỉ cần hắn sức sống triệt để tan thành mây khói, cũng như tử vong. Bọn họ đều đang đợi. Chờ Cổ Thanh Phong sức sống hoàn toàn biến mất. Chương 2115, tại chỗ chết hết. Cùng với vệ huyết đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm điên cuồng xoay tròn, cũng cùng với rất nhiều thần thức hóa thân điên cuồng công kích, Cổ Thanh Phong suy yếu sức sống chính đang từng giọt nhỏ tiêu tan. Cứ việc không có ai cảm ứng được Cổ Thanh Phong tồn tại, nhưng tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn ra, Cổ Thanh Phong sức sống lại như mùa đông khắc nghiệt hơi thiêu đốt ánh nến như thế, tất chỉ là vấn đề thời gian. Không biết qua bao lâu. Thật sự không biết, tất cả mọi người đều đang điên cuồng xóa bỏ, không có ai chú ý thời gian. Đều ở khẩn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trên người từ từ biến mất sức sống. Rốt cục, Cổ Thanh Phong trên người sức sống tiêu tan, triệt để tiêu tan, một chút xíu cũng không có. Lại như một vị sắp chết người nuốt cuối cùng một hơi như thế chết rồi. Rất nhiều thần thức hóa thân cũng đình chỉ xóa bỏ, Lâu Lan Phúc Địa, Tử Hà, Vũ Hóa Tiên Cảnh chờ những kia bá chủ lao tổ cũng tương tự không động thủ nữa, toàn bộ đều mặt đỏ tới mang thai ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm. Bao quát Trường Phong Đại Đế cũng như thế sững sờ ở nơi đó. Vừa nãy vì thủ hộ Cổ Thanh Phong, Trường Phong Đại Đế có thể nói sử dụng cả người thế võ, vẫn đang cùng rất nhiều thần thức hóa thân chém giết, làm sao những này thần thức hóa thân mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa nhân số đông đảo, hắn một thân một mình căn bản là không có cách chống đối, tuy nói không có bị thương, nhưng cũng thực tại làm tiếp cận hư thoát. Giờ khác này nhìn không có bất kỳ sức sống Cổ Thanh Phong. Trường Phong Đại Đế trừng mắt một đôi mắt hổ, thở hổn hển, nội tâm cũng càng căng thẳng. U Đế đã chết rồi sao? Trường Phong Đại Đế không biết. Hắn không biết, trong sân rất nhiều thần thức hóa thân cũng không biết, Lâu Lan Phúc Địa chờ bá chủ lão tổ càng thêm không biết. Cổ Thanh Phong khi còn sống, bọn họ không cảm ứng được cái đó tồn tại. Hiện tại Cổ Thanh Phong chết rồi, bọn họ đồng dạng không cảm ứng được cái đó tồn tại. Cũng không ai dám quá khứ kiểm tra. Bởi vì này phệ huyết đỉnh như trước đang vặn vẹo biến hóa, bên trong đỉnh vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng vẫn cư ở nuốt chửng, này phệ huyết đỉnh liền ưu đế đều có thể nuốt chửng, bọn họ tự nhiên không dám tới gần mảy may. Tĩnh! Giống như chết tĩnh lặng. Không biết vì sao, đối mặt nơi đây đã hào không sinh cơ cổ thanh phong, lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại rất cảm giác xấu, cảm giác này lệnh bọn họ rất ngột ngạt, như ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối, gọi bọn họ tâm thần khẽ run, rất bất an, rất thấp thỏm, càng căng thẳng. Đột nhiên, cổ thanh phong động. Đúng thế. Động. Hơi cúi đầu chậm rãi nhấc lên, nhắm hai mắt cũng chậm rãi mở, mở thời gian, là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Con ngươi như thiên địa, bên trong huyết hải ngập trời, lại như biển lửa phần bầu trời. Không có ai biết cổ thanh phong rõ ràng không có sức sống vì sao còn có thể sống lại. Thậm chí không có ai biết nơi đây cổ thanh phong đến cùng là chết rồi vẫn là sống. Không có ai biết. Tất cả mọi người chạm tới cổ thanh phong cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm thời điểm, cũng như rơi vào vô tận thâm nguyên như thế, tâm thần trong nháy mắt tán loạn, sợ hãi đến liền đứng cũng không vững. Nếu đều không muốn sống, vậy thì toàn bộ chết hết đi. Cổ thanh phong mở miệng nói ra một câu, giọng điệu rất bình tĩnh lại như nói một câu người tốt như thế. Nhưng mà chính là bình tĩnh như vậy lời nói truyền đến, nhưng là ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Là chính là ngập trời sát cơ. Sát cơ phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Tử Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh, Lâu Lan Phúc địa lao tổ nhóm từng cái từ giữa trời bên trong rơi xuống, mặc kệ là cái gì Ngọc Dương tiên vương, vẫn là cái gì Côn Ngô tiên vương, vẫn là cái gì Thiền Tiên thiên mệnh, vẫn là cái gì Khánh Lịch quân vương chạm tới cổ thanh phong ánh mắt giờ, đều không ngoại lệ, tâm thần tán loạn, rơi ở trên mặt đất, người như bùng não, cả người đều triệt để bại liệt. Lại đây nhận lấy cái chết. Cổ thanh phong mà nói âm hạ xuống, chỉ thấy hắn giơ lên hai tay, lắc người chấn động, rào trong nháy mắt, quanh thân đóng chặt khiếu huyệt hết mức mở ra. Mỗi một đạo khiếu huyệt như thiên địa, càng như thâm uyên, càng quỷ dị chính là mỗi một đạo khiếu huyệt đều đang diện hóa một đạo xám vòng xoáy màu trắng. Này xám vòng xoáy màu trắng dường như vô cùng biến hóa không gian như thế, cũng như loạn lưu, lại như hoang cổ hắc động tầng tầng loạn lưu. Không, không phải như. Nay cùng hoang cổ hắc động loạn lưu vòng xoáy quả thực như thế, thậm chí so với hoang cổ hắc động loạn lưu càng thêm thần bí càng quỷ dị hơn xem ra cũng càng thêm đáng sợ. Không có ai biết hảo không sinh cơ cổ thanh phong vì sao còn có thể sống. Đồng dạng cũng không người nào biết chết rồi cổ thanh phong vì sao huyệt khiếu quanh người mở ra thời điểm sẽ diễn hóa ra loạn lưu vòng xoáy. Lúc này cũng không có ai đi suy nghĩ cái vấn đề này. Không phải là không muốn, mà là không có thời gian. Bởi vì cổ thanh phong huyệt khiếu quanh người diễn hóa ra cũng không chỉ là một đạo loạn lưu vòng xoáy, mà là vô số đạo. Mỗi một đạo khiếu huyệt đều mang thai hóa ra một đạo loạn lưu vòng xoáy, lít nha lít nhít đếm không hết cũng vô số. Các loại loạn lưu vòng xoáy lại như vô số thương long bình thường gào thét gầm thét lên cuốn sạch lấy quanh thân tất cả. Thấy một màn này, Hạo Lôi gia tộc còn có Vân Hoảng chờ tuyên cổ thế giới thượng thanh tông một đám lao tổ trước tiên lắc mình thoát đi, mà Trường Phong đại đế cũng rắc là lạ, tương tự ngay đầu tiên đem Thiên Diệp tiên vương chờ người thủ hộ lên, theo các loại loạn lưu vòng xoáy lan tràn mà lùi về sau. Lâu Lan Phúc Địa, Tử Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh hơn 100 vị lao tổ tiên trước bị cổ thanh phong trong mắt màu đỏ ngòm hoành nhìn lướt qua, không chỉ có tâm thần tán loạn, tâm tư cũng theo đó đổ nát, sợ hãi đến càng là bại liệt trên đất, muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không đứng lên nổi, tâm thần tán loạn, không cách nào tập trung tinh thần, cả người sức mạnh đều không thể lấy ra. Không, không, ta không muốn chết. Cứu ta. Lao tổ cứu ta à? Thiên Khôi bị loạn lưu vòng xoáy cuốn vào, hắn hí lên hò hét, liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Bị cuốn vào loạn lưu vòng xoáy trong nháy mắt, thân thể tại chỗ bị xé máu thịt tung tóe. Cái gì thần hành bảo thể, cái gì thiên sư tinh thần, cái gì tử khí đông lai hết thể bị đáng sợ loạn lưu vòng xoáy sẽ biến thành cho bụi, dù cho hắn tu ra nguyên tội hóa thân cũng không làm nên chuyện gì. Hắn là như vậy, Tử Hà tiên cảnh, Vũ Hóa tiên cảnh, Lâu Lan Phúc Địa, bao quát đến từ Lam Nhật thế giới cùng Quý Thủy thế giới thượng thanh tông lao tổ nhóm đều bị cuốn vào loạn lưu vòng xoáy. Lấy bản lãnh của bọn họ còn không cách nào chống đối hoang cổ hắc động loạn lưu vòng xoáy, giờ khác này đánh mất sức chiến đấu bọn họ lại có thể nào chống đối cổ thanh phong này một thân vô tận loạn lưu vòng xoáy. Phải biết cổ thanh phong này một thân loạn lưu vòng xoáy có thể muốn so với hoang cổ hắc động loạn lưu vòng xoáy còn đáng sợ hơn 3 phần. Đầy đủ hơn 100 vị lão tổ trước sau không tới thời gian mấy hơi thở toàn bộ bị cuốn vào tiến vào, đều không ngoại lệ thân thể máu thịt tung tóe, linh hồn biến thành cho bụi. Mặc kệ ngươi là đại đạo tiên vương cũng được, vẫn là đại đạo quân vương, thậm chí thiên tiên, cũng mặc kệ ngươi là tu luyện bao nhiêu năm lão tổ, chỉ cần bị cuốn vào, liền dễ rủa cơ hội đều không có, tại chỗ chết hết. Chết rồi. Đều chết rồi. Chết sạch sành sanh, liền cặn đều không có còn lại, phảng phất không từng tồn tại như thế. Yêu ma nữ tử cùng mạn đồ phạm cũng sớm ngay đầu tiên liền trốn rất xa, cổ thanh phong này một thân loạn lưu vòng xoáy thực sự thật đáng sợ. Đáng sợ gọi yêu ma nữ tử cũng không khỏi kiêng kỵ 3 phần. Nàng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt biến đổi liên tục, nội tâm ngơ ngác tự nói. Đây là thủ đoạn gì? Thần thông? Vẫn là cái gì huyền diệu? Không. Nay cũng không là thần thông nào, cũng không phải cái gì huyền diệu. Là tạo hóa. Là đại đạo tạo hóa. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết đại đạo tiên thiên tạo hóa. Chương 2116, loạn tượng càn khôn. Trong thiên địa tạo hóa có rất nhiều, đa dạng đủ loại kiểu dáng tạo hóa nhiều không kể xiết. Bởi chủng loại đa dạng, hơn nữa có tạo hóa cổ quái kỳ lạ, từ xưa tới nay liên quan với tạo hóa cũng không có cái gì cấp bậc phân chia. Bất quá. Rất nhiều đặc thù tạo hóa, nhân cái đó đặc biệt tính, cũng nhân cái đó duy nhất tính, vì lẽ đó thành một loại truyền thuyết, mà lại loại này trong truyền thuyết tạo hóa thường thường cùng đại đạo cùng thiên địa đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ví dụ như nguyên tội. Món đồ này bản thân liền là một loại tạo hóa. Nguyên tội liền cùng đại đạo thiên địa có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Xương tên duy nhất tính, cũng là chỉ có nguyên tội người mới có cơ hội trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Còn có trường phong đại đế trong tay đại công đao cùng với cái kia thanh long. Này hai loại tồn tại cũng đều là trong truyền thuyết tạo hóa, không chỉ có cùng đại đạo thiên địa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Càng có rất sâu ngọn nguồn, cái gọi là ngọn nguồn chính là đại công đao đại diện cho thanh thiên thẩm phán, thanh long đại diện cho thanh thiên thủ hộ, mà trường phong đại đế nắm giữ này hai loại tạo hóa, tương lai 89 phần 10 cũng tất nhiên là thanh thiên chi chủ. Nhìn nơi đây cổ thanh phong huyệt khiếu quanh người mang thai hóa đi ra vô tận loạn lưu vòng xoáy, yêu ma nữ tử biết này đồng dạng là một loại trong truyền thuyết tạo hóa. Hơn nữa nàng dám khẳng định này tạo hóa không phải cái khác. Tuyệt đối là trong truyền thuyết đại đạo tạo hóa loạn tượng càn khôn. Cứ việc nàng trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tạo hóa, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Mỗi một đạo loạn lưu vòng xoáy ẩn chứa tầng tầng không gian không ngừng biến hóa, lẫn nhau đan chéo đan xen, thật là hỗn loạn. Các loại loạn lưu như càn khôn điên đảo như thế, này không phải loạn tượng càn khôn lại là cái gì. Chỉ là yêu ma nữ tử thực sự không thể nào hiểu được. Cổ thanh phong là khi nào ngộ ra loại này đáng sợ đến cực điểm loạn tượng càn khôn. Cứ việc nàng trước đây chưa từng gặp cổ thanh phong, cũng không có nghĩa là đối với cổ thanh phong không biết. Ngược lại, liên quan với cổ thanh phong trên người tạo hóa, nàng biết đến rõ rõ ràng ràng. A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất. Còn có sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, tĩnh lặng đại đạo, giết chóc đại đạo, bao quát cổ thanh phong chư sinh phù đồ, thậm chí chư chết luyện ngục. Nàng cũng đều biết thanh thanh sở sở. Ở trong ấn tượng của nàng tựa hồ cũng chưa từng nghe nói cổ thanh phong trên người còn có loạn tượng càn khôn bực này tạo hóa. Đồng nhiên, yêu ma nữ tử nghĩ đến hoang cổ hắc động, nội tâm không khỏi khẽ run lên, sẽ không phải là người này tiến vào hoang cổ hắc động sau khi thông qua hắc động biến hóa ngộ gian này loạn tượng càn khôn chứ. Như nếu thật sự là như thế, này người này có phải là quá? Yêu ma nữ tử cố nén trong lòng kinh ngạc, tiếp tục quan sát trong sân biến hóa. Muốn nói tới chút thần thức hóa thân không hổ là thời đại hoang cổ lão gia hỏa, cổ thanh phong lấy ra loạn tượng càn khôn sau khi, lâu lan phúc địa, tử hà, vũ hóa tiên cảnh đầy đủ hơn 100 vị lao tổ liền khét đều không rên một tiếng tại chỗ biến thành cho bụi, mà những này thời đại hoang cổ lão gia hỏa tuy nói toàn bộ đều rơi vào loạn tượng càn khôn, nhưng cũng chỉ là bị sa vào mà thôi, vừa không có bị xé máu thịt tung tóe cũng không có biến thành cho bụi. Dù vậy, nay đủ để gọi yêu ma nữ tử khiếp sợ có chút khó có thể tin. Những người khác hay là không biết, nàng thì lại rất rõ ràng, những này thần thức hóa thân đều là thời đại hoang cổ lao gia hỏa, tu vi cảnh giới một cái so với một cái sâu không lường được, quan trọng nhất chính là lao gia hỏa này từ lâu hòa vào hoang cổ hắc động, ở chỗ này không biết đợi bao nhiêu năm, đối với không gian đại đạo ảo diệu lĩnh ngộ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Hào nói không khuyết đại, lao gia hỏa này nếu có thể lấy ra thần thức hóa thân đi tới nơi này, đủ để chứng minh bọn họ có thể ở hoang cổ hắc động tự do qua lại. Hoang cổ hắc động loạn lưu vòng xoáy đối với những người khác tới nói đáng sợ đến cực điểm, mà đối với bọn họ tới nói chỉ sợ cũng như bọt biển như thế một xúc tức tán. Nàng vốn tưởng rằng cổ Thanh Phong dù cho lấy ra cái gọi là loạn tượng càn khôn e sợ cũng không cách nào đối với những này thần thức hóa thân tạo thành ảnh hưởng. Cho đến nhìn thấy những này thần thức hóa thân ở loạn tượng càn khôn bên trong càng lún càng sâu, nàng mới ý thức tới mình đánh giá thấp cổ Thanh Phong, cũng đánh giá thấp loạn tượng càn khôn đáng sợ. Làm cổ Thanh Phong lấy ra loạn tượng càn khôn thời điểm, các loại thần thức hóa thân tựa hồ cũng không có coi là chuyện to tát, bọn họ cũng không có tiếp tục xóa bỏ. Tiếp tục xóa bỏ đã không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới cổ Thanh Phong tùy ý bọn họ xóa bọn họ khiến xuất hồn thân thế võ đều không thể lay động cổ Thanh Phong. Như kim cổ Thanh Phong đã bắt đầu phản kích, hơn nữa lại lấy ra loạn tượng càn khôn, đừng nói thủ đoạn của bọn họ lay động không được cổ Thanh Phong, chính là có thể lay động, thế ra tay đoạn cũng sẽ bị cuốn vào loạn lưu trong nước xoáy, căn bản không làm nên chuyện gì. Chân chính để bọn họ cảm giác được là lại chính là, loạn tượng càn khôn xa so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều hơn nhiều, hơn nữa cùng hoang cổ trong hắc động loạn lưu quả thực chính là hai khái niệm. Hoang cổ hắc động như thiên địa càn khôn. Bên trong loạn lưu cũng như tầng tầng biến hóa không gian. Cổ Thanh Phong lấy ra loạn tượng càn khôn cũng giống như thế. Đồng dạng như thiên địa như càn khôn, tương tự là tầng tầng biến hóa không gian. Thế nhưng bọn họ quên một điểm, vậy thì là hoang cổ hắc động là một cách tự nhiên hình thành, mà cổ Thanh Phong loạn tượng càn khôn là hắn lấy ra đến. Nói cách khác, hoang cổ hắc động không có người thống trị, thế nhưng loạn tượng càn khôn nhưng có người thống trị. Cổ Thanh Phong chính là này loạn tượng càn khôn người thống trị. Nhớ tới này, các loại thần thức hóa thân đều cảm thấy không ổn, tựa hồ cũng có lui lại rời đi ý tứ, nhưng là làm bọn họ chuẩn bị từ loạn tượng càn khôn bên trong thoát đi ra ngoài thời điểm, mới phát hiện ác mộng mới vừa mới bắt đầu. Vâng, bọn họ hòa vào hoang cổ hắc động, cũng đối với không gian đại đạo cảm ngộ cực sâu, cái gọi là không gian loạn lưu căn bản không ngăn được bọn họ. Nhưng là nếu như là vô cùng vô tận không gian loạn lưu đây. Nếu như là vô biên vô hạn không gian loạn lưu đây. Hiện tại, các loại thần thức hóa thân tình cảnh chính là như vậy. Bọn họ xuyên qua một đạo loạn lưu, hai đạo, ba đạo, mười đạo, trăm đạo ngàn đạo. Đáng tiếc căn bản là vô dụng, bởi vì ở càn khôn loạn tượng ở trong, không gian loạn lưu là vô cùng vô tận. Bọn họ xuyên qua một đạo, còn có vô số nói chờ bọn họ, xuyên qua vô số đạo. Vẫn cứ có vô số nói, không có phần cuối. Hôm nay ta nếu không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ đi. Hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ Thanh Phong mặt không hề cảm xúc, chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm phảng phất hỏa diễm giống như đang thiêu đốt hừng hực, quát lên, ta nói rồi, nếu không muốn sống, vậy thì toàn bộ chết. Dứt tiếng. Cổ Thanh Phong quanh thân ánh sáng lấp lóe. Này ánh sáng như là trắng như là đen, giống như ánh sáng giống như ám. Lại như một đoàn vô cùng hỗn loạn hỗn độn như thế. Mở cho ta. Âm ầm một tiếng nổ vang, hỗn độn bình thường ánh sáng nhất thời muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn bạch quang cùng một đoàn hắc quang, ánh sáng màu trắng bốc lên mà lên, hắc ám ánh sáng rơi xuống mà xuống. Màu trắng ánh sáng hoạt sờn máy móc giặt rào, khác nào đại nhật, tràn ngập quang minh, đại biểu thần thánh, phảng phất thương thiên như thế, mang thai hóa chúng sinh vạn tượng, giống như núi non sông suối ở hình thành. Giống như sấm vang chớp giật ở phích lịch, giống như hoa cỏ cây cối ở nở rộ. Ánh sáng màu đen âm u đầy tử khí, khác nào dạ nguyệt, tràn ngập hắc ám, đại biểu tà ác, phảng phất địa ngục như thế, mang thai hóa chúng chết vạn tượng, núi sông là hoang vu núi sông, dòng sông là khô héo dòng sông, cây cối là khô héo cây cối, hoa cỏ là suy yếu hoa cỏ. Một đời vừa chết, một âm một dương. Chương 2117, thiên tượng triều bái, tượng tế bái, sinh tử một niệm. Thần thánh ánh sáng màu trắng, như đại nhật giữa trời, chiếu khắp thiên địa, mang thai hóa ra chúng sinh. Chúng tiên ở ngộ đạo, vạn Phật ở tụng kinh, các loại sinh linh phảng phất ở thiên đường bên trong chiến đấu. Tà ác ánh sáng màu đen, như dạ nguyệt treo lơ lửng, bao phủ bầu trời, mang thai hóa ra các loại tử linh. Chúng ma đang gầm thét, vạn yêu đang gào thét, các loại tử linh phảng phất ở trong địa ngục chém giết. Tiên Phật là đếm mãi không hết tiên Phật, chúng sinh chi linh hóa thành vô tận thiên tượng. Yêu ma cũng là đếm mãi không hết yêu ma, chúng chết chi linh hóa thành vô tận tượng. Tiên Phật như tổ, yêu ma cũng như tổ. Thiên địa như sơ khai. Nhìn tình cảnh này, yêu ma nữ tử đã là có loại cảm giác nghẹn thở, dù gì nói, chư sinh thiên tượng, chư tử tượng, còn có càn khôn loạn tượng. Này thật đúng là, chư sinh chư tử chư Phật, chư thiên chư địa chư vạn tượng. Yêu ma nữ tử không biết nên đi làm sao hình dung mình nội tâm chấn động. Nàng biết Cổ Thanh Phong trước đây ngộ được một loại vô song tạo hóa, là vì là chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Đây là một loại nhân đạo tạo hóa, trong truyền thuyết ngộ đến này tạo hóa, hầu như chẳng khác nào là tương lai nhân đạo chi chủ. Chỉ là nàng không hiểu, Cổ Thanh Phong đến tột cùng là làm sao đem chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái bực này nhân đạo tạo hóa lại diễn hóa ra hai loại khác tạo hóa. Một loại là vì là chư sinh thiên tượng, một loại là vì là chư tử tượng. Này hai loại đến tột cùng là thế nào tạo hóa, yêu ma nữ tử xem không hiểu cũng nhìn không thấu, chỉ biết rất huyền diệu đến cực điểm. Sinh tử âm dương quang minh thiên địa chờ chút các loại tất cả bao la vạn tượng, lại như một đoàn hỗn độn như thế, đặc biệt là thêm vào Cổ Thanh Phong sau đó ngộ ra đến loạn tượng càn khôn càng là như vậy. Nơi đây, Cổ Thanh Phong tuy hám sâu phệ huyết đỉnh, nhưng cũng như thần linh. Đúng thế. Thần. Vào giờ phút này khi hắn lấy ra càn khôn loạn tượng, lấy ra chư sinh thiên tượng, chư tử tượng thời điểm, hắn chính là thiên địa này thần. Chúa tể sinh tử, chúa tể âm dương, chúa tể quang minh cùng hắc ám, cũng chúa tể thiên địa vạn tượng. Nếu như nói lúc trước Cổ Thanh Phong lấy ra càn khôn loạn tượng, chỉ là làm mấy chục đạo thần thức hóa thân rơi vào trong đó, như vậy khi hắn lấy ra chư sinh thiên tượng, chư tử tượng thời điểm, mấy chục đạo thần thức hóa thân đã là nước sôi lửa bỏng nửa bước khó đi. Này hỗn độn, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, đến tột cùng là địa ngục vẫn là thiên đường, ai cũng không phân biệt được. Chỉ biết một niệm thiên đường thời điểm, mấy chục đạo thần thức hóa thân đối mặt chính là tiên Phật, là vô tận chúng tiên cùng vạn Phật, tiên như Phật cũng như Thánh, là thiên tiên thiên Phật cùng thiên Thánh, càng là tiên tổ Phật tổ cùng Thánh tổ. Ở những này thiên tượng tiên Phật trước, mấy chục đạo thần thức hóa thân xem ra là nhỏ bé như vậy, nhỏ bé lại như thế gian một hạt bụi như thế bé nhỏ không đáng kể. Một niệm địa ngục thời điểm, mấy chục đạo thần thức đối mặt chính là yêu ma, là vô tận chúng ma cùng vạn yêu, yêu như ma cũng như thánh, là yêu tổ ma tổ cùng thánh tổ. Ở những này tượng yêu ma trước mặt, mấy chục đạo thần thức hóa thân càng thêm nhỏ bé lại như run rế như thế. Không thể không nói. Tình cảnh này tuyệt đối gọi người trợn mắt ngoát mồm, nhìn mà than thở. Chí ít, yêu ma nữ tử hiện tại chính là cái cảm giác này, nhìn nơi đây chư sinh thiên tượng. Chư tử tượng, càn khôn loạn tượng, yêu ma nữ tử từ lâu nín thở, nội tâm càng như sóng to gió lớn, nàng chưa bao giờ có như vậy chấn động cảm giác, cũng chưa từng giác đến mình là như thế vô tri. Đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất. Nàng nhìn nơi đây hỗn độn loạn tượng, càng xem càng cảm thấy khó mà tin nổi, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng xem sắc mặt càng khó xem, càng xem nội tâm liền càng run rẩy. Đột nhiên, hỗn độn phát sinh biến hóa. Tiên Phật phảng phất không phải tiên Phật, yêu ma phảng phất không phải yêu ma, tiên Phật là yêu ma cũng là tiên Phật. Âm là dương, dương là âm, chỉ là ám, ám là ánh sáng, thiên như, như thiên. Rối loạn. Toàn bộ đều rối loạn. Loạn thật lại như một đoàn hỗn độn. Yêu ma nữ tử hay là không biết hả là chân chính đại đạo. Nhưng mà, giờ khác này nhìn khác nào hỗn độn một màn. Nàng cảm thấy này hỗn độn hay là chính là chân chính đại đạo, dù cho không phải, cũng tuyệt đối đã tiếp cận đại đạo, nàng như là xem hiểu, nhưng lại càng thêm mê hoặc bên trong càng nhiều là kính nể là sợ hãi. Nàng không biết này kính nể đến từ nơi nào, cũng không biết sợ hãi đến từ nơi nào, chỉ biết nơi đây hỗn độn một màn làm nàng nghiêm trọng không khỏe. Bọn ngươi, hỗn độn bên trong truyền đến Cổ Thanh Phong âm thanh, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng thanh âm như thiên uy. Âm thế minh ngông, như chúa tể thiên địa bá chủ, như chúa tể sinh tử thần linh. Âm thanh hạ xuống, đếm mãi không hết thiên tượng tiên Phật bắt đầu triều bái, đếm mãi không hết tượng yêu ma bắt đầu tế bái. Cho. Một chữ hạ xuống. Tiên Phật yêu ma ngang bái, này cúi đầu, bái rơi vào hỗn độn bên trong mấy chục đạo thần thức hóa thân nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Ta. Lại một chữ hạ xuống. Tiên Phật yêu ma lại bái, này cúi đầu. Bái mấy chục đạo thần thức hóa thân vặn vẹo mơ hồ. Diệt. Thứ ba chữ hạ xuống. Tiên Phật yêu ma thứ ba bái, này cúi đầu, bái mấy chục đạo thần thức hóa thân tại chỗ tan thành mây khói. Xa xa, bên ngoài hỗn độn, nhìn tình cảnh này. Yêu ma nữ tử triệt để há hốc mồm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Làm cổ Thanh Phong lấy ra càn khôn loạn tượng, chư tử thiên tượng, chư tử tượng diễn hóa ra hỗn độn thời điểm. Nàng dĩ nhiên ý thức được mình đánh giá thấp cổ Thanh Phong, cũng ý thức được cổ Thanh Phong tồn tại xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí đáng sợ nhiều lắm. Cứ việc nàng không thấy được cổ Thanh Phong diễn hóa ra này hỗn độn đến tột cùng là hà tồn tại, nhưng cũng biết này hỗn độn tồn tại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Có thể lại vượt qua tưởng tượng cũng không đến nỗi kinh khủng như thế chứ. Cổ Thanh Phong liền như thế hãm sâu phệ huyết đỉnh, động cũng không động, liền như vậy nói rồi vài chữ. Trong hỗn độn tiên Phật yêu ma quay về hắn ba lần lễ bái, sau đó sẽ không có sau đó. Mấy chục đạo thần thức hóa thân một người cũng không còn, toàn bộ bị chấn động tan thành mây khói. Yêu ma nữ tử còn lấy vì là mình nhìn lầm, nàng rất chăm chú tra xét một lần, mấy chục đạo thần thức hóa thân xác thực tan thành mây khói, liền cặn đều không có còn sót lại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, yêu ma nữ tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng tình cảnh này là thật sự. Giờ khác này mặc dù tận mắt nhìn cũng giác tựa như ảo mộng. Những người khác không biết thân phận của những người này, mà nàng nhưng là rất rõ ràng, những này thần thức hóa thân sau lưng có thể đều là thời đại hoang cổ đại đạo thủy tổ à. Hào nói không khuyết đại, những này đại đạo thủy tổ chính là một vệ ý nghĩ, một vệ tinh thần đô đáng sợ đến cực điểm, huống chi vẫn là một đạo thần thức hóa thân. Ngẫm lại vừa mới Trường Phong Đại Đế nắm giữ đại biểu Thanh Thiên thủ hộ Thanh Long thêm vào đại biểu Thanh Thiên thẩm phán đại công đao cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng những này đại đạo thủy tổ thần thức hóa thân đọ sức 1-2. Mà hiện tại, mạnh mẽ như vậy đại đạo thủy tổ thần thức hóa thân lại bị cổ Thanh Phong vài chữ chấn động biến thành cho bụi, mà lại còn không là một vị đại đạo thủy tổ, mà là hơn 10 vị. Thương Thiên à, người này mang thai hóa ra hỗn độn đến tột cùng là hà tồn tại. Có thể nào kinh khủng như thế? Bên trong những kia thiên tượng tiên ma, tượng yêu ma, còn có các loại loạn tượng lại là nhân vật gì? Vì sao lại đối với hắn triều bái lại là tế bái? Triều bái chính là cái gì? Tế bái lại là cái gì? Bái đến cùng là cái gì? Không biết. Không có ai biết. Chương 2118, Thôn Thiên Phệ Địa. Hôm nay diệt các ngươi thần thức hóa thân tan thành mây khói, hắn nhật các ngươi phải bản tôn linh hồn biến thành cho bụi. Cổ Thanh Phong này cuồng ngạo bá tuyệt âm thanh ở giữa trời bên trong nổ vang ra đến, như thần minh ma hào, như long phượng gầm lên giận dữ, phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, ở đếm không hết hoang cổ di tích bên trong vang vọng. Một câu nói này cũng không là cảnh cáo, cũng không phải uy hiếp, mà là một câu hứa hẹn. Cổ Thanh Phong phải nói cho hết thảy trong bóng tối theo dõi hắn những lao ra hỏa kia, hắn không quản các ngươi là ai, hắn cũng không có hứng thú biết, các ngươi nếu như chỉ là nhìn chằm chằm. Hắn không thèm để ý, các ngươi như động thủ, hắn liền tiếp tới cùng, không chết không bỏ qua. Như vậy một câu hào ngôn, coi là thật là gọi người nhiệt huyết sôi trào. Bên ngoài hỗn độn, Trường Phong Đại Đế vẫn luôn đang sốt sáng nhìn chằm chằm, từ lúc trước cổ Thanh Phong lấy ra càn khôn loạn tượng thời điểm, hắn liền trước tiên đem Thiên Diệp Tiên Vương chờ người đưa ra ngoài, sau đó mình lại vòng trở lại, lo lắng cổ Thanh Phong có cái gì bất chắc, chuẩn bị giúp đỡ một cái. Hắn lúc trước cùng những này thần thức hóa thân từng giao thủ, biết rõ những này thần thức hóa thân là cường đại cỡ nào, mạnh mẽ dù cho hắn lấy ra Thanh Long thủ hộ đều không thể làm gì. Hiện tại chính là mạnh mẽ như vậy mấy chục đạo thần thức hóa thân trong nháy mắt thời gian bị cổ Thanh Phong chấn động tan thành mây khói. Điều này làm cho Trường Phong Đại Đế có thể nào khiếp sợ. Nhìn nơi đây đang hướng bái tiên Phật chúng sinh, chính đang tế bái yêu ma tử linh, Trường Phong Đại Đế rốt cục ý thức được. Mình hay là không phải thượng cổ thời đại mình, mà cổ Thanh Phong tồn tại càng thêm không phải thượng cổ thời đại cổ Thanh Phong. Trong sân, quang ám đan sen, âm dương giao hợp, hỗn độn như trước ở biến hóa. Tiên Phật chờ các loại sinh linh vẫn cứ tại triều bái, yêu ma chờ các loại tử linh cũng vẫn cứ ở tế bái. Tất cả cũng không có bởi vì mấy chục đạo thần thức hóa thân tan thành mây khói mà đình chỉ. Bao quát phệ huyết đỉnh cũng là như thế. Phệ huyết đỉnh từ lâu không phải phệ huyết đỉnh, càng như một con tràn ngập xương máu cực kỳ bạo liệt hoang cổ hung thú. Này hoang cổ hung thú không ngừng phát sinh gào thét, muốn đem cổ Thanh Phong cắn nuốt mất. Nhiên, tình huống ở cổ Thanh Phong lấy ra càn khôn loạn tượng, chư sinh thiên tượng, chư tử tượng thời điểm cũng đã phát sinh thay đổi. Cứ việc hắn nửa đoạn thân thể như trước bị phệ huyết đỉnh nuốt chửng, thế nhưng phệ huyết đỉnh cũng bị nơi đây hỗn độn vạn tượng bao phủ cũng áp chế. Làm hỗn loạn loạn tượng triều bái tế bái thời điểm, không chỉ có bái mấy chục đạo thần thức hóa thân tan thành mây khói, đồng thời cũng bái phệ huyết đỉnh kịch liệt run rẩy. Từng đạo cuồng bạo gào thét như là đều ở phát tiết sự phẫn nộ của nó. Bằng ngươi xuất sinh này cũng vọng tưởng nuốt chúng ta. Lao tử ngược lại muốn xem hôm nay là ngươi nuốt chúng ta, vẫn là lao tử nuốt chừng ngươi. Hãm sâu phệ huyết đỉnh cổ thanh phong song quyền nhấc lên, hơi lắc người, rào trong nháy mắt, huyệt khiếu quanh người lần thứ hai mở ra, lần này hắn khiếu huyệt cũng không có hóa thành đạo đạo loạn lưu vòng xoáy, mà là mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như nuốt chừng tất cả hắc động như thế, thần bí lại khủng bố. Hắn lại muốn phản phệ huyết đỉnh. Xa xa, bên ngoài hỗn độn, nhìn tình cảnh này yêu ma nữ tử kinh hãi nỉ non, cảm giác tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Bởi vì nàng phát hiện cổ thanh phong huyệt khiếu quanh người tuy nói không có hóa thành đạo đạo loạn lưu vòng xoáy, thế nhưng khiếu huyệt bên trong nhưng là tràn ngập vô tận loạn lưu vòng xoáy. Nói cách khác cổ thanh phong mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như hoang cổ hác động như thế, không. Không phải như, vốn là. Ngẫm lại mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như hoang cổ hác động. Mà cổ thanh phong này một thân khiếu huyệt liền như vô tận hoang cổ hắc động ở nuốt chửng phệ huyết đỉnh. Thương thiên à! Yêu ma nữ tử tâm thần đang run rẩy, tâm tư cũng có chút đổ nát. Nàng căn bản không nghĩ ra cũng không nghĩ ra cổ thanh phong đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc trước một thân vô tận loạn lưu vòng xoáy dĩ nhiên làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi, mà hiện tại một thân vô tận hoang cổ hắc động quả thực gọi nàng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi đến tột cùng là mình quá vô tri, vẫn là cổ thanh phong tồn tại quá thần bí. Trong hỗn độn, tiên Phật chúng sinh tại triều bái, yêu ma chư tử ở tế bái. Mỗi một lần triều bái, mỗi một lần tế bái, nơi đây hỗn độn đều biến càng thêm hỗn loạn. Tiên Phật không phải tiên Phật, yêu ma không phải yêu ma, chỉ là ám, âm là dương, liền ngay cả triều bái vẫn là tế bái đã là triệt để hỗn loạn lên. Hơn nữa theo mỗi một lần triều bái tế bái, phệ huyết đỉnh càng vặn vẹo cũng càng mơ hồ, xác thực nói không phải phệ huyết đỉnh, mà là một con cả người bộ lông màu đỏ ngòm hoang cổ hung thú. Hoang cổ hung thú như là bị hỗn độn áp chế thống khổ không thể tả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, nuốt chửng triều bái tiên Phật, cũng nuốt chửng tế bái yêu ma, nuốt chửng chư sinh cũng nuốt chửng chư tử, càng nuốt chửng nơi đây hỗn độn. Lao tử này hỗn độn vạn tượng vô cùng vô tận, hôm nay chết no ngươi cái xuất sinh. Ngươi cũng thôn không xong. Cổ thanh phong ba tuyệt vô biên tiếng vang nổ vang ra đến, hỗn độn sinh hỗn độn, vạn tượng sinh vạn tượng, coi là thật như hắn nói tới như vậy, vô cùng vô tận vô biên vô hạn, nhận trước này hoàng cổ hung thú lại hung tàn, cũng thôn bất tận lần này hỗn độn vạn tượng. Hay là cũng ý thức được điểm này, hoàng cổ hung thú không lại nuốt chửng hỗn độn, mà là liều chết cổ thanh phong, nhìn dáng dấp nhất định phải đem cổ thanh phong cắn nuốt mất không thể. Đáng tiếc. Hắn thôn không xong cổ thanh phong. Nếu như có thể nuốt lấy, đã sớm nuốt lấy, cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Cổ thanh phong lại như một viên cái đinh như thế vững vàng đóng ở hoang cổ hung thú đầu lưỡi, mặc cho hoang cổ hung thú làm sao nuốt chửng, hắn trước sau đều vẫn không nhúc nhích. Hoang cổ hung thú không những nuốt chửng không xong, ngược lại còn ở hỗn độn vạn tượng dưới áp chế càng ngày càng vặn vẹo càng ngày càng mơ hồ. Chỉ là như vậy sao? Không. Phải biết hoang cổ hung thú ở nuốt chửng cổ thanh phong đồng thời, cổ thanh phong cũng ở nuốt chửng hoang cổ hung thú, mà lại hắn này một thân khiếu huyệt như vô tận hoang cổ hắc động như thế nuốt chửng hoang cổ hung thú. Hoang cổ hung thú gào thét liên tục, màu máu tràn ngập toàn bộ hỗn độn, phịch một tiếng, cổ thanh phong quanh thân phảng phất giấy lên hỏa diễm như thế cháy hừng hực, càng là bước lên quần quần khói đặc, này khói đặc cũng là hắc bạch đan xen phảng phất hỗn độn như thế khói đặc. Trong khói dày đặc, cổ thanh phong trong mắt màu đỏ ngỏm càng thêm màu đỏ tươi, liền ngay cả này như mực tóc dài dĩ nhiên cũng bắt đầu biến xám bạch khởi đến. Bên ngoài hỗn độn, nhìn tình cảnh này yêu ma nữ tử lập tức sốt sáng lên đến. Nàng cảm giác được trong hỗn độn đột nhiên có một luồng đáng sợ nguyên tội ở thức tỉnh. Chỉ là nàng không biết này nguyên tội đến tột cùng là đến từ hoang cổ hung thú, vẫn là đến từ cổ thanh phong. Nàng cũng không biết đến tột cùng là hoang cổ hung thú nguyên tội ở thức tỉnh. Vẫn là cổ thanh phong nguyên tội ở thức tỉnh, vẫn là nói hoang cổ hung thú cùng cổ thanh phong nguyên tội đều ở thức tỉnh. Nếu như là hoang cổ hung thú nguyên tội ở thức tỉnh, như vậy hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nếu như là cổ thanh phong nguyên tội ở thức tỉnh, như vậy hậu quả thì lại càng thêm không thể nào tưởng tượng được. Nếu như hoang cổ hung thú nguyên tội cùng cổ thanh phong nguyên tội đều ở thức tỉnh, hậu quả kia quả thực. Nơi đây, hỗn độn ở biến hóa. Thuộc về hoang cổ hung thú xương máu đang sôi trào. Thuộc về cổ thanh phong khói đặc đang tiêu đốt. Xương máu nuốt chửng khói đặc cũng ở nuốt chửng xương máu. Hoang cổ hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo màu máu hắc động. Màu máu hắc động như thôn thiên phệ địa, phảng phất nuốt chửng tất cả. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Cổ thanh phong hơi lắc người, hóa thành hỗn độn hắc động, tương tự như thôn thiên phệ địa, tương tự nuốt chửng tất cả. Hai đạo hắc động lẫn nhau nuốt chửng thời điểm, ầm ầm một tiếng nổ vang, cả tòa hoang cổ di tích bị chấn động tan thành mây khói. Chương 2119, ai nuốt chửng ai? Hoang cổ hung thú biến mất rồi. Cổ thanh phong cũng biến mất rồi. Bao quát bị xương máu tràn ngập hoang cổ di tích cũng biến mất theo. Người đâu? Không biết. Duy nhất biết đến là lúc đó hoang cổ hung thú hóa thành màu máu hắc động mà cổ thanh phong hóa thành hỗn độn hắc động, song phương lẫn nhau nuốt chửng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cuối cùng đến tột cùng là hoang cổ hung thú nuốt chửng cổ thanh phong, vẫn là cổ thanh phong nuốt chửng hoang cổ hung thú, tương tự không người hiểu rõ, liền ngay cả vị trí hoang cổ di tích không biết là bị thôn phệ, vẫn bị chấn động tan thành mây khói, cũng không biết. Yêu ma nữ tử đối với hoang cổ di tích là làm sao biến mất là cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết đến tột cùng là ai nuốt chửng ai, điều này rất trọng yếu. Không chỉ có liên quan đến quyết định của nàng, cũng liên quan đến rất nhiều tồn tại quyết định, thậm chí liên quan đến thiên địa này chúng sinh tương lai vận mệnh. Vì vậy, ở hoang cổ di tích biến mất trước tiên nàng liền cùng Mạn Đồ Phạm khắp nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cổ thanh phong hình bóng hoặc là hoang cổ hung thú hình bóng. Làm sao, tìm rất lâu đều không có tìm được, tìm rất nhiều hoang cổ di tích, như trước không có tìm được, ở yêu ma nữ tử nghĩ đến, bất kể là ai cuối cùng nuốt chừng ai. Một khi hoang cổ di tích tán loạn, bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào hoang cổ hắc động. Chỉ là hoang cổ hắc động vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, muốn ở chỗ này tìm kiếm không thể nghi ngờ bằng mò kim đáy biển. Dù vậy, yêu ma nữ tử cùng Mạn Đồ Phạm vẫn là ở hoang cổ hắc động tìm cực kỳ lâu, kết quả cùng dự liệu như thế, cũng không có tìm được, dù cho liền một chút xíu manh mối đều không có, cảm giác lại như biến mất không còn tăm hơi như thế. Điều này làm cho yêu ma nữ tử có chút ủ rũ. Không biết tìm kiếm bao lâu. Rốt cục, yêu ma nữ tử từ bỏ. Giờ khác này nàng đến một tòa hoang cổ di tích, đứng mênh mông vô bờ trong hoang mạc, nhìn làm trong không gian to lớn loạn lưu vòng xoáy, ngưng tụ lông mày, như là đang suy tư điều gì, càng như là ở lo lắng cái gì. Người nói, bọn họ cuối cùng đến tột cùng là ai nuốt chừng ai? Mạn Đồ Phạm hỏi một câu. Nàng bản thân đối với cổ thanh phong chết sống cũng không có bất cứ hứng thú gì. Có thể cổ thanh phong lúc trước luyện hóa nàng khổ cực mang thai hóa đi ra nhân quả chi hoa, từ một loại ý nghĩa nào đó bằng gán nhân quả, này liền không để cho nàng đến không quan tâm cổ thanh phong chết sống, bởi vì cổ thanh phong sống và chết đều sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Yêu ma nữ tử lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, một bộ rất hao tổn tinh thần dáng vẻ, xem ra có chút hề hoài, dù gì nói, tin tưởng ta. Ta so với ngươi càng muốn biết đáp án của vấn đề này. Nếu như hắn bị phệ huyết đỉnh nuốt chửng, thì như thế nào? Hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tại sao? Còn nhớ ta đối với ngươi đã nói phệ huyết đỉnh lai lịch sao? Ngươi nói, phệ huyết đỉnh thật giống là thao thiết biến thành, hơn nữa còn từng ở thời đại hoang cổ nhấc lên gió tanh mưa máu. Không biết nuốt chửng bao nhiêu nguyên tội. Có một việc yêu ma nữ tử trầm ngâm chốc lát, hỏi. Không biết ngươi có nhớ chuyện gì? Ở thời đại hoang cổ thời điểm từng sinh ra một vị nguyên tội chân chủ, đồng thời còn mở ra vô đạo thời đại. Mạn Đồ Phạm linh hồn tuy nói thuộc về thời đại hoang cổ, thế nhưng nàng trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, liên quan với thời đại hoang cổ tất cả ký ức từ lâu quên. Bất quá, thời đại hoang cổ từng sinh ra một vị nguyên tội chân chủ sự tình, nàng ít nhiều nghe nói qua, nghe nói thời đại hoang cổ sở dĩ phát sinh hạo kiếp. Chính là bởi vì vô đạo thời đại mở ra. Cho tới nguyên nhân, nàng cũng không biết, hỏi, chuyện này là thật sự? Hay là thật sự, cũng hay là giả? Có ý gì? Mạn Đồ Phạm quên thời đại hoang cổ tất cả, có thể nàng biết yêu ma nữ tử cũng không nhớ. Thật thật giả giả e sợ không ai có thể nói rõ. Tất cả mọi người đều nói thời đại hoang cổ từng sinh ra một vị nguyên tội chân chủ. Tất cả mọi người đều nói vô đạo thời đại mở ra quá, ai lại thấy tận mắt? Không có người thấy. Là ai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ai đánh mở vô đạo thời đại, tương tự không người hiểu rõ. Người cũng không biết. Ta không biết, mọi người cũng không biết. Nếu đều chưa từng thấy, này tin tức này là làm sao truyền ra? Không biết. Được rồi. Mạn Đồ Phạm lại hỏi, chuyện này cùng phệ huyết đỉnh có quan hệ gì? Tương truyền năm đó vô đạo thời đại mở ra sau khi, có mấy vị tồn tại tiến vào vô đạo thời đại, đồng thời còn phải đến nguyên tội chân huyết, theo ta được biết, Thao Thiết chính là một người trong đó. Ý của ngươi là, Thao Thiết là nguyên tội chân chủ? Không. Ta chỉ nói là năm đó có mấy vị tồn tại tiến vào vô đạo thời đại, được nguyên tội chân huyết, Thao Thiết là một người trong đó. Nguyên tội chân huyết đại diện cho cái gì? Làm khó không phải nguyên tội chân chủ? Không biết. Ta cũng không biết, hay là cũng hay là không phải. Yêu ma nữ tử ngước đầu, nhắm hai mắt, biểu hiện rất nặng nề, nói, biết không? Ở hắn cùng Thao Thiết lẫn nhau nuốt chửng thời điểm, ta cảm giác được nguyên tội chân huyết ở thức tỉnh. Chỉ là ta không biết thức tỉnh nguyên tội chân huyết đến tột cùng thuộc về Thao Thiết, vẫn là thuộc về hắn. Nếu như thuộc về Thao Thiết, đem mang ý nghĩa Thao Thiết trở về, nếu như thức tỉnh nguyên tội chân huyết thuộc về hắn. Trong cơ thể hắn cũng là nguyên tội chân huyết sao? Cái này cũng là ta muốn biết vấn đề. Ngươi vì sao lại hoài nghi trong cơ thể hắn cũng là nguyên tội chân huyết? Cũng không phải ta hoài nghi, mà là sự thực. Mạn Đồ Phạm càng nghe càng hồ đồ, hỏi, chuyện gì chân thực? Năm đó tiến vào vô đạo thời đại mấy vị tồn tại bên trong, cũng không chỉ có Thao Thiết, còn có trong cơ thể hắn Tu La cùng Hoàng Tuyển. Thao Thiết được nguyên tội chân huyết, mà Tu La cùng Hoàng Tuyển đồng dạng được nguyên tội chân huyết. Cái gì? Nghe vậy, Mạn Đồ Phạm kinh hãi đến biến sắc. Mới đầu ta vốn tưởng rằng Thao Thiết nuốt chửng hắn, mục đích thực sự là vì nuốt chửng trong cơ thể hắn Tu La cùng Hoàng Tuyển. Sau đó ta mới ý thức tới mình sai rồi, Thao Thiết tử vừa mới bắt đầu nuốt chửng chính là hắn, vì lẽ đó, ta hoài nghi trong cơ thể hắn rất khả năng cũng là nguyên tội chân huyết, thậm chí khả năng so với nguyên tội chân huyết càng thêm. Không phải vậy mà nói Tu La cùng Hoàng Tuyển không thể đều giấu ở trong cơ thể hắn, hắn trên người nhất định có món đồ gì hấp dẫn. Tu La cùng Hoàng Tuyển bao quát Thao Thiết. Nhất định là, nếu như lần này Thao Thiết đem hắn cắn nuốt mất, Thao Thiết tất nhiên thức tỉnh trở về, đến lúc đó, này hoàng cổ hắc động, thậm chí kim cổ thời đại sẽ lần thứ hai nhấc lên gió tanh mưa máu. Chính nói, yêu ma nữ tử như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, nói, không, không đúng. Thao Thiết không thể cắn nuốt mất hắn, coi như hắn không ngăn được Thao Thiết, hắn trong cơ thể Tu La cùng Hoàng Tuyển cũng sẽ không cho phép hắn bị Thao Thiết cắn nuốt mất. Vì lẽ đó, yêu ma nữ tử hít sâu một hơi, nói, nếu như hắn cùng Thao Thiết trong lúc đó có một cái tất nhiên sẽ bị thôn phệ, như vậy nhất định là Thao Thiết. Đúng rồi, nhất định là, ở hắn cùng Thao Thiết lẫn nhau nuốt chửng, ta một mực chờ đợi trong cơ thể hắn Tu La cùng Hoàng Tuyển xuất hiện, chờ đến chờ đi, Tu La chưa từng xuất hiện, Hoàng Tuyển cũng chưa từng xuất hiện, bọn họ chưa từng xuất hiện nguyên nhân, e sợ từ lâu suy đoán đi ra Thao Thiết nhất định sẽ bị họ cổ tên kia cắn nuốt mất. Dứt lời, yêu ma nữ tử ha ha nở nụ cười, cười rất đột ngột, cũng cười không hiểu ra sao. A tỷ vô gian ác Tu La, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết Thao Thiết. Yêu ma nữ tử nhắc tới những tên này, nụ cười trên mặt rất là phức tạp, có hay không lại có bàng hoàng, giống như cười khổ lại giống như cười nhạo. Chương 2120, bất hủ truyền thuyết. Đang không có gặp phải cổ thanh phong trước, yêu ma nữ tử cảm thấy chỉ cần hắn xuất hiện ở hoang cổ hắc động 89 phần 10 sẽ tan thành mây khói. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ cổ chí kim trên trời dưới đất quá nhiều tồn tại đều đối với trên người hắn nguyên tội mắt nhìn chằm chằm. Đây chỉ là một trong số đó. Thứ hai, không có ai sẽ hy vọng hắn mở ra ngộ đạo thời đại trở thành chúa tể tương lai nguyên tội chân chủ. Nguyên nhân cũng tương tự rất đơn giản. Hắn là biến số, mà lại vẫn là biến số lớn nhất. Ai sẽ đem vận mệnh của mình giao cho một cái biến số lớn nhất đây? Đáp án là khẳng định, không có ai, bao quát nàng mình. Chính là bởi vì biến số thân phận, tạm thời không nói chuyện hắn có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, hắn là cũng được, không phải cũng được, dù cho hắn căn bản không phải nguyên tội người, thậm chí cùng nguyên tội một chút xíu quan hệ đều không có, trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại cũng sẽ không cho phép hắn như vậy biến số sống sót. Hắn như thế một cái biến số lớn nhất nếu sống sót, ai nội tâm cũng không vững vàng, ai cũng ngủ không yên ổn. Dù cho nguyên tội con trai thật sự sinh ra, chính là có người vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, cũng mở ra vô đạo thời đại, chỉ cần Cổ Thanh Phong như thế một cái biến số còn sống sót, như vậy hết thể tất cả cũng có thể phát sinh thay đổi, nhân quả là, vận mệnh là, tương lai cũng tương tự là. Vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong chắc chắn phải chết. Rất nhiều tồn tại vẫn luôn ở quan sát. Không phải là không muốn động thủ, mà là thời cơ chưa tới. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ định sẽ xuất thủ xóa bỏ. Lần này chính là một cái ví dụ rất tốt. Cổ Thanh Phong hám sâu phệ huyết đỉnh, ở yêu ma nữ tử xem ra tuyệt đối là một cái tuyệt hảo cơ hội, mà trong bóng tối nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong những kia hoang cổ lão gia hỏa e sợ cũng là muốn như vậy. Chính vì như thế, bọn họ mới lấy ra thần thức hóa thân vây quét Cổ Thanh Phong. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Không những không có đem Cổ Thanh Phong xóa bỏ, ngược lại còn bị Cổ Thanh Phong lấy ra hỗn độn vạn tượng sau khi sinh tử ba bái trực tiếp bái tan thành mây khói. Xem ra là như vậy. Sự thực cũng xác thực như vậy. Nhưng lần này những lão gia hỏa kia ra tay mục đích thực sự sợ là không có đơn giản như vậy. Hay là những lão gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu liền không phải đến xóa bỏ Cổ Thanh Phong, mà là một lần thăm dò. Thăm dò vừa là Cổ Thanh Phong sâu cạn. Cũng là trong cơ thể hắn A tỷ vô gian ác tu la, cùng lên trời xuống đất thái độ. Đồng thời thăm dò còn có cái khác tồn tại thái độ, thậm chí thiên đạo vận mệnh thái độ, còn có Cổ Thanh Phong trên người nguyên tội thái độ. Cổ Thanh Phong tồn tại quá thần bí, tràn ngập rất nhiều không biết. Yêu ma nữ tử biết A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất đều ở năm đó đã tiến vào vô đạo thời đại mà lại dung hợp quá nguyên tội chân huyết, mà thời đại hoàng cổ những lao gia hỏa kia cũng tương tự biết. Yêu ma nữ tử không biết A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất tại sao lại đồng thời xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trên người, là nhân quả vẫn là vận mệnh, vẫn là có nguyên nhân khác. Nàng không biết. Thời đại hoang cổ những lao gia hỏa kia đồng dạng cũng không biết. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới muốn thử tham. Yêu ma nữ tử biết rất nhiều tồn tại không gần như chỉ ở trong bóng tối quan sát, cũng có tồn tại thậm chí còn ở Cổ Thanh Phong trên người rơi xuống chú. Vấn đề là đến tột cùng ai ở quan sát? Ai lại đang Cổ Thanh Phong trên người rơi xuống chú? Những vấn đề này yêu ma nữ tử muốn biết, thời đại hoang cổ những lao gia hỏa kia đồng dạng muốn biết. Đối mặt Cổ Thanh Phong bực này biến số lớn nhất, cũng không ai dám manh động, có tồn tại đều là cẩn thận hơn, bởi vì đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Then chốt là, Cổ Thanh Phong tồn tại là chính là biến số lớn nhất, ai cũng cầm không cho phép hắn mạch, cũng không ai biết hắn phải đi con đường kia. Mọi người có thể làm chỉ có một chút một điểm thăm dò, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, càng là duy nhất có thể làm. Lần này thăm dò ở yêu ma nữ tử xem ra là thất bại. Cứ việc những lão gia hỏa kia lấy ra thần thức hóa thân toàn quân bị diệt, bất quá, cũng chỉ là thần thức hóa thân mà thôi. Đối với thời đại hoang cổ những lão gia hỏa kia mà nói, tổn thất một đạo thần thức hóa thân căn bản không tính là gì, lại như người bình thường tổn thất một sợi tóc như thế bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần những lao gia hỏa kia đồng ý, đừng nói một đạo thần thức hóa thân, chính là 10 đạo, 100 đạo ngàn đạo cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sở dĩ nói là thăm dò thất bại, là bởi vì lần này thăm dò vừa không có thăm dò ra A tỷ vô gian ác tu la cũng không có thăm dò ra lên trời xuống đất, còn có hay không thăm dò ra đều có cái nào tồn tại ở quan sát, lại có cái nào tồn tại ở Cổ Thanh Phong trên người rơi xuống chú, yêu ma nữ tử không biết được. Lúc đó sự chú ý của nàng toàn bộ đặt ở Cổ Thanh Phong trên người, căn bản không có tâm sự đi để ý tới cái khác. Đối với Cổ Thanh Phong, nàng trước đây chưa từng gặp, đây là lần thứ nhất. Trước đây nhiều là nghe nói, lần này tận mắt nhìn sau khi yêu ma nữ tử ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại xa so với chính mình tưởng tượng bên trong thần bí nhiều hơn nhiều, xưng là vượt qua tưởng tượng đều không quá đáng. Cũng là lần này gặp mặt. Làm cho nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao từ cổ chí kim trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại đều lựa chọn quan sát, bao nhiêu cũng có thể hiểu được vì sao có người sẽ ở Cổ Thanh Phong đặt cược nhận định hắn chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Những thứ không nói, chỉ cần là hắn này một bộ thân thể liền được rồi. Cứ việc yêu ma nữ tử không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Cổ Thanh Phong thân thể từ các loại dấu hiệu đều cho thấy khả năng đúng là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Nếu như không phải, như vậy tất cả cũng còn tốt. Nếu như đúng là bất hủ thân thể, như vậy lần này hắn có thể hay không vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, yêu ma nữ tử hay là không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, Nếu như cổ Thanh Phong thân thể ở rất là bất hủ thân thể, từ cổ chí kim trên trời dưới đất, không có ai có thể xóa bỏ hắn. Không có. Ai cũng không được. Đại đạo không được, thiên địa cũng không được, liền ngay cả thần cũng không được. Hình không tiêu tan, thần bất diệt, cùng thiên ngang thọ, vĩnh hằng bất hủ. Lời này không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà là sự thực. Hiện tại duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, cổ Thanh Phong thân thể nếu như đúng là trong truyền thuyết bất hủ thân thể, vậy cũng là không có thức tỉnh bất hủ thân thể. Chỉ cần bất hủ thân thể không có thức tỉnh, là có thể xóa bỏ. Một khi thức tỉnh, thần linh giáng lâm cũng không làm nên chuyện gì. Này hay là chính là rất nhiều tồn tại vẫn ở quan sát một trong những nguyên nhân đi, bọn họ đều đang các loại, chờ cổ Thanh Phong bất hủ thân thể có thể không thức tỉnh, bởi vì cổ Thanh Phong bất hủ thân thể có thể không thức tỉnh quyết định thái độ của bọn họ, cũng quan hệ bọn họ lựa chọn. Nếu là cổ Thanh Phong bất hủ thân thể không có thức tỉnh, bọn họ có lẽ sẽ ra tay. Nếu là cổ Thanh Phong bất hủ thân thể thức tỉnh, ra tay đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ Thanh Phong từ lâu ngộ đến sinh mệnh đại đạo, cũng ngộ đến tử vong đại đạo, xem như là siêu thoát rồi sinh tử. Sinh tử đối với hắn mà nói không hề khác nhau, sống hay chết, chết cũng là sinh, bất tử bất diệt, xóa bỏ hắn bản thân liền là một cái chuyện rất khó, cũng còn tốt, tuy rất khó, nhưng bao nhiêu vẫn có như vậy một điểm hy vọng, nhưng nếu là hắn bất hủ thân thể thức tỉnh, hiếm hoi còn sót lại một vệt hy vọng cũng tan theo mây khói. Bất hủ thân thể hình không tiêu tan, thần bất diệt, ngươi lấy cái gì giết? Giết bất động. Coi như là tử thần giáng lâm, đối mặt bất hủ thân thể cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chương 2121, mầm tai họa. Ngoài ra, cổ Thanh Phong trên người còn có một việc gọi yêu ma nữ tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vậy thì là cổ Thanh Phong lúc trước lấy ra hỗn độn vạn tượng. Một cái thiên tượng phù đồ, một cái địa tượng luyện ngục, một cái loạn tượng càn khôn. Này ba loại tạo hóa diễn hóa ra hỗn độn vạn tượng. Thiên tượng chư sinh ở triều bái, địa tượng chư tử ở tế bái, loạn tượng chư không đang xoay tròn. Lúc trước, yêu ma nữ tử vẫn cho là cái gọi là thiên tượng, địa tượng, loạn tượng đều chỉ là đại đạo tạo hóa mà thôi. Cho đến lần này tận mắt nhìn cổ Thanh Phong lấy ra hỗn vạn tượng sau khi, yêu ma nữ tử mơ hồ cảm thấy này cũng không giống cái gì đại đạo tạo hóa, đặc biệt là các loại tiên Phật chúng sinh tại triều bái, các loại yêu ma tử linh ở tế bái thời điểm, yêu ma nữ tử càng thêm cảm thấy không thể là đại đạo tạo hóa. Ra sao đại đạo tạo hóa có thể mang thai hóa xuất chúng sinh hiện tượng? Ra sao tạo hóa có thể mang thai hóa xuất chúng chết hiện tượng? Hơn nữa mang thai hóa ra chúng sinh, chúng chết hiện tượng đều như cùng với hỗn độn mà sinh thủy tổ giống như vậy. Thực sự là cái cảm giác này, cứ việc lúc đó yêu ma nữ tử không ở trong hỗn độn, có thể nàng có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia thủy tổ khí thế. Tối lệnh yêu ma nữ tử khó có thể tin chính là mang thai hóa đi ra những này chúng sinh chúng tử hiện tượng tại sao lại đối với cổ Thanh Phong lại là triều bái lại là tế bái. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, yêu ma nữ tử đến nay đều còn có chồng tê cả da đầu cảm giác. Cảm giác thật giống như trên trời dưới đất hết thể đại đạo thủy tổ đều ở hướng về cổ Thanh Phong quỳ lệ như thế. Vì sao lại là như vậy? Bọn họ triều bái chính là cái gì, tế bái lại là cái gì? Cổ Thanh Phong trên người có cái gì trị đến bọn họ triều bái, lại có cái gì trị đến bọn họ tế bái? Nếu như là đại đạo tạo hóa, có như thế quỷ dị tạo hóa sao? Có thể như nếu không là đại đạo tạo hóa, nào sẽ là cái gì? Không biết. Yêu ma nữ tử nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó mà tin nổi. Vô biên vô hạn hoang cổ hắc động vẫn cứ ở biến hóa. Nguyên bản vô cùng vô tận loạn lưu vòng xoáy cũng không lại vô cùng vô tận, mà là hô dung hợp với nhau sau khi hình thành một đạo lại một đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy. Những này vòng xoáy khổng lồ ở hoang cổ trong hố đen cực kỳ giống to lớn bánh răng ở chuyển động như thế, xem ra cực kỳ dọa người. Nhưng mà, dung hợp cũng không chỉ là loạn lưu vòng xoáy, còn có loạn lưu vòng xoáy sau lưng hoang cổ di tích. Lúc trước hoang cổ di tích ở hoang cổ trong hố đen đều như mảnh vỡ như thế, dung hợp sau khi hoang cổ di tích một tòa so với một tòa lớn, mà lại cũng không có đình chỉ dấu hiệu, dung hợp vẫn cứ đang kéo dài. Loạn lưu vòng xoáy là, hoang cổ di tích cũng vậy. Không biết hết thể loạn lưu vòng xoáy cũng toàn bộ dung hợp sau khi có thể hay không chính là hiện tại hoang cổ hấp động. Không biết hết thể hoang cổ di tích dung hợp sau khi, năm đó thời đại hoang cổ có thể hay không liền tái hiện kim cổ. Vào giờ phút này, một tòa hoang cổ di tích bên trong, Bầu trời to lớn loạn lưu vòng xoáy ở xoay chậm chậm, phía dưới là mênh mông vô bờ hoang vu sa mạc. Trong sa mạc tựa như đứng một người. Người này thân mang một bộ áo bào màu trắng, cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu hiện cũng có chút nghiêm nghị. Mặc kệ báo cắt cường đại cỡ nào, nam tử mặc áo trắng tựa hồ cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Sợi tóc là, tay áo là, người càng là, làm cho người ta cảm giác hắn lại như một tòa đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa cô phong như thế. Mặc cho thiên địa này lại hỗn loạn, cũng không chút nào được bất luận ảnh hưởng gì. Nam tử không phải người khác chính là Cổ Thanh Phong. Ở hắn nuốt chửng phệ huyết đỉnh hóa thành hoang cổ hung thú sau khi, phệ huyết đỉnh vị trí di tích cũng thuận theo tán loạn đồng thời, Cổ Thanh Phong liền rơi vào hoang cổ hắc động, sau đó liền bị cuốn vào tòa này di tích. Nay lại là tòa nào di tích, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn hiện tại cũng không có hứng thú biết. Bị quyển sau khi đi vào trước tiên liền nghĩ biện pháp luyện hóa hoang cổ hung thú. Phệ huyết đỉnh tồn tại quá mức tà môn, hơn nữa cực kỳ quỷ dị khủng bố, Cổ Thanh Phong tràn đầy lĩnh hội, lần này nếu như không phải số may, 89 phần 10 bị thôn phệ chính là mình. Cũng còn tốt. Tính mạng của hắn rất cứng. Cuối cùng liều mạng nuốt chửng phệ huyết đỉnh hóa thành hoang cổ hung thú. Nhưng cũng chỉ là nuốt chửng mà thôi. Nuốt chửng xong cũng không có nghĩa là không sao. Ngược lại, sau khi cắn nuốt mới là phiền phức bắt đầu. Nói thật, căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, nếu như không phải phệ huyết đỉnh nhất định phải nuốt chửng hắn, Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không chủ động nuốt chửng món đồ này. Rất nhiều quỷ quái cho chơi, chỉ cần trọc, tuyệt đối là phiền phức không ngừng, rất nhức đầu, hơn nữa không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy phệ huyết đỉnh thời điểm thì có cái cảm giác này. Đương nhiên, nuốt chửng món đồ này, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, vậy thì không thể tốt hơn. Có thể như quả luyện hóa không được, mạnh mẽ nuốt chửng, không thể nghi ngờ là cho mình mai phục một cái mầm tai họa. Chỉ cần luyện hóa không được, đối phương sẽ có tự chủ ý thức, như vậy tới nay sẽ tạo thành một hệ liệt phiền phức. Vừa đến, ngươi nhất định phải thời khắc đến áp chế món đồ này, phòng ngừa món đồ này phản lại nuốt chửng. Thứ hai, nếu nuốt chửng ngươi còn phải nuôi món đồ này. Ba đến, nếu như vận may không được, lại bị món đồ này phản lại nuốt chửng, vậy thì triệt để xong đời. Đây là Cổ Thanh Phong kinh nghiệm lời tuyên bố, ở thượng cổ thời đại thời điểm, hắn một thân thần bí tạo hóa hầu như đều là cái này đức hạnh, vừa không cách nào luyện hóa, lại quăng không ra, khu không đi, bình thường chỉ có thể làm tổ tông nuôi, nếu như có thể bàn xong xuôi, ở ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, đối phương có thể sẽ đi ra bang một cái, đàm luận không thích hợp, khi ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, đối phương không những không giúp đỡ, ngược lại còn có thể bỏ đá xuống giếng nhân cơ. Hội này muốn mạng của ngươi. Ở thượng cổ thời đại là như vậy, ở kim cổ thời đại lại là như vậy. Ví dụ như hắn ác tỷ vô gian ác tu la, còn có lên trời xuống đất chính là như vậy, còn có trước đây không lâu không hiểu ra sao dung hợp không rõ đồ vật, này mấy cái trò chơi đều hắn mẹ chính là mặt hàng này, vừa không cách nào luyện hóa, lại quăng không ra. Mỗi ngày không chỉ có đến ôn dưỡng cung ăn cung uống, còn phải cẩn thận đề phòng. Lại như lần này cùng phệ huyết đỉnh lẫn nhau nuốt chửng thời điểm, phàm là A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất có thể đi ra giúp đỡ một cái, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không suýt nữa chết, nhưng hắn mẹ này hai tồn tại ai cũng không đi ra, liền cái giấm đều không có thả. Cho nên nói những đồ chơi này nhi có lúc căn bản không dựa dẫm được, thật gặp ngay phải nguy hiểm thời điểm vẫn phải là dựa vào bản lãnh của chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không trêu chọc những đồ chơi này. Nay phệ huyết đỉnh vừa nhìn liền không phải dễ chọc tồn tại, nếu như có thể tránh khỏi cũng là tránh khỏi. Một mực lúc đó tình huống căn bản không cho phép Cổ Thanh Phong có bất kỳ cơ hội lựa chọn, hắn nếu như không nuốt chửng phệ huyết đỉnh liền muốn nuốt chửng hắn, hết cách rồi, chỉ có thể không thèm đến xỉa trước tiên cầm phệ huyết đỉnh cắn nuốt mất rồi. Cổ Thanh Phong đang cùng phệ huyết đỉnh lẫn nhau nuốt chửng thời điểm, cũng đã cảm giác được món đồ này đáng sợ, so với A tỷ vô gian ác tu la cùng lên trời xuống đất cũng từng có chim mà không kịp, cân nhắc hẳn là rất khó luyện hóa, khả năng cũng không cái gì hy vọng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Làm Cổ Thanh Phong đem phệ huyết đỉnh hóa thành hung thủ sau khi cắn nuốt lập tức bắt tay luyện hóa, làm sao, căn bản không làm nên chuyện gì, đầu kia hoang cổ hung thú căn bản sẽ không ăn luyện hóa cái trò này, mặc ngươi làm sao luyện hóa cũng không được. Thật giống như dùng lửa đi thiêu một khối kim cương bất hoại ngoan thạch như thế, mặc ngươi hỏa diễm đốt cháy hung mãnh hơn nữa cũng không cách nào hỏa táng kim cương bất hoại ngoan thạch. Chương 2122, thành thật hoang cổ hung thú. Vốn tưởng rằng nuốt chửng sau khi, này hoang cổ hung thú sẽ kịch liệt phản kháng, đặc biệt mình còn không cách nào tương kỳ luyện hóa, e sợ phản kháng sẽ càng thêm mãnh liệt, nói không chắc còn có thể không tiếc bất cứ giá nào phản vệ mình. Để Cổ Thanh Phong không nghĩ tới chính là, này hoang cổ hung thú cũng không có phản kháng, không những không có phản kháng ngược lại còn như cái chim cút như thế đàng hoàng trốn ở góc phòng. Này dưới cái nhìn của hắn rất không bình thường. Chính là sự tình ra khác thường tất có yêu, này hoang cổ hung thú là cỡ nào hung tàn bạo liệt, Cổ Thanh Phong nhưng là tràn đầy lĩnh hội, lúc trước hận không thể nuốt chửng mình, làm sao có khả năng bị sau khi cắn nuốt lập tức liền biến thành thật như thế. Cổ Thanh Phong cân nhắc khả năng này là một cái âm như cái gì. Chờ mình thả lỏng cảnh giác sau khi, kẻ này trở lại cái đột nhiên tập kích. Khó nói, cũng không nói được. Cũng không phải là không có khả năng này. Nói thật, nếu như đúng là loại khả năng này, Cổ Thanh Phong cũng không thế nào lo lắng, hắn nếu dám đem món đồ này nuốt chửng, liền không sợ đối phương phản vệ. Hắn hay là không có cách nào đem này hoang cổ hung thú luyện hóa đi, nhưng đem vững vàng áp chế lên tới vẫn là có lòng tin. Dù sao hiện tại hoang cổ hung thú ở trong cơ thể hắn, xem như là địa bàn của hắn. Cường Long không ép địa đầu xà, nếu như hoang cổ hung thú là Cường Long, như vậy Cổ Thanh Phong chính là địa đầu xà. Chân chính để hắn lo lắng chính là một khả năng khác. Hoang cổ hung thú có phải là ở trong cơ thể mình phát hiện nhân vật gì, cho nên mới trở nên thành thật như thế. Nói cách khác, trong cơ thể mình có phải là có lệnh hắn kiêng kỵ tồn tại? Nếu thật sự là như thế, vậy nó đến tột cùng ở kiêng kỵ cái gì? Là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La? Vẫn là lên trời xuống đất? Suy nghĩ một chút, không có khả năng lắm. Không biết tại sao, Cổ Thanh Phong luôn có một loại cảm giác A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất, bao quát vừa vặn nuốt chửng hoang cổ hung thú, ba người này trong lúc đó tựa hồ tồn tại liên quan nào đó. Này ba loại tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác đều phảng phất cùng nguyên tội có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn còn nhớ rõ mới vào hoang cổ hắc động thời điểm, mặc kệ là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La vẫn là lên trời xuống đất một cái so với một cái hưng phấn một cái so với một cái kích động, vẫn luôn ở dục già dục dịch. Tư Minh ở mặt khác một tòa hoang cổ di tích không hiểu ra sao dung hợp một cái không rõ đồ vật sau khi A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất đột nhiên liền biến dị thường thành thật. Tuy nói như trước ở kích động hưng phấn cũng ở dục ra dục dịch, bất quá, so với lúc trước biết điều rất nhiều, bọn nó hiển nhiên đối với này đồ bỏ không rõ đồ vật khá là kiêng kỵ. A Tỷ Vô Gian Ác Tu La là như vậy, lên trời xuống đất là như vậy. Hiện tại này hoang cổ hung thú cũng tương tự biến dị thường thành thật. Sẽ không phải cũng là đối với này không rõ đồ vật kiêng kỵ nguyên nhân chứ. Không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng nghĩ không thông. Chỉ biết nếu như đúng là như vậy, vậy hắn lần này xem như là trọc phiền toái lớn. Ngẫm lại liền A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất còn có hoang cổ hung thú đều đối với đồ bỏ không rõ đồ vật kiêng kỵ như vậy, này không rõ đồ vật nên cỡ nào nhân vật đáng sợ. Ngoài ra còn có một việc để Cổ Thanh Phong canh cánh trong lòng. Đang cùng hoang cổ hung thú lẫn nhau nuốt chửng, hắn trong cơ thể máu tươi đột nhiên sôi vọt lên. Một khắc đó Cổ Thanh Phong có loại trước nay chưa từng có cảm giác cả người đều tỉnh táo, khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập mênh mông vô tận sức mạnh. Đáng tiếc, cái cảm giác này kéo dài thời gian rất ngắn, lóe lên liền qua, sau đó nguyên tội chi huyết lại biến thành giống như trước đây âm u đầy tử khí, hào không sinh cơ. Lại như nước động như thế. Trong cơ thể hắn máu tươi là chính là nguyên tội chi huyết, nếu như sôi trào. Có phải là mang ý nghĩa nguyên tội thức tỉnh? Đúng thế. Cổ Thanh Phong rất khẳng định nguyên tội chi huyết sôi trào một khắc đó, trong cơ thể mình nguyên tội thật sự lại như thức tỉnh như thế. Không. Không phải lại như, mà là sự thực. Tự từ năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa lần thứ hai thức tỉnh sau khi, Cổ Thanh Phong hoàn toàn không cảm giác được nguyên tội tồn tại. Dù cho một chút xíu cũng không cảm giác được. Mà hiện tại, hắn đã có thể cảm nhận được nguyên tội tồn tại, cứ việc loại cảm giác đó rất hư vô cũng rất mờ ảo, thậm chí như có như không, nhưng hắn khẳng định, vậy thì là nguyên tội. Này ít nhiều gì để Cổ Thanh Phong có chút hưng phấn. Dù sao hắn lần này tới đến hoang cổ hắc động, mục đích chính là vì tìm kiếm nguyên tội mà tới. Cho tới có thể không cầu đến nguyên tội, Cổ Thanh Phong không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ có thể đem hết toàn lực. Làm hết sức. A-di-đà Phật. Ngay khi cổ Thanh Phong suy tư thời điểm, trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Thanh âm này phảng phất đến từ quá khứ, cũng như lai tự tương lai, càng như lai tự một cái khác thời không, càng hư vô, càng mờ ảo. Thanh âm âm vang lên thời điểm, lại như trải qua vô số năm tháng như thế, làm cho người ta một loại rất thương cổ cảm giác. Nghe thấy thanh âm này, cổ Thanh Phong vừa kinh ngạc lại bất ngờ, hắn nghe ra, đây là Lão Hòa Thượng âm thanh, hơn nữa còn là ở tại Tịch Diệt Cốt Ngọc Vị bên trong kia Lão Hòa Thượng. Năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, cổ Thanh Phong Tịch Diệt sau khi sống lại, nguyên bản mang theo trên cổ Tịch Diệt Cốt Ngọc biến mất rồi, xác thực nói không phải biến mất rồi, mà là hòa vào cơ thể hắn, chỉ có điều sau đó vẫn chưa có thể cảm nhận được Tịch Diệt Cốt Ngọc tồn tại, do đó cũng cùng Lão Hòa Thượng mất đi liên hệ. Sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, cổ Thanh Phong ở Vô Đạo thời đại hư vọng chi địa tiến vào thần bí không gian, nhìn thấy Lão Hòa Thượng. Cũng là lần đó hắn mới biết này Tịch Diệt Cốt Ngọc thuộc về Vô Đạo thời đại, mà Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong Tịch Diệt không gian đồng dạng thuộc về Vô Đạo thời đại, bao quát ở lại đây Lão Hòa Thượng cũng thuộc về Vô Đạo thời đại. Đáng tiếc chính là, lần trước ở hư vọng chi địa gặp Lão Hòa Thượng sau khi liền cũng không còn chạm mặt. Lần này nghe thấy Lão Hòa Thượng âm thanh, cổ Thanh Phong nội tâm khỏi nói có bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ, cẩn thận cảm ứng bên dưới, đúng như dự đoán, cảm giác được Tịch Diệt Cốt Ngọc, hơi suy nghĩ sau một khắc cổ Thanh Phong thần thức xuất hiện ở một cái thần bí không gian. Này không gian âm dương giao hợp, quang ám đan xen, cũng như một đoàn hỗn độn. Nơi này chính là Tịch Diệt Cốt Ngọc bên trong thế giới. Một cái năm đó hắn nhìn không thấu, hiện tại như trước nhìn không thấu Tịch Diệt không gian. Mà ở này Tịch Diệt bên trong không gian có một ngọn núi, tên là Tịch Diệt Sơn, trên núi có một tòa miếu, tên là Tịch Diệt Tự, trong chùa ở một vị cổ Thanh Phong chưa từng gặp Lão Hòa Thượng. Nhìn Tịch Diệt bên trong không gian hỗn độn, cổ Thanh Phong nội tâm có chút phức tạp, lại như ở bên ngoài lang thang nhiều năm cô nhi đột nhiên về đến cố hương như thế, nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời. Những năm này, hắn tuy nói quen thuộc cô độc, nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi, cũng không có nghĩa là hưởng thụ cô độc. Hắn chưa từng có hưởng thụ quá cô độc. Hắn thở nhỏ không cha không mẹ, cũng không có bất kỳ người thân, càng không có cái gọi là nhà khái niệm, liền ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái. Này cùng nhau đi tới chua xót gian khổ chỉ có hắn tự mình biết, mà vẫn làm bạn hắn khoảng chừng, cùng với hắn trưởng thành chỉ có ở tại nơi này Tịch Diệt bên trong không gian vị kia hắn chưa từng gặp mặt Lão Hòa Thượng. Chương 2123, tái ngộ Lão Hòa Thượng ngạc nhiên mừng rỡ. Lão Hòa Thượng. Cổ Thanh Phong thử hỏi một câu. Không có phản ứng. Liền hắn lại thử hỏi một câu, vẫn cứ không có phản ứng. Khi hắn chuẩn bị lần thứ hai hỏi dò thời điểm, Lão Hòa Thượng âm thanh rốt cục truyền đến. A-di. Đà. Phật. Nghe thấy câu này A-di Đà Phật, cổ Thanh Phong đột nhiên cất tiếng cười to lên. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chính là muốn cười. Hơn nữa còn là xuất phát từ nội tâm cười to, hay là Lão Hòa Thượng xuất hiện, để hắn quá mức ngạc nhiên mừng rỡ, cũng quá mức hài lòng đi. Đừng nói. Trước đây nghe thấy Lão Hòa Thượng câu này A-di-đà Phật thời điểm, cổ Thanh Phong làm sao nghe đều cảm thấy chói tai, dù cho sau đó tập mãi thành quen, cũng vẫn cứ cảm thấy A-di-đà Phật bốn chữ rất khó nghe, mỗi khi nghe thấy A-di-đà Phật bốn chữ đều cả người khó chịu. Lần này lần thứ hai nghe thấy Lão Hòa Thượng nhắc tới A-di-đà Phật, không chỉ có không cảm thấy chói tai, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chồng cảm giác thân thiết. Cổ cư sĩ, có khỏe hay không đi? Ta à? Vẫn là như cũ, miễn miễn cưỡng cưỡng tạm tạm có thể quá, sống một ngày toán một ngày. Cổ Thanh Phong cười hỏi, ngươi đây, gần nhất làm sao? Có thể vẫn mạnh khỏe. Lão nạp như cổ cư sĩ như thế, cũng là như cũ. Dừng một chút, Lão Hòa Thượng âm thanh lần thứ hai truyền đến, nói, cùng cổ cư sĩ không giống chính là, Lão Nạp là muốn một ngày quên một ngày. Muốn một ngày quên một ngày. Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, hỏi, làm sao nghe tới cùng sống uổng phí như thế? Sinh tử không khác, không có thời gian không gian, không có việc gì, không phải sống uổng phí lại là cái gì? Nghe tới đúng là không cái gì tật xấu. Lời này nếu là người khác nói ta ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không đúng, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra làm sao nghe đều cảm thấy không đúng vị. Không nên xem cổ Thanh Phong cùng Lão Hòa Thượng nhận thức rất dài thời gian rất lâu, nhưng đối với Lão Hòa Thượng, hắn cũng chỉ biết thuộc về vô đạo thời đại, còn cái khác hoàn toàn không biết, muốn nói lao hòa thượng này không có việc gì quá một ngày quên một ngày, Cổ Thanh Phong là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Không biết cổ cư sĩ cái gọi là không đúng, lại có gì không đúng. Nói không được, phản lại đang cảm giác chính là không đúng. Cổ cư sĩ lo xa rồi. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong nói ra, từ lúc lần trước ở hư vọng chi địa từng gặp mặt sau khi, chúng ta nhưng là rất lâu không có thấy à? Rất lâu sao? Cổ Thanh Phong hỏi ngược lại, không làm khó được không lâu sao? Đối với cổ cư sĩ tới nói hay là rất lâu, đối với lão nạp mà nói, không hề khác gì nhau. Thế à? Cổ Thanh Phong nói, lão hòa thượng, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy là lạ, ngươi cùng trước đây có chút không giống à, nghe lời âm làm sao như vậy tiêu cực, có phải là gặp phải cái gì không hài lòng sự tình? Nói nghe một chút, để ta nhạc a nhạc a. Cũng không phải là tiêu cực, cũng không khỏi hài lòng, chỉ là hơi có ngộ ra thôi. Hơi có ngộ ra. Không giống đi, nghe ngươi tiếng nói cảm giác lại như hy vọng phá diệt, tâm giống như chết, nói một chút ngươi cái gì hy vọng phá diệt. Cổ cư sĩ lo xa rồi. Lão hòa thượng lặp lại vừa nãy câu nói kia, không biết là không muốn nói, vẫn là Cổ Thanh Phong thật sự cả nghĩ quá rồi. Lão hòa thượng à, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi có hay không cảm thấy ta như trước kia có cái gì không giống nhau địa phương? A-di-đà Phật. Lão hòa thượng niệm một câu Phật ngữ, nói, chúc mừng cổ cư sĩ đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu sắc thêm hơn hậu. Cổ cư sĩ trước sau ngộ đến thiên tượng phù đồ, địa tượng luyện ngục, lại ngộ đến loạn tượng càn khôn, do đó diễn hóa ra hỗn độn vạn tượng bực này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại đạo số 1, nhìn chung cổ kim, sợ là không người có thể vượt qua cổ cư sĩ. Ha! Cổ Thanh Phong cười ha ha, nói, không tồi không tồi, lời này ta thích nghe. Chuyển đề tài, hắn lại hỏi, bất quá, lao hòa thượng, ngươi nói ta ngộ ra đến hỗn độn vạn tượng xem như là đại đạo tạo hóa sao? Lời này cổ cư sĩ không nên hỏi lão nạp. Vậy ta hẳn là hỏi ai? Cổ cư sĩ hẳn là hỏi ngươi mình. Ta như biết mà nói cũng sẽ không hỏi ngươi. Nếu như liền cổ cư sĩ cũng không biết, lão nạp thì càng thêm không biết. Món đồ này không có tiền lệ sao? Không có. Có hay không cái gì truyền thuyết? Có lẽ có, cũng hay là không có, chí ít, lão nạp chưa từng nghe nói. Như vậy à? Cổ Thanh Phong rơi vào trầm tư, không có tiếp tục hỏi dò. Đồng thời cũng chúc mừng cổ cư sĩ nguyên tội rốt cục thức tỉnh. Ồ! Cổ Thanh Phong hỏi, chuyện này ngươi cũng biết. Tịch diệt cốt ngọc từ lâu cùng cổ cư sĩ dung hợp lại cùng nhau, cổ cư sĩ biến hóa, lão nạp ở này tịch diệt không gian bao nhiêu đều có thể xem ra một, hai. Đối với này, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là nói ra, nói như thế, ta nguyên tội thật sự bắt đầu thức tỉnh. Chuyện tốt, này đối với ta mà nói tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Cổ cư sĩ thức tỉnh cũng không chỉ là nguyên tội. Còn có cái gì? Cổ cư sĩ thân thể khả năng cũng bắt đầu thức tỉnh. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ có thể cảm giác được nguyên tội đã bắt đầu thức tỉnh, cứ việc cảm giác rất yếu ớt. Không chỉ có mịt mờ cũng như ẩn như hiện, có thể xác thực có thể cảm giác được, còn thân thể, hắn cũng không có phát giác có biến hóa gì đó. Vừa cẩn thận phát hiện, tương tự không có phát hiện có biến hóa gì đó, hỏi, nguyên tội thức tỉnh ta bao nhiêu có thể cảm giác được, ngươi nói cơ thể ta thức tỉnh, ta một chút cũng cảm giác không ra, liền ta mình cũng không cảm giác được, ngươi là làm sao cảm giác được. Như cổ cư sĩ nói, ngươi đều không thể phát hiện. Lão nạp tự nhiên cũng không cách nào cảm giác được. Nếu không phát hiện ra được, vậy ngươi là làm sao biết được cơ thể ta cũng đang thức tỉnh? Lão nạp đã nói, tịch diệt cốt ngọc từ lâu với cổ cư sĩ dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa cùng cổ cư sĩ thân thể cùng một nhịp thở. Nếu như cổ cư sĩ thân thể không có thức tỉnh, cổ cư sĩ là không cảm giác được tịch diệt không gian. Hiện tại cổ cư sĩ nếu có thể cảm giác được tịch diệt không gian, hơn nữa có thể đi vào, như vậy chỉ có một khả năng. Cổ cư sĩ thân thể đã bắt đầu thức tỉnh. Khả năng cổ cư sĩ thân thể quá mức đặc thù, vì lẽ đó, tạm thời không cảm giác được, lão nạp tin tưởng không tốn thời gian dài thời gian, cổ cư sĩ định có thể có phát giác. Nghe lão hòa thượng vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Nếu như lão hòa thượng nói chính là thật sự, cơ thể chính mình thật sự bắt đầu đã thức tỉnh, như vậy là lúc nào thức tỉnh? Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. vậy thì là đang cùng vệ huyết đỉnh hóa thành hoang cổ hung thú lẫn nhau nuốt chửng thời điểm. Lúc đó hắn cảm nhận được trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng tràn ngập sức mạnh, đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, lại như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khổ tận cam lai như thế, rất là vui sướng tràn trề. Nói cách khác, cơ thể chính mình khả năng là vào lúc này bắt đầu thức tỉnh. Chỉ là tại sao? Tại sao một mực là vào lúc này? Làm khó là chịu đến nguyên tội chi huyết kích thích. Vẫn là nói nguyên tội thức tỉnh cũng tiện thể cầm cơ thể chính mình cho tỉnh lại. Chương 2124, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết. Cái vấn đề này lão hòa thượng không có nói, Cổ Thanh Phong mình cũng nghĩ không thông. Cũng còn tốt. Hắn xưa nay liền không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Không nghĩ ra liền cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Bất quá. Nói đến thân thể, Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác đến. Hỏi, lão hòa thượng, ngươi nói ta bộ thân thể này đến tuột cùng là cái thứ đồ gì nhi? Làm sao cảm giác lại như một khối ngoan thạch như thế? Lão nạp cũng không biết. Lão hòa thượng âm thanh đứt quãng truyền đến, ngữ khí như là có chút do dự, nói ra, căn cứ các loại dấu hiệu, lão nạp hoài nghi cổ cư sĩ thân thể khả năng là trong truyền thuyết bất hủ thân thể. Nghe nói bất hủ thân thể thời điểm Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe người ta nói cơ thể chính mình là bất hủ thân thể, trước đây Đại Hành Điên Tăng cũng đã nói như vậy. Liên quan với bất hủ thân thể, hắn chỉ là nghe nói qua, biết có như thế một loại bảo thể tồn tại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói trước đây có ai thành tựu quá, hỏi, ngươi cũng không cách nào khẳng định. Lão nạp chỉ nói là quá bất hủ thân thể tồn tại, cũng chưa gặp qua, vì lẽ đó không dám vọng thêm kết luận. Ở vô đạo thời đại thời điểm có hay không ai thành tựu quá bất hủ thân thể? Không biết. Thật không biết vẫn là không muốn nói. Lão nạp tuy nói thuộc về vô đạo thời đại, thế nhưng liên quan với vô đạo thời đại ký ức từ lâu tiêu tan. Thật không tiện, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự cầm này gốc quên đi. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, thuộc về vô đạo thời đại tồn tại đều không bình thường, quân tuyển cơ lạc lối, cả người gầm gầm gừ gừ, hỏa đức kiếp trước cũng thuộc về vô đạo thời đại, tương tự là điên điên khủng khủng. Cổ Thanh Phong còn nhớ lão hòa thượng không chỉ một lần đã nói, vô đạo thời đại có tồn tại đều lạc lối. Bao quát hắn mình cũng không ngoại lệ. Chuyện này đến tột cùng là thật hay giả Cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng, đúng là xem ra như là thật sự. Mặc kệ thế nào, cũng mặc kệ thân thể có phải là bất hủ thân thể, chỉ cần có thể thức tỉnh đối với Cổ Thanh Phong tới là chuyện tốt. Dù sao như thế một bộ âm u đầy tử khí hào không sinh cơ thân thể vẫn luôn để hắn rất là khó chịu, loại này khó chịu không chỉ có là cả người bề ngoài, tinh thần trên cũng bị được dày vò. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, lại như bị vây ở hắc ám trong lồng tre như thế cực kỳ ngột ngạt. Từ khi kim cổ mở ra sau khi, hắn tinh thần vẫn luôn phi thường suy yếu, ngoại trừ cung dưỡng trong cơ thể này mấy cái tổ tông ở ngoài, càng to lớn hơn nguyên nhân chính là bị bộ thân thể này lôi. Nếu như có thể thức tỉnh, tự nhiên là vô cùng tốt, nếu là không cách nào thức tỉnh, Cổ Thanh Phong cũng không bắt buộc. Nói thật, hắn đối với thân thể thức tỉnh hay không cũng không có hứng thú gì. Có phải là bất hủ thân thể đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Có thể thức tỉnh tốt nhất, không thể thức tỉnh dẹp đi, là bất hủ thân thể cũng được, không phải cũng được, hắn đều không để ý. Chân chính để hắn quan tâm chính là nguyên tội, chỉ cần nguyên tội có thể thức tỉnh, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Thứ yếu, lão nạp còn muốn chúc mừng cổ cư sĩ có tin mừng Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết. Hả? Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết là thứ đồ gì nhi? Cổ Thanh Phong đông nhiên vừa nghĩ, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói phệ huyết đỉnh hóa thành đầu kia hoang cổ hùng thú? Chính là. Chớ đã, ngươi nói đầu kia hoang cổ hùng thú là Thao Thiết. Là cái thứ ở trong truyền thuyết được khen là tứ đại hung thú một trong Thao Thiết. Chính là. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Thao Thiết đại danh hắn vẫn là nghe đã nói, vậy tuyệt đối là từ cổ chí kim vang dội tồn tại, với hỗn độn, nột. Cùng kỳ cũng xưng là tứ đại hung thú, uy danh có thể so với Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại thần thú. Đang cùng đầu kia hoang cổ hung thú lẫn nhau nuốt chửng thời điểm, Cổ Thanh Phong biết món đồ này tồn tại không hề tầm thường, tuyệt đối đáng sợ đến cực điểm, có thể tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên hắn mẹ chính là trong truyền thuyết tứ đại hung thú một trong, hơn nữa còn là được xưng Thôn Thiên Phệ Địa Thao Thiết. Hắn đây mẹ cũng quá kích thích đi. Đang muốn, Cổ Thanh Phong lại bỗng cảm thấy không đúng, nói, không đúng sao, ta làm sao nghe nói trong truyền thuyết tứ đại hung thú toàn bộ đều ở thời đại hoang cổ biến thành cho bụi đây, làm khó truyền thuyết này là giả. Tứ đại hung thú xác thực chết vào thời đại hoang cổ, bao quát Thao Thiết cũng không ngoại lệ. Nếu đều chết rồi, vậy ngươi vì sao còn nói này Phệ Huyết Đỉnh chính là Thao Thiết đây? Thao Thiết chết rồi hóa thành Phệ Huyết Đỉnh. Cổ Thanh Phong ít nhiều có chút nghe rõ ràng, nói ra, ý tứ chính là nói ta nuốt chửng này Thao Thiết cũng không phải là chân chính Thao Thiết. Tuy không phải nhưng cũng cách biệt không có mấy, Thao Thiết hay là chết ở thời đại hoang cổ, nhưng nó loại kia tồn tại cũng sẽ không chân chính chết hết. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cũng cho rằng như Thao Thiết loại kia tồn tại chỉ sợ sẽ không dễ dàng chết như vậy tuyệt, dù cho còn sót lại một vệ tinh thần ý chí cũng có thể quay đầu trở lại, này Phệ Huyết Đỉnh nghĩ đến chính là Thao Thiết tinh thần ý chí biến thành. Nhưng dù cho như thế, vẫn là gọi Cổ Thanh Phong kinh hãi không ngớt. Dù sao Thao Thiết danh tiếng quá to lớn, trong truyền thuyết món đồ này đó là thấy cái gì nuốt chửng cái gì, mặc kệ ngươi là cái gì tiền Phật yêu ma, cũng mặc kệ bản lãnh của ngươi cường đại cỡ nào, thực lực lợi hại cỡ nào, thấy Thao Thiết đều chỉ có bị thôn phệ phân nhi, càng có đồn đại Thao Thiết còn nuốt chửng quá đại đạo muôn dân, thậm chí thiên địa bầu trời, không phải vậy, cũng sẽ không đứng hàng tứ đại hung thú, càng sẽ không được gọi là thôn thiên phệ địa huyết Thao Thiết. Nguyên bản nuốt chửng con này Phệ Huyết Đỉnh biến thành hoang cổ hung thú sau khi, Cổ Thanh Phong thì có chút đau đầu, cung dưỡng không nói, còn phải cẩn thận đề phòng. Hiện tại hắn mẹ biết được món đồ này dĩ nhiên là Thao Thiết sau khi, Cổ Thanh Phong càng thêm đau đầu. Lá gan của hắn xác thực rất lớn, tâm cũng không nhỏ. Có thể lá gan to lớn hơn nữa, tâm không nữa tiểu, cũng không chịu nổi trong cơ thể ở một con thôn thiên vệ địa Thao Thiết à. Lần này nếp nhăn, phiền phức lớn rồi, Cổ Thanh Phong nói ra, lão hòa thượng, ngươi có biện pháp gì hay không có thể đem món đồ kia từ trong cơ thể ta làm ra đi? Cổ cư sĩ vì sao phải làm như vậy? Này không phí lời sao? Vậy hắn mẹ chính là thôn thiên vệ địa Thao Thiết à, ta cũng không muốn trong cơ thể ở như thế một cái trò chơi. Thao Thiết thì lại làm sao, còn không lại như thường bị ngươi nuốt chửng. Không thể nói như thế, ta này không phải người không biết không sợ mà, nếu như biết món đồ này là Thao Thiết biến thành, ta nhất định sẽ không nuốt chửng nó. Cổ cư sĩ quá mức khiêm tốn, lấy lao nạp đối với ngươi hiểu rõ, đừng nói ngươi lúc đó không biết nó là Thao Thiết, mặc dù biết, ngươi như thường sẽ nuốt chửng. Lúc đó cũng không có cách nào à, ta nếu không nuốt chửng nó liền nuốt chửng ta. Việc đã đến nước này, vì lẽ đó cổ cư sĩ cũng không cần quá mức lo lắng, chính là tùy vào số mệnh an bài ngươi cùng Thao Thiết tất nhiên sẽ gặp gỡ. Các ngươi nhân quả cũng nhất định các ngươi gặp gỡ sau khi, hoặc là ngươi nuốt chửng hắn, hoặc là nó nuốt chửng ngươi, từ nơi sâu xa nhân quả đã được quyết định từ lâu. Đang yên đang lành tại sao lại cùng nhân quả kéo lên? Cổ Thanh Phong phiền muốn hỏi, ta này nhân quả có phải là quá hỗn loạn điểm, một đôi lung ta lung tung không hiểu ra sao nhân quả cũng là thôi, hiện tại làm sao còn cùng Thao Thiết loại này hung thú kéo lên đi tới? Chương 2125, Nguyên tội chi đồ cùng nguyên tội chi tử. Không biết cổ cư sĩ đối với thời đại hoang cổ hiểu rõ bao nhiêu. Lão hòa thượng không hiểu ra sao đột nhiên hỏi thăm một câu như vậy. Cổ Thanh Phong tuy nói tâm trạng hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn là như thực chất đáp lại nói, hiểu rõ không nhiều. Dứt lời, hắn lại lắc đầu, nói, không. Không là hiểu rõ không nhiều, mà là căn bản liền không biết, liên quan với thời đại hoang cổ tất cả đại đa số đều là nghe tới. Không biết cổ cư sĩ có nghe nói qua ở thời đại hoang cổ có người vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ, đồng thời còn mở ra vô đạo thời đại. Chuyện này ta ngược lại thật ra nghe người ta nhắc qua, đến tột cùng là thật hay giả liền không biết được. Cổ Thanh Phong hỏi, nói như thế chuyện này không phải đồn đại, khả năng là thật sự. Cho tới ở thời đại hoang cổ có người hay không vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ, lão nạp không biết, duy nhất biết đến là ở hoang cổ thời gian vô đạo thời đại xác thực mở ra. Nếu vô đạo thời đại mở ra, vậy khẳng định có người vấn đỉnh quá nguyên tội chân chủ chứ? Không phải vậy đánh như thế nào mở vô đạo thời đại? Đây là một điều bí ẩn, một cái cho tới nay mới thôi ai cũng không biết đáp án câu đố. Được rồi. Cổ Thanh Phong biết Lao Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên nhắc lên chuyện này, hắn cũng không vội vã hỏi, mà là kiên trì chờ đợi. Quả nhiên, Lao Hòa Thượng lại nói ra, năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, đã từng có một ít tồn tại tiến vào bên trong, đồng thời, nghe nói bọn họ còn phải đến nguyên tội chân huyết. Này nhưng là một cái sức bùng nổ tin tức, chí ít đối với Cổ Thanh Phong tới nói là, hắn liền vội vàng hỏi, nguyên tội chân huyết lại là thứ đồ gì nhi? Cùng nguyên tội chi huyết khác nhau ở chỗ nào? Nguyên tội chi huyết cùng nguyên tội chân huyết khác nhau liền như nguyên tội chi thân cùng nguyên tội chân thân trong lúc đó khác nhau. Ngươi cũng có thể lý giải vì là, nguyên tội chi huyết thuộc về ngày kia, mà nguyên tội chân huyết thì lại thuộc về tiên thiên. Nếu như nguyên tội chân huyết là nữ, như vậy nguyên tội chi huyết chính là tử, bởi vì từ cổ chí kim, bên trong đất trời hết thể nguyên tội chi huyết đều là nguyên tội chân huyết mang thai hóa đi ra. Ý của ngươi là, nói tới đến nguyên tội chân huyết, liền có thể nắm giữ nguyên tội chân thân, đúng không? Tuy không phải, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Lao Hòa Thượng giọng điệu rất bình thản, như là đang nói một cái rất phổ thông rất tầm thường sự tình, nói, ở cực kỳ lâu trước đây, dung hợp nguyên tội chi huyết người được gọi là nguyên tội chi đồ, mà dung hợp nguyên tội chân huyết tồn tại thì lại được gọi là nguyên tội chi tử. Cổ Thanh Phong cau mày trầm tư, không có nói tiếp. Cái gọi là nguyên tội chi đồ còn có nguyên tội chi tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại hỏi, Lão Hòa Thượng, ngươi vừa nãy năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, có một ít tồn tại tiến vào bên trong, hơn nữa còn được nguyên tội chân huyết, không biết ngươi nói những tồn tại này có bao nhiêu, cũng đều có ai. Năm đó có bao nhiêu tồn tại tiến vào vô đạo thời đại dung hợp nguyên tội chân huyết, Lão Nạp không biết, cũng đều có ai. Lão Nạp đồng dạng không biết, bất quá. Chuyển đề tài, sau một chốc sau khi, Lão Hòa Thượng lại mở miệng nói ra, trước đây không lâu bị ngươi nuốt chửng thao thiết chính là một người trong đó. Khá lắm. Cổ Thanh Phong trong lòng không nhịn được khẽ run lên, nay phệ huyết đỉnh hóa thành hoang cổ hung thú là chính là thôn thiên phệ địa thao thiết đã làm cho hắn nhức đầu không thôi. Không nghĩ tới xuất sinh này hắn mẹ còn nuốt chửng quá nguyên tội chân huyết. Nói cách khác thao thiết xuất sinh này chính là cái gọi là nguyên tội chi tử. Tương lai nói không chắc còn có thể trở thành nguyên tội chân chủ. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong đầu càng thêm đau, có thể còn chưa kịp hoãn khẩu khí. Lao Hòa Thượng câu nói tiếp theo, kinh sợ đến mức hắn suýt chút nữa một hơi không nhắc lên đến. Hơn nữa cổ cư sĩ trong cơ thể A Tỳ Vô Gian Ác Tu La cùng lên trời xuống đất đều ở năm đó đã tiến vào vô đạo thời đại dung hợp quá nguyên tội chân huyết. Nghe thấy lời này, Cổ Thanh Phong lập tức ngẩn người tại đó, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm, hỏi, Lão Hòa Thượng, ngươi đây là ở trêu chọc ta đây, vẫn là ở hù dọa ta đây. Ta có thể nói cho ngươi à, ta hiện tại thần kinh mẫn cảm vô cùng, loại này chuyện cười tốt nhất không muốn mở. Lão Nạp chưa bao giờ đùa giỡn, đặc biệt là cùng ngươi cổ cư sĩ. Nói như vậy, A Tỳ Vô Gian Ác Tu La còn có lên trời xuống đất cùng thao thiết xuất sinh kia như thế đều hắn mẹ dung hợp quá nguyên tội chân huyết. Đều là hắn mẹ nguyên tội chi tử. Lao Hòa Thượng không hề nói gì, chỉ là niệm một câu A-di-đà Phật. Câu này A-di-đà Phật phảng phất tràn ngập bất đắc dĩ, cũng tràn ngập bi ai. Chỉ là này bất đắc dĩ xem ra cũng không giống như là vì là Cổ Thanh Phong mà cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không phải vì Cổ Thanh Phong mà cảm thấy bi ai. Càng như là đang vì đường lớn này muôn dân, này vận mệnh nhân quả mà cảm thấy bất đắc dĩ cảm thấy bi ai. Tịch diệt trong không gian. Cổ Thanh Phong thần thức xem ra có chút vằn mẹo. Điều này là bởi vì nội tâm của hắn chịu đến mãnh liệt rung động tâm tình ảnh hưởng. Xác thực. A Tỳ Vô Gian Ác Tu La là hắn ở thượng cổ thời đại một tòa cổ tháp bên trong dung hợp. Mà lên trời xuống đất là hắn ở kim cổ thời đại mở ra ban đầu không hiểu ra sao mang thai hóa đi ra. Hắn hay là không biết này hai loại đến tột cùng là thế nào tồn tại, nhưng sâu trong nội tâm biết mặc kệ là A Tỳ Vô Gian Ác Tu La vẫn là lên trời xuống đất đều là nhân vật khủng bố. Hắn biết, vẫn luôn biết, đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thậm chí ít nhiều gì cũng có thể suy đoán đi ra này hai loại tồn tại đều cùng nguyên tội có quan hệ, hơn nữa xuất hiện ở trong cơ thể mình cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới này hai loại tồn tại cùng nguyên tội quan hệ dĩ nhiên như vậy thân mật, là chính là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Thêm cái trước thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, nói cách khác, Cổ Thanh Phong trong cơ thể hiện tại tổng cộng ở 3 vị nguyên tội chi tử. Hắn đây mẹ có phải là quá kích thích điểm? Đương nhiên, này không phải để hắn tâm tình chịu ảnh hưởng nguyên nhân chủ yếu, chân chính để hắn không nghĩ ra chính là... Này ba loại tồn tại cũng đã hắn mẹ là dung hợp quá nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, tại sao lại cùng mình dính líu quan hệ, hơn nữa hắn mẹ còn mặt dày mày dạn được ở trong cơ thể mình, cản đều cản không đi. Ngược lại cũng không phải cản không đi, mà là không cách nào đánh đuổi, bởi vì A Tỷ Vô Gian Ác Tu La đã thành linh hồn của hắn, lên trời xuống đất cũng đã thành hắn hóa thân, còn đầu kia thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, sau khi cắn nuốt gần như cũng coi như cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa này ba loại tồn tại đều thành cổ thanh phong một phần, như miệng của hắn lỗ thai tị cánh tay như thế, thì lại làm sao có thể đánh đuổi. Vấn đề là này đến tột cùng là tại sao? Nếu như một cái nguyên tội chi tử cùng mình dung hợp là ngẫu nhiên là trùng hợp, như vậy hai cái, ba cái làm khó đều là. Đồng nhiên, cổ thanh phong nhớ tới vừa nãy Lao Hòa Thượng nói một câu nói, hỏi, Lao Hòa Thượng, ngươi mới vừa nói ta cùng thao thiết gặp gỡ vừa là số mệnh an bài cũng là bởi vì quả gây ra, ta cùng giữa bọn họ đến tột cùng xem như là nhân quả gì. Làm khó là cái gọi là nguyên tội. Bọn họ có thể đều dung hợp quá nguyên tội chân huyết, mà ta cũng không có dung hợp quá nguyên tội chân huyết, tối đa dung hợp cũng bất quá là nguyên tội chi huyết mà thôi. Cổ cư sĩ, Lão Nạp hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sao biết mình dung hợp không phải nguyên tội chân huyết?